Chương 833, không gian lỗ hổng. Chương 833, không gian lỗ hổng. Diệp Vân Phi chết rồi. Làm hết thể mọi người nghe được tin tức này thời điểm, đều là chấn kinh. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi xông vào yêu vực, liên tiếp đổ diệt mấy chục tòa thành trì, sau đó lại xông vào cổ yêu giới, thế như trẻ tre. Bây giờ lại đột nhiên truyền tới Diệp Vân Phi tin chết. Ta đã sớm dự liệu được kết cục này. Cổ yêu tộc truyền thừa xa xưa, ba đại yêu vương yêu lực vô biên, theo Diệp Vân Phi xông vào cổ yêu giới một khắc này bắt đầu, liền đã chú định hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Diệp Vân Phi quá mức cuồng vọng. Tuổi còn trẻ, liền dám như thế đi khiêu khích một cái tại Huyền Hoàng tinh vực sừng sững 5 tháng dài đằng đẵng nhị lưu thế lực, đây không phải muốn chết sao? Kỳ thật, làm Diệp Vân Phi xông vào cổ yêu giới một khắc này bắt đầu, ta liền đã kết luận hắn chết kết cục. Sau đó ta duy nhất quan tâm, liền là hắn sẽ dùng loại phương thức nào bị giết chết. Theo tin tức mới nhất, hắn là bị rất nhiều cổ yêu tộc cao thủ hợp lực nhất kích, đánh cho hải cốt không còn, liền cặn bã cũng không có còn lại mấy khối, có thể nói thảm liệt cực điểm. Sau khi hết khiếp sợ, đại bộ phận võ giả đều là cảm thấy kết cục như vậy, đương nhiên. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu, liền không có bao nhiêu võ giả xem trọng Diệp Vân Phi khiêu khích cổ yêu tộc xuống tràng. Diệp công tử chết. Khi tin tức kia truyền về đến Bắc Hoang vực dưới mặt đất hang động bảy bên trong thời điểm, Đường Ngũ trưởng lão cùng giáo chủ như nghe tình thiên phích lịch. Lập tức ở giữa, hai người đều giống như lão mấy chục tuổi, thật lâu im lặng. Yêu nghiệt như thế một người trẻ tuổi, thế mà như vậy vẫn lạc. Hắn so năm đó Đường Dương còn muốn yêu nghiệt. Thiên đạo học viện bên trong, một ngọn núi cao phía trên, Tư Mã viện cùng Mạnh Thiên Chính đứng đối mặt nhau, đều là cảm thán. Ha ha, Diệp Vân Phi cuối cùng chết. Cái này không biết lễ phép tiểu xuất sinh, nhiều lần ở trước mặt chống đối ta, đây chính là hắn vốn có xuống tràng. Thiên đạo học viện phó viện trưởng Châu Nghĩa lại là thoải mái cười to. Thánh vực bên trong, Thiên Cơ Tông tổng bộ báo cáo Bạch Vân tôn giả, Diệp Vân Phi đã chết. Chỉ bất quá, Áo Nguyệt yêu vương còn không có nắm che trời che đậy đưa trở về, ta đã phái người đi thúc hắn. Thiên Cơ Tông một cái chấp sự đi vào Bạch Vân tôn giả trước người, báo cáo nói ra. Diệp Vân Phi chết rồi. Không, sự tình không có đơn giản như vậy, tạm thời không cần phải gấp gáp, trước chờ một chút đi. Bạch Vân tôn giả nghe được cái này báo cáo về sau, lại là khe khẽ lắc đầu. Bạch Vân tôn giả, ý của ngươi là Diệp Vân Phi không chết? Cái này chấp sự thấy Bạch Vân tôn giả thái độ như thế, không khỏi sững sờ. Ai biết được, trước chờ một chút đi. Bạch Vân tôn giả chậm rãi nói ra. Cổ yêu giới, đông khu chỗ sâu nhất, một cái màu đen trong sân rộng. Thiên cổ sư gia, ba đại yêu vương mang theo một nhóm cổ yêu tộc nhân ngựa, còn có cử hành một loại tập thể tế lễ, trận trận yêu âm quanh quẩn tại trong sân rộng. Trong sân rộng, cái kia tế đàn cổ xưa bên trên, cái kia đen nhánh không gian lỗ hổng đang tản ra tới nồng đậm không gian năng lượng. Lúc này, người nào cũng không có phát giác được, nơi xa có một đạo nhàn nhạt điểm màu vàng, đang xuyên thủng không gian, đi vào quảng trường này bên trong. Kim Giác Long tầm đến rồi. Quả nhiên, chỗ này có một cái cỡ lớn không gian lỗ hổng, thật là nồng nặc không gian năng lượng. Kim Giác Long tầm thân thể phía trên, huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi hồn lực nắm quảng trường này tình huống, cảm giác đến hết sức rõ ràng. Lập tức tiến vào cái không gian kia thiếu trong miệng. Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long tầm nói ra. Được rồi. Kim Giác Long tầm gật đầu. Hiu. Kim Giác Long tầm hóa thành một đạo kim mang, đi khắp tại không gian chỗ sâu, hướng phía trong sân rộng cái kia tế đàn cổ xưa phía trên không gian lỗ hổng phóng đi. Thật là nghĩ không ra, Kim Giác Long tầm tại không gian năng lượng phía trên tạo nghệ như thế tinh thâm, so với trước mắt ta mạnh hơn nhiều. Có thể nói, trước mắt tại Huyền Hoàng trong tinh vực, không gian năng lượng tạo nghệ cao nhất, khẳng định là tiểu gia hỏa này. Diệp Vân Phi không thể không phục. Rất nhanh, Kim Giác Long tầm liền bọt vào tế đàn cổ xưa vùng trời cái không gian kia thiếu trong miệng. Đây là một cái siêu viễn cự ly không gian truyền tống lối đi, một chỗ khác, thậm chí liên tiếp đến yêu giới. Vừa tiến vào cái không gian này thiếu trong miệng, Diệp Vân Phi liền nhẹ giọng kêu lên sợ hãi. Yêu giới, tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong, là một cái tương đối cao cấp giới diện. Diệp Vân Phi trước kia liền từng xông vào qua yêu giới. Lúc đó, có một tôn thực lực kinh khủng yêu tộc đại năng, ở trước mặt trêu chọc Diệp Vân Phi, kết quả bị Diệp Vân Phi một mực truy sát tiến vào yêu giới, ngay trước rất nhiều yêu tộc cao thủ mặt, đem này tôn yêu tộc đại năng đánh cho hình thần câu diện. Từ nay về sau, yêu tộc đối Diệp Thiên Đế tên, nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên, Diệp Vân Phi đối yêu giới khí tức tương đối quen thuộc. Xem ra, Huyền Hoàng tinh vực bên trong này chút cổ yêu tộc, là đến từ yêu giới một cái chi nhánh. Khó trách, cái này cổ yêu giới bên trong khắp nơi trải rộng cao minh yêu lực phát tác, rõ ràng làm qua một phiên bố trí, xem ra khẳng định là chiếm được yêu giới những cái kia lão yêu quái chỉ bảo. Cổ yêu tộc sau lưng, thậm chí ngay cả thông lên một cái yêu giới, khó trách mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, lại tại Huyền Hoàng trong tinh vực sừng sững như vậy tháng năm dài đằng đẵng, không ai dám trêu chọc. Diệp Vân Phi tự nói ra, càng thâm nhập một chút. Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long Tầm nói ra. Thế là, Kim Giác Long Tầm tiếp tục hướng cái không gian này lỗ hổng chỗ sâu mà đi. Tốt, đủ. Đến một cái nào đó chiều sâu, Diệp Vân Phi kêu lên. Kim Giác Long Tầm theo lời dừng lại. Tốt, này hai ngày thời gian, chúng ta liền ở lại đây đi. Diệp Vân Phi nói ra. Được a. Kim Giác Long Tầm áp dụng một cái tư thế thoải mái nhất, lười biếng bò ép xuống tới. Chủ nhân, thương thế của ngươi thế nào? Huyễn ảnh tháp bên trong, Hồ Diệu đi vào Diệp Vân Phi trước người, lo âu hỏi. Lúc này Diệp Vân Phi, thân thể là không hoàn chỉnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, rách tung tóe, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, thậm chí tứ chi không đầy đủ, đầu cũng thiếu sót một bộ phận. Nhìn qua, thật giống như một cái hình người khung xương trắng. Không thể không nói, lần này Diệp Vân Phi bị thương quá nặng đi. 100 cái lao yêu quái tạo thành một cái đại trận, chung nhau phát động công kích, uy lực thật là đáng sợ. Diệp Vân Phi nếu như không phải đem giác một thanh đế thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, chỉ sợ có chút khó chống qua lần này thụ thương. Cảnh giới đại thành giác một thanh đế thể, có được mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng sức khôi phục kinh người, thậm chí đã sinh ra gãy chi lại nối tiếp thần thông. Cho nên, Diệp Vân Phi thể xác thương thế, hiện đang một mực ở vào cấp tốc khôi phục bên trong. Lại thêm, Diệp Vân Phi tiến vào yêu vực trước đó, sớm liền chuẩn bị một nhóm lớn tứ phẩm, ngũ phẩm chữa thương đạo đan, hiện đang không ngừng dùng, thương thế khôi phục tốt đẹp. Cái không gian này thiếu trong miệng, tồn tại đại lượng không gian năng lượng, ta trước tiên ở nơi này tu luyện 1-2 ngày, sau đó lại xuất quan đi. Đến lúc đó, tại cổ yêu giới bên trong, lại lớn giết một phiên, sau đó trở về Bắc Hoang vực. Bấm tay tính ra, thần vẫn địa sắp mở ra, ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi tới yêu vực trước đó, thần vẫn địa còn có hơn 10 ngày liền muốn phải mở, hiện tại đã qua đã mấy ngày. Sau đó, Diệp Vân Phi ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, bắt đầu trước chữa thương. Thiên cổ sư gia, đại khái lúc nào mới có thể cùng tổ giới vị đại nhân kia liên hệ với? Trong sân động, tế đàn cổ xưa trước đó, Áo Nguyệt Yêu Vương nhịn không được nhỏ giọng hướng Thiên cổ sư gia hỏi. Nhanh thì nửa ngày, chậm thì 2-3 ngày, bởi vì chúng ta cổ yêu giới khoảng cách tổ giới thực sự quá xa, gấp không được. Chúng ta vẫn là tĩnh tâm chờ đợi đi. Theo ta quan sát, tổ giới những đại nhân kia bình thường tính tình so sánh táo bạo, chúng ta nhất tốt chú ý cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể đắc tội bọn hắn. Bằng không, hậu quả nghiêm trọng. Thiên cổ sư gia nói ra. Được a. Áo Nguyệt Yêu Vương gật đầu. Hắn mặc dù là cái này cổ yêu giới yêu vương, thế nhưng hết sức rõ ràng, tại tổ giới những đại nhân kia trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nếu như đắc tội tổ giới những đại nhân kia, về sau liền cũng không có cơ hội nữa trở về tổ giới. Cổ yêu tộc mỗi một cái thành viên, phát động đô muốn trở về tổ giới. Bởi vì đó là một cái rất là cao cấp thế giới. Chương 834, phục hồi như cũ chương 834, phục hồi như cũ Huyền Ảnh Tháp bên trong. Diệp Vân Phi trước người trưng bày lít nha lít nhít không gian giới chỉ. Yêu vực đại bộ phận thành trì đều bị Diệp Vân Phi cướp sạch. Nghe nói, cổ yêu tộc có một nửa của cải ngay tại yêu vực bên trong. Có thể nghĩ, trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi thu hoạch có bao lớn. Vô số tinh thạch, thảo dược, đan dược, còn có đủ loại chân quý thiên tài địa bảo, đơn giản nhiều vô số kể. Giờ phút này bày ra tại Diệp Vân Phi trước người không gian giới chỉ, số lượng liền nhiều đến thành ngàn viên. Mỗi một miếng bên trong đều tràn đầy đủ loại tài nguyên. Hồ Diệu, ngươi giúp ta thanh lý. Nắm hết thể ẩn chứa một thuộc tính năng lượng tài nguyên, toàn bộ thanh lý ra tới. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Được rồi. Hồ Diệu gật đầu. Sau đó, một nhóm lại một nhóm ẩn chứa một thuộc tính năng lượng tài nguyên tu luyện, bị không ngừng thanh lý ra tới, chỉnh tề bày đặt ở Diệp Vân Phi chung quanh thân thể. Diệp Vân Phi thì là xếp bằng ở giữa, vận chuyển giác một thanh đế thể. Bù bù. Vô số màu xanh một thuộc tính năng lượng bị rút lấy ra tới, giống như từng đầu dòng sông màu xanh, gào thét lên hướng Diệp Vân Phi thân thể hội tụ tới, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi bao phủ. Theo hấp thu một thuộc tính năng lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi thể xác bắt đầu khôi phục được nhanh hơn. Xa xa nhìn lại, thật giống như lớn nhất khối hoàn mỹ không một tì vết thanh ngọc bày ra ở đằng kia. Tứ chi, lồng ngực, đầu, phần bụng, ngũ tạng lục phủ đều toàn thân tỏa ánh sáng, tựu tựa hồ một tôn thanh ngọc điêu thành tượng nặng. Diệp Vân Phi ban đầu đã tàn khuyết tứ chi, thân thể, cùng đầu, giờ phút này triệt để khôi phục nguyên dạng. Huyền Ảnh Tháp bên trong, sau 3 tháng, thương thế của ta khỏi hẳn. Diệp Vân Phi dừng lại chữa thương, mà lại, bởi vì hấp thu đại lượng một thuộc tính năng lượng, cảnh giới đại thành giáp một thanh đế thể có một loại phá kén trọng sinh, tiến thêm một tầng mùi vị. So trước kia cường hãn không ít. Diệp Vân Phi nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể cái kia mênh mông sinh mệnh lực, hết sức hài lòng. Sau đó, trước tu luyện một thoáng thao thiết đi. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giống. Thao thiết theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra. Diệp Vân Phi lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện mặc cho thao thiết thôn phệ. Ngược lại, Diệp Vân Phi cướp sạch yêu vực đại bộ phận thành trì, trên thân tài bật nhiều, có chút vô pháp tính toán. Trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Thao thiết tu luyện dừng ở đây. Một tháng sau, Diệp Vân Phi dừng lại tiếp tục tu luyện thao thiết. Nay một tháng thời gian, thao thiết hấp thu đại lượng tài nguyên, thực lực tổng hợp lần nữa tăng gọn. Có thể nói, tại cựu cung đồ đằng vòng cựu đầu thần thú bên trong, trước mắt cường đại nhất liền là thao thiết. Tiếp đó, tu luyện một thoáng không gian năng lượng đi. Huyền Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi đứng lên, tự nói ra. Đây là một đầu xa khoảng cách truyền tống không gian thông đạo, ẩn chứa trong đó đại lượng cao minh không gian năng lượng. Hoàn cảnh như vậy, 10 điểm thích hợp dùng để tu luyện không gian năng lượng. Diệp Vân Phi theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới. Lúc này, Kim Giác Long Tầm đang lười biếng bò ẩn náu tại không gian chỗ sâu, tựa hồ buồn bực ngán ngẩm. Hắn trông thấy Diệp Vân Phi ra tới, nâng lên cái kia nho nhỏ đầu rồng vàng nóng, nhìn lướt qua Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, không sao chứ? Không có việc gì liền tốt." Kim Giác Long Tầm lão khí hoành thu nói ra. "Đúng rồi, còn có hay không ngươi luyện chế đan dược?" Kim Giác Long Tầm nói tiếp. Hắn thích ăn nhất Diệp Vân Phi tự tay luyện chế đan dược, đây cũng là hắn đối Diệp Vân Phi như thế nghe lời nguyên nhân. Phải biết, Diệp Vân Phi thân là một cái đan tôn, trong thiên hạ có thể không có bao nhiêu sinh linh có phúc khí có thể thường xuyên đạt được Diệp Vân Phi tự tay luyện chế đan dược. Đầu này Kim Giác Long Tầm 10 điểm biết hàng, cho nên hắn chính là ỷ lại Diệp Vân Phi bên cạnh không đi. "Được a." Diệp Vân Phi lắc đầu cười một tiếng, bấm tay nhất chỉ, mười mấy viên đạo đan bay ra, rơi vào Kim Giác Long Tầm trước người. Nói đến, lần này là Kim Giác Long Tầm cứu được Diệp Vân Phi, cho nên Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không đối với hắn keo kiệt. "Ha ha, nhân loại tiểu tử, tính ngươi có lương tâm." Kim Giác Long Tầm nhìn xem những cái kia đạo đan, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tiến lên ăn như gió cuốn. Đầu này cự ly xa không gian truyền tống lối đi, nguyên lai chẳng qua là một đầu bán thành phẩm, căn bản là vô pháp truyền tống sinh linh, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống một chút vật phẩm. Theo huyễn ảnh tháp bên trong sau khi ra ngoài, Diệp Vân Phi đứng ở đầu này không gian thông đạo bên trong, thi triển ra không gian năng lượng, cảm giác trong chốc lát không khỏi nhịn không được cười lên. Xem ra, làm vừa mở ra đầu này không gian thông đạo cái gọi là cao thủ, tại không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc phía trên tạo nghệ căn bản cũng không đủ, mở ra tới một đầu vô pháp truyền tống sinh linh không gian thông đạo. Giống. Lúc này, côn bằng theo Diệp Vân Phi phía sau lưng bay lên, kéo ra một đôi rủ xuống thiên chi cánh, bắt đầu hấp thu luyện hóa đầu này không gian thông đạo bên trong không gian năng lượng. Vâng. Đầu này không gian thông đạo bên trong, như là giống biển cả mênh mông không gian năng lượng, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, như từng đạo gào thét gió xoáy tụ tập tại côn bằng bên cạnh, bị côn bằng hấp thu hết. Theo hấp thu không gian năng lượng càng ngày càng nhiều, đầu này côn bằng trên thân thả ra khí tức, càng ngày càng vô cùng mênh mông. Không gian năng lượng vốn chính là côn bằng thiên phú một trong, tại dạng này nồng đậm không gian năng lượng hoàn cảnh bên trong, côn bằng tu luyện tự nhiên là như cá gặp nước, thoải mái cực điểm. Ầm ầm. Tại một cái nào đó thời điểm, đột nhiên đầu này không gian thông đạo bắt đầu run lên bẩy. Chẳng lẽ có đồ vật gì muốn truyền đưa tới? Diệp Vân Phi tinh thông không gian năng lượng, tự nhiên lập tức liền cảm giác được, này loại run run đại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Phải biết, dạng này cự ly xa không gian truyền tống lối đi, Diệp Vân Phi trước kia trong lúc nhấc tay, là có thể dễ dàng mở ra tới một đầu. Đơn giản không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Cùng một thời gian, phía ngoài trong sân rộng, ba vị yêu vương, tin tức tốt. Xem ra, ta sẽ phải cùng tổ giới vị đại nhân kia có liên lạc. Thiên cổ sư gia kích động nói ra. Quá tốt rồi. Thiên cổ sư gia, nhớ kỹ, nhất định phải toàn lực kết giao tốt vị này tổ giới đại nhân. Nếu như có thể chiếm được hắn vui lòng, đối với chúng ta này một cái yêu tộc chi nhánh, về sau có lợi ích to lớn. Nói không chừng, cái này tổ giới đại nhân nhất thời từ bi, còn sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta đón về tổ giới. Ba cái yêu vương cũng là hết sức kích động. Này 2-3 ngày thời gian, bọn hắn này chút cổ yêu tộc cao tầng, một mực thủ ở chỗ này, chính là vì định nọt vị kia tổ giới đại nhân. Thiên cổ sư gia, cho những bảo vật này là chúng ta cổ yêu giới trước mắt tạm thời cầm ra được, chân quý nhất một nhóm bảo vật. Ngươi hiến cho vị kia tổ giới đại nhân đi. Áo Nguyệt yêu vương vung tay lên, mấy trăm không gian giới chỉ bay ra, rơi vào thiên cổ sư gia trước người, nói ra: Ba vị yêu vương, các ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Thiên cổ sư gia cẩn thận từng ly từng tí nắm cái kia mấy trăm mai không gian giới chỉ bày ra tại cổ lao trên tế đàn, đắc. Lúc này, tế đàn cổ xưa phía trên cái không gian kia lỗ hổng rung động đến càng ngày càng kịch liệt. Không gian lỗ hổng chỗ sâu, Diệp Vân Phi phát hiện có một đạo điểm sáng đang tốc độ cao theo không gian thông đạo một chỗ khác truyền tống tới, giống như là một món pháp bảo. Diệp Vân Phi có chút tò mò, nếu thật là pháp bảo, ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chương 835, Tiên Tiên Pháp Bảo. Chương 835, Tiên Tiên Pháp Bảo. Anh. Không gian thông đạo run run càng ngày càng lợi hại. Diệp Vân Phi một mực chú ý đang từ không gian thông đạo một chỗ khác tốc độ cao chuyển đưa tới cái kia đạo quan điểm. Chỉ bất quá, này loại cự ly xa truyền tống cần thời gian. Cuối cùng, 2 canh giờ về sau, một phương yêu ấn ra hiện tại Diệp Vân Phi trong tầm mắt. Chỉ gặp, này phương yêu ấn phía trên, khắc ấn lấy một chút Nhật Nguyệt Sơn sông đồ án, lộ ra đại khí bằng bạc, còn tràn ngập ra từng đạo 10 điểm cao minh yêu lực phát tác. Lại là một kiện Tiên Tiên Pháp Bảo. Mặc dù chẳng qua là một kiện hạ phẩm Tiên Tiên Pháp Bảo, nhưng giá trị cũng so tôn khí cao hơn nhiều. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Thế gian pháp bảo đẳng cấp, tôn khí phía trên chính là Tiên Tiên Pháp Bảo. Diệp Vân Phi đoán chừng, tại Huyền Hoàng tinh vực bên trong, coi như là thánh vực những cổ lão đại đó giáo đại tộc, cũng không nhất định có một kiện Tiên Tiên Pháp Bảo. Không sai, cái này Tiên Tiên Pháp Bảo thuộc về ta. Diệp Vân Phi cười nói. Ý. Phía trên còn kèm theo một đạo yêu hồn. Xem ra, cổ yêu tộc thông qua đầu này không gian truyền tống lối đi, cùng yêu giới một cái nào đó yêu quái có liên lạc. Món pháp bảo này, đoán chừng là yêu giới cái kia yêu quái đưa tặng cho Huyền Hoàng tinh vực cổ yêu tộc lễ vật đi. Diệp Vân Phi nhìn xem không gian truyền tống lối đi chỗ sâu, phía kia chậm rãi tới yêu ấn. Vậy thì tốt, ta trước tránh một chút, tìm một cái thời cơ thích hợp, nắm này phương yêu ấn cướp đến tay. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi cảm giác được, bám vào cái kia phương yêu ấn phía trên yêu hồn, thực lực không yếu, Diệp Vân Phi không có ý định cùng hắn liều mạng, như thế quá lãng phí sức lực. Thế là, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Người trước ở bên cạnh tìm một chỗ, ẩn nút. Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long Tầm nói ra. Hiu. Kim Giác Long Tầm hóa thành một đạo kim mang, xuyên thủng không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này là trùng động. Diệp Vân Phi chú ý tới, mỗi khi Kim Giác Long Tầm di chuyển thời điểm, đều sẽ phóng xuất ra một cỗ kỳ dị cùng không gian có liên quan pháp tắc, nhường phía trước một mảnh nhỏ không gian lập tức tăng dã, hóa thành hư vô. Cái này khiến Kim Giác Long Tầm tại không gian bên trong tới lui tự nhiên, đơn giản không chướng ngại chút nào. Không sai, trùng động là chúng ta bộ tộc này một cái truyền thừa thiên phú, bẩm sinh. Kim Giác Long Tầm dương dương đắc ý hồi đáp. Ầm ầm. Không gian thông đạo bên trong, cái kia phương yêu ấn càng ngày càng gần. Bên ngoài, trong sân rộng tế đàn cổ xưa trước đó, thiên cổ sư gia cùng ba đại yêu vương, còn có còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc, đều là 10 điểm thành kính cực điểm, chuẩn bị nên đón đến từ tổ giới đại nhân. Đây quả nhiên là một cái 10 điểm cấp thấp thế giới. Đột nhiên, cái kia phương yêu ấn phía trên vang lên một đạo vang thanh âm bùng bùng, như vạn thiên lôi đỉnh cùng một chỗ nổ vang, hướng thông đạo chi ngoại truyền đi. Yêu in lên cái kia đạo yêu hồn nói chuyện, tổ giới người lớn nói chuyện. Đại gia theo ta cùng một chỗ cung nên tổ giới đại nhân. Tế đàn trước đó, thiên cổ sư gia xúc động tới cực điểm, lớn giống lên. cổ yêu giới toàn thể cổ yêu tộc thành tâm cung nên tổ giới đại nhân giá lâm. Tại thiên cổ sư gia dẫn dắt phía dưới, những cái kia quỷ sát tại trong sân rộng cổ yêu tộc cùng một chỗ lớn giống lên. Quảng trường này bên trong cổ yêu tộc toàn bộ đều là cổ yêu giới tinh anh, trong đó càng thêm có ba đại yêu vương. Thiên cổ sư gia này chút yêu lực vô biên lao yêu quái, hiện tại cùng một chỗ lên tiếng giống to, đơn giản uy thế 10 điểm đủ, khiến cho toàn bộ cổ yêu giới đều là triệt để hành chuyển động. Thế là giờ khắc này, toàn bộ cổ yêu giới bên trong, cơ hồ tất cả cổ yêu tộc đều đã bị kinh động. Sau một khắc, cổ yêu giới bên trong, tất cả cổ yêu tộc đều là hướng phía đông khu chỗ sâu cái kia quảng trường vị trí quỳ xuống, đầu giảm xuống đất. Cung nên tổ giới đại nhân giá lâm. Tất cả cổ yêu tộc thành viên cùng một chỗ giống to. Ầm ầm, quần quần tiếng gầm tại toàn bộ bên trong tiểu thế giới truyền bá, đinh hay nhức óc. Ừm, rất tốt. Không gian thông đạo bên trong, yêu ấn phía trên cái kia đạo yêu hồn cảm giác hết sức hài lòng. Hắn tới từ yêu giới, đi vào thấp như vậy cấp thế giới, coi như chẳng qua là một đạo yêu hồn, cũng cảm giác cao cao tại thượng, có một loại thiên thần hạ phàm cảm giác ưu việt, hoàn toàn nhìn xuống trước mắt này cái cấp thấp thế giới. Lúc này, không gian thông đạo bên trong, cái kia phương yêu ấn còn tại chậm rãi di động tới, còn không hề rời đi lối đi tiến vào cổ yêu giới. Như là đã đi tới nơi này mà, vị này đến từ yêu giới đại nhân cảm giác không cần quá gấp, bày tự cao tự đại là cần thiết. Ta lần này đến, chủ yếu có hai cái mục đích. Thứ nhất, liền là đưa tặng một món pháp bảo cho các ngươi này một nhánh cổ yêu tộc phân mạch. Nay mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm tiên tiên pháp bảo, đối với chúng ta yêu giới tới nói, căn bản chính là một chút rác rưởi đồ vật. Thế nhưng, ta tin tưởng một kiện tiên tiên pháp bảo, đối cho các ngươi này cái cấp thấp thế giới tới nói, hẳn là chân quý cực điểm, thậm chí có khả năng trở thành chấn áp nhất tông nhất tộc khí vận nội tình. Cho nên, món lễ vật này các ngươi hẳn là sẽ hài lòng. Cái kia đạo yêu hồn cao giọng nói ra. Tại yêu lực gia chỉ phía dưới, thanh âm của hắn ầm ầm truyền ra không gian thông đạo, tại phía ngoài quảng trường không ngừng quanh quẩn. T. Một kiện tiên tiên pháp bảo. Ba đại yêu vương, thiên cổ sư gia, còn có còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng trong nháy mắt tập thể hóa đá, từng cái liều mạng nổ ra khí lạnh, căn bản cũng không dám tin tưởng. Một kiện tiên tiên pháp bảo a. Nghe nói, toàn bộ huyền hoàng trong tinh vực, cũng chỉ có thánh vực bên trong, mấy cái kia cổ lão đại giáo đại tộc mới có thể có được tiên tiên pháp bảo. Mà lại, đây chỉ là truyền thuyết, nói không chừng, liền thánh vực những cổ lão đại đó giáo đại tộc cũng không nhất định có được tiên tiên pháp bảo đây. Có một kiện tiên tiên pháp bảo trấn áp, chúng ta cổ yêu tộc quật khởi có hy vọng. Không sai, một kiện tiên tiên pháp bảo, đủ để cho chúng ta cổ yêu tộc tại huyền hoàng trong tinh vực chân chính quật khởi. Tất cả cổ yêu tộc cao tầng đều là triệt triệt để có chút thất thố, mỗi một cái đều là kích động đến thân thể thẳng run run. Một kiện tiên thiên pháp bảo đủ để cho một cái thế lực quật khởi. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Thiên cổ sư gia dẫn đầu lớn giống lên. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Ba đại yêu vương mang theo còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cũng là từng cái xúc động giống to. Có cái gì tốt kích động? Cái này tiên thiên pháp bảo là thuộc về ta, các ngươi cổ yêu tộc không có phần. Diệp Vân Phi không khỏi âm thầm cười lạnh. Ừ. Không gian thông đạo bên trong, cái kia đạo yêu hồn đối những cổ yêu đó tộc cao tầng biểu lộ tương đối hài lòng. Đại nhân, những bảo vật này là chúng ta cổ yêu tộc đối đại nhân một điểm ít ỏi tâm ý, hy vọng đại nhân có thể vui vẻ nhận. Thiên cổ sư gia đột nhiên nhớ ra cái gì đó, toàn thân bái ẩn náu trên mặt đất, cao giọng kêu lên. Bù bù. Trước người hắn cái kia tế đàn cổ xưa phía trên, mấy trăm không gian giới chỉ đồng thời bay ra, xông vào không gian thông đạo bên trong. Ồ, các ngươi này cái cấp thấp thế giới, lại có một chút không sai bảo vật, có thể là chưa trải qua khai phá đi. Rất tốt, những vật này ta nhận. Cái kia đạo yêu hồn cảm giác một thoáng những cái kia không gian giới chỉ, có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng, hắn tại đây chút trong không gian giới chỉ, phát hiện một chút có giá trị bảo vật. Hiện tại, ta cho các ngươi nói một chút, ta lần này tới mục đích thứ hai. Cái kia chính là Thiên Đạo Tháp. Các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể tìm được Thiên Đạo Tháp? Cái kia đạo yêu hồn nói ra. Chương 836, đánh lén chương 836, đánh lén nói chuyện đến Thiên Đạo Tháp, nhưng cổ yêu đó tộc cao tầng đều là sức sở. Bẩm đại nhân, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn không dám quên tìm kiếm Thiên Đạo Tháp trọng đại trách nhiệm. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, tạm thời còn không có tìm được Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Thiên cổ sư ra hồi đáp. Ừ, để cho các ngươi tìm một cái tháp, bỏ ra thời gian lâu như vậy, vẫn là không có tìm tới. Thật là một đám phế vật. Nếu như không phải là bởi vì ta bị hạn chế, chân thân vô pháp buông xuống đến này cái cấp thấp thế giới, ta đã sớm đem các ngươi đám rác rưởi này toàn diện giết chết, chính ta đi tìm Thiên Đạo Tháp. Cái kia đạo yêu hồn cả giận nói, còn như sấm nổ đồng dạng tiếng giống giận dữ, theo không gian thông đạo truyền ra ngoài, làm cho cả cổ yêu giới đều đang run rẩy lấy. Đông đảo cổ yêu tộc, từng cái phủ phục trên mặt đất, kinh sợ. Liên ba đại yêu vương cũng không dám phản bác được câu. Đại nhân, xin bớt giận. Thần vẫn địa sắp phải mở. Lần này, chúng ta cổ yêu tộc đem phái ra tinh anh hậu bối tiến vào thần vẫn địa bên trong tầm bảo. Bạch Vân tôn giả là chúng ta mảnh tinh vực này bên trong, thôi diễn năng lực người lợi hại nhất, hắn đã từng chỉ ra qua, Thiên Đạo Tháp có khả năng nhất giấu ở chúng ta trong tinh vực 20 cái địa phương, bên trong một cái, liền là thần vẫn địa. Hy vọng lần này, chúng ta sẽ có thu hoạch. Thiên cổ sư gia đột nhiên kiên trì nói ra. Được a, các ngươi nhớ kỹ, có muốn không tiếc hết thảy đại giới, nắm Thiên Đạo Tháp tìm tới. Nếu như các ngươi có thể tìm tới Thiên Đạo Tháp, chúng ta tổ giới sẽ lập tức đem các ngươi tiếp trở về. Tổ giới mới thật sự là đại thế giới, đại võ đài mới thật sự là thích hợp ở lại cùng tu luyện cao cấp thế giới. Các ngươi này cái cấp thấp thế giới, đơn giản liền là một cái ao nước nhỏ, địa phương quá nhỏ. Các ngươi nếu như có thể trở lại tổ giới, tương lai có vô hạn phát triển khả năng. Lựa chọn như thế nào, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cái kia đạo yêu hồn nói ra. Tốt. Hiện tại, ta nắm cái này tiên tiên pháp bảo tặng cho các ngươi. Các ngươi chuẩn bị thu nạp đi. Cái kia đạo yêu hồn nói ra. Đà tạ đại nhân. Trong sân rộng những cổ yêu đó tộc cao tầng nghe xong, đều là cùng kêu lên, hết sức kích động. Từ nay về sau, cổ yêu tộc đem nhiều một cái tiên tiên pháp bảo. Ý nghĩa rất. Đây chính là đủ để trấn áp nhất tông nhất tộc khí vận trọng bảo a. Chúng ta cổ yêu tộc quật khởi có hy vọng rồi. Tất cả cổ yêu tộc cao tầng đều là xúc động tới cực điểm. Không gian thông đạo bên trong. Vâng. Diệp Vân Phi thấy, cái kia phương yêu ấn phía trên, có một đạo yêu hồn đang từ từ nhẹ nhàng rời đi ra tới. Này đạo yêu hồn có thể không có ý định tiến vào cổ yêu giới. Nhiệm vụ của hắn liền là nắm này phương yêu ấn hộ đưa tới, một khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền chuẩn bị trở về yêu giới bản thể. Trong mắt hắn, một cái cấp thấp thế giới, căn bản cũng không đáng giá hắn lãng phí thời gian. Ngay tại lúc này, Diệp Vân Phi đã sớm nhìn chằm chằm này đạo yêu hồn đã lâu, biết hiện tại nhất định phải ra tay, bằng không, liền không có cơ hội. Thế là, tiếp cận hắn, Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long Tầm nói ra. Được. Kim Giác Long Tầm cũng là tràn đầy phấn khởi, lập tức lặng lẽ hướng cái kia đạo yêu hồn bỏ đi. Kim Giác Long Tầm thể tích nhỏ, mà lại am hiểu không gian năng lượng, thi triển ra trùng động thiên phú, hành động đơn giản vô thanh vô tức. Cái kia đạo yêu hồn nơi nào sẽ ngờ tới, tại đây đầu không gian thông đạo bên trong, thế mà cũng có người tại mai phục, chuẩn bị đánh lén hắn đây. Diệp Vân Phi, này đạo yêu hồn chất lượng rất cao. Nếu như ta có thể thôn vệ, trợ giúp ta 10 điểm to lớn. Lúc này, váy vàng đột nhiên mở lời nói chuyện. Lúc trước hắn đã thôn vệ rất nhiều cổ yêu tộc linh hồn thể, ủy thuật tiến nhanh. Thế nhưng, những cổ yêu đó tộc linh hồn thể, căn bản là so ra kém trước mắt này đạo yêu hồn. Được rồi, trước đem hắn đánh cho tàn phế, sau đó ngươi lại thôn vệ đi. Lâm Phi gật đầu. Trong trước mắt, Kim Giác Long Tầm cuối cùng đi tới cái kia đạo yêu hồn bên cạnh, khoảng cách 10 điểm gần. Lúc này, cái kia đạo yêu hồn đang ở đẩy cái kia phương yêu ấn, chuẩn bị đem này phương yêu ấn đưa đi ra bên ngoài trên tế đàn. Động thủ. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, đột nhiên theo huyễn ảnh tháp bên trong lao ra. Hưu. Diệp Vân Phi đầu tiên thi triển tiên hồn kiếm, đánh vào này đạo yêu hồn phía trên. Cùng một thời gian, ngũ hành chu tiên kiếm trận, ám thứ, cửu đầu thần thú, còn có một cái to lớn màu vàng kim thái dương, ầm ầm, một mạch hướng này đạo yêu hồn đập tới. Váy vàng, Hồ Diệu, thậm chí Phong lão, Đường Tiêu, Đường Võ đám người, cũng là đồng thời động thủ. Đều là thi triển ra chính mình lợi hại nhất chiêu thức, điên cuồng đánh vào cái kia đạo yêu hồn phía trên. Các vị, này đạo yêu hồn bản chất, liền là linh hồn thể một phần nhỏ, cho nên thi triển hồn lực công kích hắn là hữu hiệu nhất. Diệp Vân Phi nhắc nhở, bởi vì khoảng cách quá gần, mà Diệp Vân Phi đám người lại là đột nhiên phát động đánh lén, không có dấu hiệu nào. Cho nên, lập tức ở giữa, cái kia đạo yêu hồn bối rối. Hắn chỗ nào liệu đến, tại đây đầu không gian thông đạo bên trong, thế mà mai phục nhiều người như vậy, đối với hắn tiến hành đánh lén. Từng đạo cuồng bạo công kích, trực tiếp đánh vào này đạo yêu hồn phía trên. Hồn lực năng lượng, linh lực năng lượng, quỷ thuật năng lượng, huyền thuật thêm mị thuật năng lượng. Một cỗ năng lượng không ngừng nổ tung, đánh vào này đạo yêu hồn phía trên. A a. Lập tức này đạo yêu hồn liền kêu thảm lên. Trong đó, Diệp Vân Phi thi triển Thiên Hồn Kiếm, đối với hắn tạo thành tổn thương là lớn nhất. Thiên Hồn Kiếm mỗi một lần công kích, đều để này đạo yêu hồn thực lực suy yếu mấy phần. Hưu. Liền Kim Giác Long Tầm cũng bắt đầu phát động công kích. Mà lại, công kích của hắn hết sức lợi hại. Phun một tiếng, liền xuyên thủng cái kia đạo yêu hồn, tại yêu hồn phía trên lưu lại một trong suốt lỗ thủ nhỏ. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, không khỏi âm thầm tán thưởng. Các ngươi là ai? Thật to gan, dám đánh lên ta. Này đạo yêu hồn bắt đầu điên cuồng lớn giống lên. Cuồn cuộn tiếng giống hướng không gian thông đạo bên ngoài truyền ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Có người đang trộm tập vị này tổ giới đại nhân. Phía ngoài trong sân rộng, tất cả cổ yêu tộc đều là nghe được trong thông đạo truyền tới tiếng giống giận dữ, từng cái lại là nghi hoặc, lại là lo lắng. Đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lọt vào đánh lén sao? Thiên cổ sư ra lớn tiếng hỏi. Các người đam giác rời này, còn đang hỏi cái gì? Còn không mau cút đi tiến vào đến giúp đỡ. Ta cũng nhanh muốn bị tiêu diệt. Cái kia đạo yêu hồn tức đến nổ phổi hét lớn. Ầm ầm. Quần quật yêu lực từ nơi này đạo yêu hồn phía trên phóng xuất ra, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, ngăn cản chung quanh cuồng bạo công kích. Có thể là làm một đạo yêu hồn, hắn phản kháng phương thức có hạn. Chết. Diệp Vân Phi liều mạng thôi động thiên hồn kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất liên tục không ngừng đánh vào cái kia yêu hồn phía trên. Bù bù. Kim Giác Long Tầm hóa thành một đạo kim mang, không ngừng đâm vào yêu hồn phía trên. Hắn mỗi một lần va chạm đều tại cái kia yêu hồn phía trên lưu lại một trong suốt hang. Có thể nói Lâm Phi cùng Kim Giác Long Tầm công kích đối này đạo yêu hồn tạo thành tổn thương lớn nhất, cũng chí mạng nhất. Ma Hồ Diệu, Váy Vàng, Phong Lão, Đường Tiêu, Đường Võ chờ năm người công kích thì là nhường này đạo yêu hồn thương càng thêm thương. Để cho chúng ta đi vào hỗ trợ. Phía ngoài trong sân rộng, ba đại yêu vương, thiên cổ sư gia, còn có còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng là hết sức nghĩ đi vào hỗ trợ, nhưng vấn đề là, bọn hắn đối không gian năng lượng rốt đặc cắn mai, nào dám xông vào một cái không gian thiếu trong miệng đâu. Đi vào dễ dàng, đến lúc đó tìm không thấy ra tới con đường, vậy thì phiền toái. Thiên cổ sư gia, chúng ta làm sao bây giờ? Ba đại yêu vương tầm mắt nhìn chằm chằm thiên cổ sư gia, lo lắng hỏi. Bọn họ đều là nghe được cái kia tổ giới đại nhân sát thực bị đánh lén, mà lại tình huống tựa hồ 10 điểm nguy cấp. Chương 837, nhớ kỹ các ngươi chương 837, nhớ kỹ các ngươi chúng ta. Giống như giúp không được gì, bởi vì chúng ta không có năng lực tiến vào đầu này truyền tống lối đi. Huống chi, nếu như liền vị này tổ giới đại nhân cũng không phải là đối thủ, địch nhân đáng sợ như vậy, chúng ta cũng khẳng định không phải là đối thủ. Thiên cổ sư gia cũng là chân tay luôn cuống. Ba đại yêu vương cùng còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng nghe vậy, từng cái vô cùng nóng nảy, lại là vô kế khả thi. Đến cùng là ai? Cũng dám đánh lén vị này đến từ tổ giới đại nhân. Áo Nguyệt yêu vương nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chẳng lẽ, kẻ địch cũng là đến từ tổ giới? Là một vị khác tổ giới đại nhân. Bạch Cốt yêu vương đột nhiên suy đoán nói ra. Mặt khác cổ yêu tộc cao thủ nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Nếu như là một vị khác tổ giới đại nhân tới tìm thủ, như vậy, hai vị tổ giới giữa người lớn với nhau thù hận, thật đúng là không thể nhúng tay à, nếu không sẽ rước lấy phiền phức ngập trời. Cứ như vậy, cổ yêu tộc những cao tầng này đành phải tại bên ngoài lo lắng chờ đợi. Cùng một thời gian, không gian truyền tống trong thông đạo, cái kia đạo yêu hồn tại Diệp Vân Phi đám người hợp lực điên cuồng công kích phía dưới, biến đến càng ngày càng suy yếu. Lúc này, Kim Giác Long tầm tại đây đạo yêu hồn phía trên, lưu lại trăm ngàn cái trong suốt hang, cơ hồ đem này đạo yêu hồn móc chống một nửa. Có thể nói, Kim Giác Long tầm công kích, đối này đạo yêu hồn có chí mạng tổn thương. Đương nhiên, Diệp Vân Phi Thiên Hồn Kiếm cũng phát huy uy lực to lớn. Các ngươi này chút cấp thấp bẩn thỉu sinh linh, thối đám trùng, ta nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi chờ xem, dám đánh lén ta yêu hồn, đây là tội chết, tương lai ta sẽ tìm được các ngươi, đem các ngươi này chút con rể toàn bộ dẫm chết. Cái kia đạo yêu hồn oán hận thao thiên, nắm Diệp Vân Phi đám người hình dạng cùng hồn lực khí tức in dấu xuống đến, thông qua một loại cao minh yêu tộc bí thuật, truyền tống về đi yêu giới cho bản thể của hắn. Cuối cùng, này đạo yêu hồn không còn có bất kỳ sức phản kháng. Hoàng lão, ngươi bây giờ có khả năng thôn phệ hắn. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Được rồi. Váy vàng xúc động cực điểm, lập tức xông đi lên. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của Diệp Vân Phi, váy vàng thành công nắm này đạo đã không có nhiều ít sức phản kháng yêu hồn, triệt để cắn nuốt hết. Yêu giới cao thủ, cũng không gì hơn cái này đi. Hồ Diệu bĩu môi nói ra. Không. Yêu giới là một cái rất là cao cấp thế giới, bên trong có một ít chân chính yêu lực vô biên lao yêu quái, không thể xem thường. Coi như là vừa rồi cái kia đạo yêu hồn, nếu như sự tình biết tiên tri sự hiện hữu của chúng ta, tại đối kháng chính diện tình huống dưới, chúng ta không nhất định có thể diệt đến đi nó. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Thì ra là thế. Vậy sau này gặp được cổ yêu tộc, ngược lại không có thể nắm lớn. Hồ Diệu rũa ra chiếc lưỡi thơm tho, nói ra: "Huyền Hoàng trong tinh vực này một nhánh cổ yêu tộc, cũng là không có ý nghĩa. Nếu như ngươi về sau đi đến yêu giới, cẩn thận một chút là được rồi." Diệp Vân Phi cười nói: "Được rồi, ta nhớ kỹ." Hồ Diệu nói ra. "Vậy anh." Lúc này, thôn vệ hết cái kia đạo yêu hồn về sau, váy vàng quỷ thể chi bên trên phát ra khí tức, bắt đầu đường thẳng tăng gọn. "Ta cần một chút thời gian tiêu hóa." Váy vàng nói ra. Sau đó, hắn tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện hóa hấp thu cái kia đạo yêu hồn năng lượng. Mặc dù trước đó váy vàng đã thôn vệ rất nhiều cổ yêu tộc linh hồn thể, thế nhưng xa xa vô pháp cùng này đạo yêu hồn so sánh. Này đạo yêu hồn với hắn mà nói là vật đại bổ. Cùng một thời gian, không gian thông đạo bên ngoài, trong sân rộng, giống như không có âm thanh rồi. Thiên cổ sư gia, ba đại yêu vương chờ cổ yêu tộc cao tầng, mỗi một cái đều là nghi ngờ không thôi. Truyền tống trong thông đạo đã thật lâu không có động tác chuyển tới. Thiên cổ sư gia, vị kia tổ giới đại nhân thế nào? Sau đó, tất cả cổ yêu tộc cao tầng tầm mắt đều là nhìn về phía thiên cổ sư gia. Chúng ta còn không có cầm tới món kia tiên tiên pháp bảo đâu, nếu như vị kia tổ giới đại nhân đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta không có cơ hội cầm tới món kia tiên tiên pháp bảo sao? Một cái lao yêu quái lo âu nói ra. Mặt khác cổ yêu tộc cao tầng nghe vậy, tất cả giật mình. Một kiện tiên tiên pháp bảo, đối cổ yêu tộc tới nói ý nghĩa rất. Thiên cổ sư gia, ngươi lập tức liên lạc một chút vị kia tổ giới đại nhân, nhìn một chút hắn tình huống thế nào. Ba đại yêu vương lập tức thúc giục nói. Được rồi, ta bây giờ lập tức nếm thử cùng vị kia tổ giới đại nhân liên hệ. Thiên cổ sư gia nói ra. Sau khi nói xong, thiên cổ sư gia lập tức bị cổ lão tế đàn trước đó, trong miệng nói lẩm bẩm. Tương đạo yêu lực phát tắc, theo trên người hắn phóng thích mà ra, hướng về không gian thông đạo bên trong tung bay đi vào. Có thể là, sau một hồi lâu, không gian kia truyền tống trong thông đạo, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế nào? Thiên cổ sư gia, cùng vị kia tổ giới đại nhân có liên là sao? Lớn sau nửa canh giờ, ba vị yêu vương đều là cẩn thận từng ly từng tí hướng thiên cổ sư gia hỏi. Vị kia tổ giới đại nhân, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn tựa hồ không còn nữa. Thiên cổ sư gia lắc đầu thở dài nói ra. Không còn nữa. Trung quanh những cổ yêu đó tộc cao tầng nghe xong, đều là ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, vị kia tổ giới đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Một cái lao yêu quái hỏi. Ai biết được? Ta suy đoán, có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, vị kia tổ giới đại nhân quăng bắn tới hồn lực phân thân, gặp được cường địch, đã lui về yêu giới. Loại thứ hai, vị kia tổ giới đại nhân quăng bắn tới hồn lực phân thân, khả năng đã xảy ra chuyện. Thiên cổ sư ra suy đoán nói ra. Như vậy, chúng ta ha không phải không có cơ hội lấy được món kia tiên thiên pháp bảo rồi. Rất nhiều cổ yêu tộc cao tầng trong lòng đều là chìm xuống. Thiên cổ sư gia cũng là lắc đầu thở dài. Lúc này, không gian thông đạo bên trong, huyền ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, một phương yêu ấn nhẹ nhàng trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người, còn có mấy trăm mai không gian giới chỉ. Nay phương yêu ấn, liền là cái kia đạo yêu hồn theo yêu giới đưa tới một kiện tiên tiên pháp bảo. Cái kia mấy trăm mai không gian giới chỉ, liền là cổ yêu tộc cao tầng hiến cho cái kia đạo yêu hồn lễ vật. Hiện tại, toàn bộ tất cả thuộc về Diệp Vân Phi hết thảy. Cái này tiên tiên pháp bảo, tính là không tệ. Đáng tiếc là, tại luyện chế thời điểm dung nhập quá nhiều yêu lực pháp tắc, thích hợp yêu tộc sử dụng. Đối với nhân loại võ giả tới nói, coi như miễn cưỡng luyện hóa sử dụng, uy lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Diệp Vân Phi nghiên cứu trong chốc lát cái kia phương yêu ấn, lắc đầu nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi hồn lực hướng cái kia mấy trăm mai không gian giới chỉ cảm giác đi qua. đây chính là một bút to lớn tài vật. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Này mấy trăm miếng trong không gian giới chỉ chứa lấy, đều là cổ yêu tộc nhiều năm chân tàng phẩm, sao lại bình thường, mỗi một kiện đều là chân quý cực điểm. Hồ Diệu, nơi này có không ít yêu loại bảo vật, tương đối thích hợp ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi đem những này trong không gian giới chỉ chứa lấy hết thảy yêu loại bảo vật, toàn bộ giao cho Hồ Diệu. Đa tạ chủ nhân. Những bảo vật này đối tác dụng của ta rất lớn, có thể để cho ta thực lực càng tiến một bước. Hồ Diệu hết sức kích động. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi cười nói. Uy, nhân loại tiểu tử, cũng đừng quên bổn vương. Kim Giác Long Tầm không biết lúc nào đã xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm những cái kia không gian giới chỉ. Được a. Diệp Vân Phi gật đầu, nắm một bộ phận yêu loại bảo vật đưa cho Kim Giác Long Tầm. Bởi vì Kim Giác Long Tầm giống như Hồ Diệu, cũng là thuộc về yêu ma thú, hấp thu luyện hóa này chút yêu loại bảo vật, đối thực lực tăng lên có chỗ tốt. Chương 838, không nên chờ nữa. Chương 838, không nên chờ nữa. Diệp Vân Phi còn nắm một bộ phận thích hợp nhân loại võ giả tài nguyên tu luyện, giao cho Phong Lão, Đường Võ, Đường Tiêu ba người, nhường ba người bọn họ tìm chỗ tu luyện. Còn lại, thao thiết hấp thu một bộ phận lấy về giao cho Đường Ngũ trưởng lão, phân cho đại gia tu luyện sử dụng đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Ào ào ào. Một tòa tòa núi nhỏ giống như tài nguyên tu luyện bị theo những cái kia trong không gian giới chỉ lấy ra, chất đống ở chung quanh. Trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi chìm không ở tại bên trong. Cổ yêu tộc cao tầng nhiều năm tích lũy, chuyên môn lấy ra hiến cho tổ giới đại nhân bảo vật, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều là hết sức kinh người. Hô. Thao thiết theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, bắt đầu thôn tính những tu luyện này tài nguyên. Cựu cung đồ đằng vòng 9 cái thần thú, duy chỉ có thao thiết là không kén ăn, năng lượng gì đều có thể hấp thu tiêu hóa. Coi như là ẩn chứa yêu lực năng lượng bảo vật, một dạng có khả năng. Bù bù. Theo hấp thu tài nguyên tu luyện số lượng càng ngày càng nhiều, thao thiết cái kia khổng lồ thân thể phía trên thả ra khí tức, không ngừng tăng cường, thực lực không ngừng tăng lên. Một tháng sau, thao thiết năm chất đống tại Diệp Vân Phi chung quanh hết thể tài nguyên tu luyện toàn bộ hấp thu tiêu hóa hoàn tất. Thao thiết thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Hiện tại, ta đơn là dựa vào thao thiết, đã có khả năng dễ dàng đánh giết tố thần cảnh trung kỳ. Coi như là chính diện đối đầu tố thần cảnh hậu kỳ, cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng thao thiết khí tức, thầm nghĩ trong lòng, ta cuối cùng đem cái kia đạo yêu hồn toàn bộ hấp thu. Váy vàng đột nhiên mở lời nói ra. Chỉ gặp váy vàng quỷ thể nhìn qua đen bóng phát sáng, từng đạo quỷ đạo pháp tắc từ phía trên phát ra, khiến cho chung quanh hắn một mảnh quỷ khí âm trầm, quỷ khóc sói gào, như một mảnh quỷ vực. Đồng thời, Diệp Vân Phi còn phát hiện, váy vàng quỷ thể phía trên thế mà còn ẩn chứa từng đạo yêu lực pháp tắc. Hoàng lão, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này hấp thu yêu tộc linh hồn thể số lượng nhiều lắm, đến mức trên người của ngươi nhiễm lên nồng đậm yêu lực pháp tắc. Diệp Vân Phi không khỏi nhịn không được cười lên. Không sai. Váy vàng cười nói. Chủ nhân, ta cũng nắm những cái kia tài nguyên tu luyện toàn bộ hấp thu luyện hóa hoàn tất. Hồ Diệu đi tới. Nhìn ra được, thực lực của nàng có tăng lên. Hiu. Ánh vàng lóe lên, Kim Giác Long Tầm cũng tới đến Diệp Vân Phi bên cạnh, bò nằm ở Diệp Vân Phi trên bờ bay. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua Kim Giác Long Tầm, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bởi vì, Diệp Vân Phi phát hiện mình cũng không cách nào thấy rõ, đầu này Kim Giác Long Tầm thực lực chân chính. Chủ nhân, ta làm sao bây giờ? Hồ Diệu hỏi. Trực tiếp giết ra ngoài. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tại cổ yêu giới bên trong, tàn sát một trận, trắng trận phá hư một phiên, sau đó trở về Bắc Hoang Ngực. Thần vẫn địa cởi mở ngày sắp đến, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Diệp Vân Phi nói ra. Chủ nhân, ngươi bây giờ có lòng tin, đánh thắng được ba đại yêu vương cùng mấy cái kia tố thần cảnh hậu kỳ lao yêu quái sao? Còn có, nếu như bọn hắn lại bày ra lần trước đại trận kia, chủ nhân ngươi có lòng tin hay không đường đối? Hồ Diệu có chút lo lắng, nói ra. Không sao. Coi như ta đánh không lại bọn hắn, thế nhưng, bọn hắn hiện tại cũng không làm gì được ta. Diệp Vân Phi cười nói. Bởi vì, ta có cái này. Diệp Vân Phi vung tay lên, một phương yêu ấn bay ra, toát ra ngàn vạn đạo cao minh cực điểm yêu lực pháp tắc. Chủ nhân, ngươi đem nó luyện hóa sao? Đây chính là yêu loại pháp bảo, chủ nhân ngươi là nhân loại, thế mà cũng có thể luyện hóa nó. Hồ Diệu kinh hỉ kêu lên. Nếu như là những nhân loại khác võ giả, là rất khó luyện hóa một kiện yêu loại pháp bảo, thế nhưng, trong thiên hạ không có pháp bảo gì, là ta không luyện hóa được. Huống chi, chẳng qua là không quan trọng một kiện tiên tiên pháp bảo. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Phải biết, năm đó Diệp Vân Phi liền đế bảo cũng có được một đồng lớn, huống chi chẳng qua là một kiện tiên tiên pháp bảo. Chỉ cần đối pháp bảo tài liệu, cấu tạo, thuộc tính chờ ở bên trong đồ vật, hiểu đầy đủ khắc sâu, Diệp Vân Phi có khả năng tùy tiện luyện hóa trong thiên hạ phần lớn pháp bảo. Bằng vào ta thực lực bây giờ, lại thêm một kiện tiên tiên pháp bảo có thể tại cổ yêu giới đại náo một trận, nhường cổ yêu tộc thương cân độ cốt. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Quá tốt rồi. Có khả năng hung hăng chút cơn giận, đi, chủ nhân, chúng ta giết ra ngoài. Hồ Diệu hét lớn, kích động. Lúc này, không gian thông đạo bên ngoài, thiên cổ sư gia, ba đại yêu vương cùng còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng, toàn bộ đều còn tại. Từng cái lộ ra 10 điểm không cam tâm. Ban đầu, lần này cổ yêu tộc có cơ hội lấy được một kiện tiên thiên pháp bảo đó a. Nghĩ không ra, hiện tại chẳng còn gì nữa. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn còn mang một tia hy vọng cuối cùng, hy vọng cái kia tổ giới đại nhân còn không hề rời đi, đột nhiên lại cùng bọn hắn liên hệ. Cho nên, này chút cổ yêu tộc cao tầng, một mực tại quảng trường chỗ này chờ cơ hội suốt cả ngày. Có thể để cho bọn họ thất vọng là, đầu kia không gian truyền tống trong thông đạo, không còn có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Xem ra, cái kia tổ giới đại nhân hồn lực phân thân, nếu như không phải xảy ra chuyện, liền là trở về tổ giới. Chúng ta cổ yêu tộc bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Cuối cùng, thiên cổ sư ra thất vọng cảm thán nói, một kiện tiên tiên pháp bảo a. Này chút cổ yêu tộc cao tầng, từng cái tâm như tiết huyết. Các ngươi còn đang chờ cái kia lão yêu hồn lực phân thân sao? Không nên chờ nữa, hắn đã bị ta thủ tiêu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo mang theo trào phúng bình thản thanh âm vang lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đạo thanh âm này mặc dù bình thản, thế nhưng tại những cổ yêu đó tộc cao tầng trong thai nghe tới, nhưng thật giống như sấm sét giữa trời quang vang dội lọt vào tai. Là ai tại nói chuyện? Lập tức, hết thảy cổ yêu tộc tầm mắt đều là lần theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, tế đàn phía trên cái không gian kia lỗ hổng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu, váy vàng, chậm rãi theo không gian lỗ hổng chi đi ra. Diệp Vân Phi. Giờ khắc này, ba đại yêu vương, thiên cổ sư gia, còn có còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc, đều là đồng thời kêu lên sợ hãi. Mỗi một cái đều là triệt để bối rối, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, đầu này không gian thông đạo là chúng ta cổ yêu bốn lươi hình chứ về thông tổ giới lối đi, ngươi vì sao lại từ bên trong ra tới? Ngậm sau một lát, thiên cổ sư gia mới rốt cục phản ứng lại, tức đến nổ phổi giận dữ hét: "Ta vì cái gì từ bên trong ra tới, không có nhất định phải nói cho ngươi." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng: "Cuồng vọng. Diệp Vân Phi, ngươi mới vừa nói, cái kia tổ giới đại nhân bị ngươi giết chết." Thiên cổ sư gia nhớ tới Diệp Vân Phi lời mới vừa nói. "Không sai. Ta tại đây đầu truyền tống trong thông đạo, gặp một cái lao yêu hồn lực phân thân, nhìn hắn không thuận mắt, tiện tay thủ tiêu. Cho nên, các ngươi không nên chờ nữa hắn hồi âm." Diệp Vân Phi đáp: "Làm sao có thể? Theo tổ giới tới đại nhân, coi như chẳng qua là một đạo hồn lực phân thân, cũng khẳng định là yêu lực vô biên, làm sao có thể bị ngươi giết chết?" "Diệp Vân Phi, ngươi tại nói hiệu nói vượng." Áo Nguyệt yêu vương giận dữ hét: "Ta nói chính là sự thật, các ngươi không tin cũng được." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Chương 839, Tiên Tiên Pháp Bảo uy lực chương 839, Tiên Tiên Pháp Bảo uy lực mọi người cùng nhau động thủ, tạo thành bách yêu trận, vây sát hắn. Tại nói chuyện đồng thời, thiên cổ sư gia đã âm thầm hướng mặt khác cổ yêu tộc cao tầng gửi đi truyền âm. Thế là, từng cái lao yêu quái lặng lẽ di chuyển thân hình, bắt đầu tạo thành bách yêu trận. Còn muốn lợi dụng trận pháp kia đối phó ta sao? Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, không khỏi cười lạnh. Động thủ. Sau một khắc, bách yêu trận thành hình, trong sân rộng 100 cái thực lực cường đại nhất cổ yêu tộc, đồng thời thôi động trận pháp hướng Diệp Vân Phi vây tới. Một cỗ biển động yêu lực năng lượng, rung động toàn bộ thiên địa, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi vây đến, giống như là sóng thần ngập trời. Diệp Vân Phi lộ ra 10 điểm bình tĩnh, ống tay áo bung lên, một phương điêu khắc Nhật Nguyệt Sơn sông cổ ấn bay ra, đột nhiên phóng to. Phanh! Một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng, theo cái kia cổ ấn phía trên ầm ầm mà ra, không gian tại thời khắc này tựa hồ bị đánh nát, loạn thạch băng vân, thiên địa thất sắc. Ầm ầm. Bắt yêu trận công kích cùng này phương cổ ấn thả ra năng lượng, hai bên bạo đụng vào nhau, tạo thành 10 điểm đáng sợ hiệu quả. Vô cùng vô tận năng lượng không ngừng phát sinh nổ lớn, cơ hồ đem phụ cận hết thảy đều nổ thành một biển, cái này màu đen quảng trường ban đầu bị tầng tầng trận pháp bảo hộ lấy, giờ phút này bị lột một nửa. Đây là cái gì pháp bảo? Những cổ yêu đó tộc cao tầng đều ngây ngẩn cả người. 100 cái lao yêu quái tạo thành bách yêu trận, cùng một chỗ phát động công kích, uy lực là đáng sợ cỡ nào, coi như là ba đại yêu vương cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, nhưng là bây giờ lại bị một món pháp bảo dễ dàng đỡ được. Những cổ yêu đó tộc cao tầng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trước người cổ ấn, đều là kiêng kỵ cực điểm. Hiệu quả không tệ, không hổ là tiên tiên pháp bảo. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Món pháp bảo này. Đột nhiên, thiên cổ sư ra tầm mắt đánh giá cái kia phương huyền lơ lửng ở Diệp Vân Phi trước người cổ ấn, nghi ngờ không thôi. Diệp Vân Phi, món pháp bảo này ngươi là từ đâu mà có được? Đây là thuộc tại chúng ta yêu tộc pháp bảo. Thiên cổ sư ra hướng Diệp Vân Phi quát hỏi. Chúng ta yêu tộc pháp bảo. Còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng nghe vậy, đều là sững sờ. Món pháp bảo này rõ ràng là của ta, ai nói thuộc cho các ngươi yêu tộc? Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Này phương cổ ấn phía trên, vậy mà ẩn chứa chúng ta yêu tộc yêu lực pháp tắc, mà lại còn điêu khắc chúng ta yêu tộc đồ đằng. Tuyệt đối là thuộc tại chúng ta yêu tộc pháp bảo. Chẳng lẽ món pháp bảo này liền là vị kia tổ giới đại nhân chuyển đưa qua đến cho chúng ta cổ yêu tộc món kia tiên thiên pháp bảo? Thiên cổ sư gia nói ra. Tổ giới đại nhân chuyển đưa tới tiên thiên pháp bảo. Những cổ yêu đó tộc cao tầng nghe xong, từng cái tầm mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trước người cổ ấn. Không sai, đây là một kiện tiên thiên pháp bảo. Chỉ có tiên thiên pháp bảo mới có thể có được uy năng như thế. Rất nhanh, ba đại yêu vương đều là nói ra. Nguyên lai vị kia tổ giới đại nhân truyền đưa tới tiên thiên pháp bảo rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Giờ khắc này, này chút cổ yêu tộc cao tầng cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Giống giống. Lập tức, từng đạo phẫn nộ tiếng giống không ngừng băng lên. Hết thảy cổ yêu tộc cao tầng nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt cũng bắt đầu biến đến đỏ bừng. Quân quận lửa giận theo mỗi một cái cổ yêu tộc cao tầng thân thể phía trên bay lên. Đây chính là một kiện tiên tiên pháp bảo a. Thế mà bị người nửa đường đoạt đi. Mà lại, người này hay là Diệp Vân Phi, cổ yêu tộc đại địch. Loại cảm giác này thật sự là quá hoang đường. Diệp Vân Phi, món pháp bảo này là thuộc tại chúng ta cổ yêu tộc, lập tức đem nó trả lại. Bằng không, chúng ta cổ yêu tộc cùng ngươi không chết không thôi. Thiên cổ sư ra tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra. Ta lặp lại lần nữa, món pháp bảo này là của ta. Huống chi, liền coi như các ngươi cổ yêu tộc nghị xong hưu, ta cũng cùng các ngươi cổ yêu tộc không chết không thôi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Động thủ, nắm tiên tiên pháp bảo cướp bể. Ba đại yêu vương nộ tới cực điểm, đồng thời giống to. Sau một khắc, này chút cổ yêu tộc cao tầng lần nữa thôi động bách yêu trận, từng đạo cùng bạo yêu lực năng lượng xé rách không gian, giống như mưa rơi hướng Diệp Vân Phi bạo lướt tới. Lần này Diệp Vân Phi không có lợi dụng cái kia phương cổ ấn chống cự, mà là thi triển ra không gian năng lượng, trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Côn Bằng tại không gian kia thiếu trong miệng tu luyện sau một thời gian ngắn, không gian năng lượng tăng lên rất nhiều. Hiện tại, cho dù là tại cổ yêu giới này loại tràn ngập yêu lực pháp tắc không gian bên trong, Diệp Vân Phi cũng có thể tại không gian chỗ sâu ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Huống chi, còn có Kim Giác Long tầm dạng này không gian năng lượng cao thủ tại, Diệp Vân Phi lực lượng đủ rất nhiều, sẽ không bao giờ lại giống tại cổ yêu giới Bắc khu lúc chật vật như vậy. Ta tới đem hắn bước đi ra, các ngươi thôi động bách yêu trận đối phó hắn. Thiên cổ sư gia dự định lập lại chiêu cũ, lợi dụng tới một lần thủ đoạn đối phó Diệp Vân Phi. Chỉ gặp hắn một đôi yêu chảo tốc độ cao kết ấn, từng đạo yêu đạo phủ văn theo pháp ấn chi bên trong bay ra, xâm nhập không gian bên trong. Sau một khắc, ầm ầm, không gian chỗ sâu, đại lượng yêu lực pháp tắc bắt đầu sôi trào lên, gầm thét hướng Diệp Vân Phi bạo đụng tới. Oanh, Côn Bằng xuất hiện, nắm Diệp Vân Phi thân thể bao phủ ở bên trong, những cái kia mãnh liệt mà đến yêu lực pháp tắc đâm vào Côn Bằng thân thể phía trên, bị bắn ngược ra ngoài. Diệp Vân Phi không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng, giống như không có hiệu quả. Thiên cổ sư ra thi pháp trong chốc lát, phát hiện không có thể đem Diệp Vân Phi theo không gian chỗ sâu bước đi ra. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi đột nhiên hiện thân, xuất hiện tại mấy cái cổ yêu tộc cao tầng sau lưng. Oanh! Diệp Vân Phi kích hoạt cổ ấn, hướng về phía trước đánh tới. Lập tức, năng lượng kinh khủng sóng cả mãnh liệt, giống một đạo lại một đạo kinh lôi không ngừng nổ tung. Cổ ấn chỗ đến, mấy cái kia cổ yêu tộc cao tầng thân thể trong nháy mắt hóa thành bột. Đáng chết! Còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng, từng cái tức đến nổ phổi, bộc phát ra từng đạo cuồng bạo công kích, hướng Diệp Vân Phi vị trí đánh tới. Có thể là Diệp Vân Phi tay nâng cổ ấn, thi triển ra không gian năng lượng, vừa bước một bước vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện tại một vị trí khác, trong tay cổ ấn vung ra, cuồn cuộn năng lượng mãnh liệt khuấy động. Lần này, tổng cộng có 7 cái tố thần cảnh thực lực cổ yêu tộc cao tầng, thân thể bị vung đến sụp đổ, hình thần câu diện. Không thể không nói, một kiện tiên tiên pháp bảo uy lực, thực sự quá kinh khủng. Căn bản cũng không phải là tố thần cảnh có khả năng ngăn cản. Đáng chết. Dừng tay. Còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng, từng cái thấy muốn rách cả mí mắt, gầm thét liên tục, liều mạng hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Có thể là Diệp Vân Phi trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, lần nữa biến mất không thấy. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện lần nữa tại một cái khác vị trí, đem trong tay cổ ấn ném ra đi. Ầm ầm, một đạo lại một đạo năng lượng tại bạo tạc, lại có 5-6 cái tố thần cảnh thực lực cổ yêu tộc cao tầng bị tại chỗ đánh nát. Đến tận đây, bách yêu trận tương đương bị phá hết. Coi như không có phá, cũng không làm gì được Diệp Vân Phi. Bởi vì Diệp Vân Phi tùy thời có khả năng xuyên qua tiến vào không gian, tránh đi bách yêu trận công kích. Giống, đáng chết, cái này tiên thiên pháp bảo là thuộc tại chúng ta cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà dùng nó tới giết ta cổ yêu tộc cao thủ. Tiểu xuất sinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ba đại yêu vương nổi trận lôi đình, còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao thủ cũng là từng cái nộ tới cực điểm. Đi chết. Áo Nguyệt yêu vương thân hình như một đạo yêu mang, 10 điểm tốc độ cao, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Áo Nguyệt lao yêu, là thời điểm gặp một lần ngươi. Diệp Vân Phi nhìn xông tới Áo Nguyệt yêu vương, tầm mắt mãnh liệt. Chương 840, đánh cho tàn phế Áo Nguyệt yêu vương. Chương 840, đánh cho tàn phế Áo Nguyệt yêu vương. Chỉ thấy Áo Nguyệt yêu vương mắt mang sát khí, con ngươi nở rộ đen kịt ô quang, toàn thân đều đang cuộn trào sát cơ. Hắn quá hận Diệp Vân Phi. Giờ phút này toàn thân đều trùng trùng điệp điệp phun dũng mãnh tiến ra đáng sợ yêu lực năng lượng, như một tòa đang phun trào núi lửa. Ầm ầm, đủ loại yêu quang lấp lánh, lại có hơn 100 kiện tôn khí từ trên người Áo Nguyệt yêu vương bay ra, đồng thời kích hoạt, như từng cái màu đen mặt trời nhỏ, theo phương hướng khác nhau hướng Diệp Vân Phi bay tới. Này chút tôn khí mặc dù đại đa số là hạ phẩm, nhưng vừa ra tay liền là hơn 100 kiện, cũng chỉ có tọa trấn một phương Áo Nguyệt yêu vương có thể ra tay như thế hào khí. Ầm ầm, thả ra hơn 100 kiện tôn khí về sau, Áo Nguyệt yêu vương trong tay xuất hiện một thanh đại kiếm màu đen, dài đến 10 trượng, đột nhiên giơ lên, hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Áo Nguyệt yêu vương không hổ là một cái chân chính yêu lực vô biên lão yêu quái, chiến lực của hắn so với bình thường tố thần cảnh hậu kỳ muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn hai tay nắm chặt chuôi này đại kiếm màu đen, làm cho cả thiên địa đều đi theo chấn động lên. Cùng ta đấu pháp bảo đúng không? Diệp Vân Phi tầm mắt quét về phía cái kia hơn 100 kiện đang ở bành tới tôn khí, mặt lộ cười lạnh. Vâng. Diệp Vân Phi trong tay cổ ấn oanh ra, nương theo lấy quần cuộn năng lượng, tựa hồ muốn ép dịch hư không. Phanh phanh phanh. Áo Nguyệt yêu vương oanh tới cái kia hơn 100 kiện tôn khí, chỉ cần hơi bị cổ ấn đụng lao tới, liền lập tức nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mảnh vụn, khắp nơi bắn lên. Vâng. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, thôi động cổ ấn hướng Áo Nguyệt yêu vương ném tới. Cong. Cổ ấn cùng Áo Nguyệt yêu vương trong tay đại kiếm màu đen bạo đụng vào nhau. Trong nháy mắt cả phiến thiên địa đều chấn động lên, như gióng lên thần trống. Áo Nguyệt yêu vương tại chỗ sắc mặt kỳ biến, thân hình cấp tốc rút lui, trong miệng liên tục bắn ra mấy ngụm máu tươi. Hắn chẳng qua là tố thần cảnh hậu kỳ, nơi nào có năng lực mạnh mẽ chống đỡ một kiện tiên tiên pháp bảo. Cùng tiến lên. Vô Quyết yêu vương, Bạch Cốt yêu vương, Thiên Cổ sư gia chờ 8-9 cái tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ đồng thời chạy tới, dồn dập giống to. Rầm rầm rầm. Này chút lao yêu quái cùng một chỗ động thủ, hoặc tế ra yêu loại pháp bảo, hoặc thi triển ra đủ loại cổ yêu tộc tuyệt sát đại chiêu, đánh phía Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thôi động cổ ấn, không tránh không né, hướng về phía trước ngăn trở. Ầm ầm. Đủ loại năng lượng tại vùng không gian này kịch liệt va chạm, vô cùng vô tận năng lượng sóng xung kích không ngừng quyết tán, giống như là toàn bộ thiên địa đều muốn bị lật ngược, đáng sợ năng lượng sóng xung kích nắm hết thảy đều hóa thành một biển. Cái kia phương cổ ấn nắm những cổ yêu đó tộc cao thủ công kích, dễ dàng ngăn lại. Thật là đáng sợ. Ba đại yêu vương, thiên cổ sư gia, còn có mấy cái khác tố thần cảnh hậu kỳ thực lực cổ yêu tộc cao thủ, đều là bị cái kia phương cổ ấn uy năng chấn động đến không ngừng lùi lại. Ha ha, ta và các ngươi cổ yêu tộc sổ sách, hôm nay nên thật tốt tính một thoáng. Diệp Vân Phi cười to, nhanh chân xông về phía trước. Cái kia phương cổ khắc ở Diệp Vân Phi thôi động phía dưới, không ngừng phóng to, giống như là một tòa uy năng vô biên thần sơn, ầm ầm hướng về phía trước ném tới. Phúc. Một cái tố thần cảnh hậu kỳ thực lực lao yêu quái né tránh không kịp, tại chỗ bị đụng trúng, hóa thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. Đại gia tránh mau. Vô quyết yêu vương hét lớn. Bù bù. Từng cái cổ yêu tộc cao tầng dọa vẻ mặt trắng bệnh, liều mạng né tránh. Diệp Vân Phi chiến lực, bản thân liền đã tiếp cận tố thần cảnh hậu kỳ, hiện tại lại nắm trong tay một kiện tiên thiên pháp bảo, coi như là ba đại yêu vương cũng không dám ở trước mặt liều mạng. Hiu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, lập tức ở giữa liền truy bên trên một cái tố thần cảnh trung kỳ thực lực cổ yêu tộc cao tầng. Phúc. Cổ ấn hướng về phía trước chấn động, cái này cổ yêu tộc cao tầng liền kêu thảm cũng không kịp, ngay tại chỗ bị chấn động đến hình thần câu diện. Sau đó, Diệp Vân Phi liền hạ sát thủ, không ngừng oanh sát cái này đến cái khác cổ yêu tộc cao thủ. Trận này đại chiến đánh đến bây giờ, cái kia màu đen quảng trường sớm đã bị hủy đi, chỉ còn lại có trong sân rộng cái kia cổ lão tế đàn, bị đại lượng yêu lực pháp tắc bảo hộ lấy, bay lên trời, trôi nổi ở đằng kia. Không thể lại ham chiến. Đại gia mau bỏ đi đi, hồi trở lại tổ miếu. Thiên cổ sư gia đột nhiên kêu lớn lên. Hắn nhìn ra được, còn như vậy đánh xuống, cổ yêu tộc cao tầng sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt a. Lập tức rút về tổ miếu. Ba đại yêu vương cũng là dồn dập giống to. Thế là, còn lại những cổ yêu đó tộc cao tầng, từng cái liều mạng dương ra thân hình, cấp tốc rời đi. Lập tức hạ lệnh, nhường hết thảy mọi người ngựa, toàn bộ hồi trở lại tổ miếu. Ba đại yêu vương còn ra lệnh, nhường tất cả cổ yêu tộc nhân ngựa, toàn bộ rút về tổ miếu. Dù Diệp Vân Phi hiện tại triển hiện ra khủng bố chiến lực, không có bất kỳ cái gì cổ yêu tộc nhân ngựa có thể ngăn cản hắn. Trốn chỗ nào? Lúc này, Diệp Vân Phi để mắt tới Áo Nguyệt yêu vương, nhanh chân đuổi theo. Tại thiên ảnh bảo gấp 10 lần ra tốc phía dưới, Diệp Vân Phi thân pháp nhanh đến cực điểm, không ngừng tới gần Áo Nguyệt yêu vương. Đi chết đi. Diệp Vân Phi giống to, kích hoạt cổ ấn, nhắm ngay Áo Nguyệt yêu vương đập tới. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp khủng bố năng lượng, như một phiến hải dương hướng về phía trước mãnh liệt gào thét mà đi. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Áo Nguyệt yêu vương lão xấu hổ thành buồn bực, hai tay nắm một thanh dài đến 10 trượng đại kiếm màu đen, hướng về sau bổ hồi trở lại. Cong. Chôi này đại kiếm màu đen lần nữa cùng cổ ấn đụng vào nhau. Phanh. Áo Nguyệt yêu vương thân thể bị chấn động đến hướng về phía trước ném đi, mà lại liên tục phun máu. Càng làm cho hắn tức đến nổ phổi chính là, chôi này đại kiếm màu đen thế mà bị đánh rách tả tơi, xuất hiện từng cái lỗ hổng. Giống giống. Áo Nguyệt yêu vương giận đến gầm thét liên tục, cảm giác biệt khuất tới cực điểm. Cho tới nay, đều là hắn phái người đuổi theo giết Diệp Vân Phi, bây giờ lại trái ngược, Diệp Vân Phi đang đuổi giết hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lại vô lực phản kháng. Phanh. Tại Áo Nguyệt yêu vương trong tiếng giống giận dữ, Diệp Vân Phi lần nữa thôi động cổ ấn, lại từ phía sau hướng hắn đập tới. Ầm ầm. Cổ ấn dày nặng như núi, tràn ngập năng lượng kinh khủng, thế không thể đỡ. Ầm. Áo Nguyệt yêu vương lần nữa bị đánh bay. Lần này, cái kia cao lớn yêu thể bị to lớn bị thương, nhỏ nửa người bị chấn nát, yêu huyết cuồng tung tóe. Lao yêu quái, hôm nay kết thúc tính mạng của ngươi. Diệp Vân Phi hét lớn, tay nâng cổ ấn, cấp tốc đuổi theo, như cực nhanh. Đồng thời, Diệp Vân Phi trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này Áo Nguyệt yêu vương mặc dù chỉ là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, cảnh giới không tính là cao bao nhiêu, thế nhưng một thân yêu lực sôi trào mãnh liệt, hùng hậu cực điểm. Mà lại, cái kia cao lớn yêu thể đi qua thiên truy bất luyện, sức chịu đòn 10 điểm cường hãn, bị cổ ấn đánh mấy lần, thế mà còn có thể gượng chống. Cái này Áo Nguyệt yêu vương bản thân tiên phú cực cao, chỉ bất quá bị giới hạn cái này cổ yêu giới cùng huyền hoàng tinh vực hoàn cảnh, cho nên thành tựu có hạn. Nếu như hắn thân ở chân chính yêu giới, tất nhiên sẽ trưởng thành là một phương cự yêu. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Diệp Vân Phi trong tay cổ ấn lần nữa ném ra đi. A. Lần này, Áo Nguyệt yêu vương một tiếng hét thảm, thụ thương 10 điểm nghiêm trọng. Bờ vai của hắn phía dưới bộ phận đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bả vai trở lên bộ phận. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ta thể, tất báo thù này. Áo Nguyệt yêu vương phát ra thê liệt tiếng kêu. Sau đó, vành. Áo Nguyệt yêu vương thân thể còn lại bộ phận bắt đầu đường hực bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đang tiêu đốt yêu lực bản nguyên. Hiu. Đang tiêu đốt yêu lực bản nguyên tình huống phía dưới, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo yêu mang, trong nháy mắt đi xa. Trốn chỗ nào? Diệp Vân Phi chỗ nào chịu thả, gấp đuổi sát theo. Mấy hơi thở sau, phía trước xuất hiện một tòa màu đen yêu miếu. Hưu một tiếng, Áo Nguyệt yêu vương xông vào tòa kia yêu trong miếu. Cùng một thời gian, còn lại mấy cái bên kia cổ yêu tộc cao tầng mang theo từng đám nhân mã, cũng dồn dập xông vào tòa kia yêu trong miếu. Chương 841, cấp sạch chương 841, cấp sạch này tòa yêu miếu lại là do đại lượng màu đen xương cốt tạo thành. Một cây lại một cây xương cốt, lít nha lít nhít đắp lên tại cùng một chỗ, còn có thật nhiều đầu lâu xương sen lẫn ở giữa. Này chút màu đen xương cốt, toàn bộ đều là cổ yêu tộc những cái kia đã chết đi tổ tông lưu lại, mà lại nhất định phải có địa vị khá cao địa vị, sau khi chết mới có tư cách nắm yêu cốt lưu lại, trở thành tổ miếu một bộ phận. Đây là một tòa yêu cốt miếu. Ầm ầm. Tòa kia xương miếu bị manh nhiên kích hoạt, mỗi một cây yêu cốt bên trong đều tỏa ra sáng chói yêu lực pháp tắc. Đại lượng yêu lực pháp tắc không ngừng đan xen, tạo thành một cái thật dày ô dù, cái này ô dù tựa hồ nắm bên ngoài ngăn cách ra, khiến cho yêu trong miếu tựa hồ hình thành một cái độc lập tiểu không gian. Không sai, thế mà lợi dụng yêu lực phát tắc, cấu tạo ra tới một cái tiểu không gian. Không cần hỏi, loại thủ đoạn này khẳng định cũng là theo yêu giới bên kia truyền thụ tới. Diệp Vân Phi quan sát một chút, thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Diệp Vân Phi giơ lên trong tay cổ ấn, hướng về phía trước ném tới. Ầm ầm. Cổ ấn không ngừng nện ở tòa kia xương miếu phía trên. Tòa kia xương miếu run không ngừng, lung la lung lay, có thể là cũng không có bị hư hao. Ba đại yêu vương, thiên cổ sư gia, mang theo một nhóm lớn cổ yêu tộc nhân mã trốn ở yêu trong miếu, dọa đến run như cầy sấy. Bởi vì trong lòng bọn họ không chắc, không biết đạo tổ miếu có thể hay không ngăn cản được Diệp Vân Phi thế công. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện Diệp Vân Phi công không phá được này tòa tổ miếu. Cuối cùng, này chút cổ yêu tộc cao tầng từng cái thở dài một hơi. Diệp Vân Phi, ngươi hôm nay đối ta làm, ngày nào đó chắc chắn ngàn vạn lần hoàn trả. Yêu trong miếu, Áo Nguyệt yêu vương tiếng giống giận dữ truyền ra ngoài. Lần này hắn thương đến quá nặng đi. Nếu như không phải kịp thời bùng cháy yêu lực bản nguyên, chạy đến này tòa yêu miếu, hắn đoán chừng đã vất lạc. Ha ha, ta chờ ngươi. Diệp Vân Phi cười to. Vậy thì tốt, tạm thời liền để cho các ngươi co đầu rút cổ tại nơi này đi. Cổ yêu giới lớn như vậy, ta phá hư một phiên. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực, không phá được này tòa yêu miếu. Xem ra lần này vô pháp đem cổ yêu tộc triệt để tiêu diệt. Dù sao, cổ yêu tộc có thể câu thông yêu giới, vẫn là có một chút nội tình. Hiu. Diệp Vân Phi bước nhanh mà rời đi. Hắn đi. Tòa kia yêu trong miếu, một cái cổ yêu tộc cao tầng nói ra. Cổ yêu giới là một cái tiểu thế giới, diện tích so với Thiên Huyền Đại Lục còn muốn lớn hơn nhiều. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đám người, nắm cổ yêu giới đông khu cùng nam khu, tất cả thành trì lớn nhỏ, toàn bộ diệt đi, cướp sạch hết sạch, thu hoạch 10 điểm phong phú. Đặc biệt là đông khu, đông khu là cổ yêu tộc cao tầng cùng quý tộc ở khu vực. Cổ yêu tộc thường xuyên phái ra đại quân đối ngoại chinh chiến xâm lược, là một cái 10 điểm giàu có chủng tộc. Đông khu những cái kia thành trì, mỗi một tòa đều giàu đến chảy mỡ. Kết quả bị Diệp Vân Phi đám người vơ vét không còn gì, chỉ cần là thứ đáng giá, toàn bộ cướp sạch. Phàm là gặp được phản kháng cổ yêu tộc, hết thảy đánh giết, không chút lưu tình. Một ngày này, toàn bộ cổ yêu giới một mảnh tình cảnh bi thảm, vạn yêu kêu rên. Mà cổ yêu tộc những cái kia cao tầng mang theo một nhóm tinh anh nhân mã một mực trốn ở tổ trong miếu, căn bản cũng không dám ra đây đối chiến Diệp Vân Phi. Báo, yêu quang thành bị diệt, hắc huyết thành bị diệt, thiên sát thành bị diệt. Ba đại yêu vương trốn ở tổ trong miếu, không ngừng thu đến cái này đến cái khác báo cáo. Xong, chúng ta cổ yêu giới xong, hơn phân nửa căn cơ bị hủy diệt. Thiên cổ sư gia ngồi liệt tại một cái bồ đoàn phía trên, thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, ngươi thật là ác độc. Ba đại yêu vương từng cái nghiến răng nghiến lợi, lửa giận thao thiên. Có thể là vô luận cỡ nào phẫn nộ, bọn hắn đều chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn, căn bản cũng không dám lao ra tìm Diệp Vân Phi liều mạng. Lần này chúng ta cổ yêu giới tổn thất thật sự là quá lớn. Diệp Vân Phi cơ hồ suy yếu chúng ta một nửa thực lực a. Chẳng lẽ thiên muốn diệt chúng ta cổ yêu tộc sao? Một cái niên kỷ thoạt nhìn cùng thiên cổ sư ra một dạng dàn mua cổ yêu tộc cao tầng, ngửa mặt lên trời thở dài. Lần này cổ yêu tộc cơ hồ có một nửa tố thần cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết, mà lại cổ yêu giới bên trong tất cả đại thành trì cũng toàn bộ bị Diệp Vân Phi diệt đi. Tính toán ra cổ yêu tộc tổn thất thật sự là quá lớn. Một ngày sau, thần vẫn địa sắp mở ra, ta phải chạy trở về Bắc Vực. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng ở cổ yêu giới đại địa trên không, tự nói ra. Lần này trước hết cho này chút giáo huấn các ngươi cổ yêu tộc, lần sau coi ta lại đến thời điểm, liền là các ngươi cổ yêu tộc diệt tộc thời điểm. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cổ yêu tộc tổ miếu phương hướng, từ tốn nói. Tại linh lực gia trì phía dưới, quần quần tiếng gầm cách xa khoảng cách xa truyền lại đến cổ yêu tộc tổ trong miếu. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi quay người hướng cổ yêu giới bên ngoài đi ra ngoài. Cái này tiểu ma vương cuối cùng đã đi. Tất cả cổ yêu tộc cao tầng nghe vậy, trong lòng không khỏi buông lỏng. Diệp Vân Phi thật rời đi cổ yêu giới. Lớn sau nửa canh giờ, một cái cổ yêu tộc cao tầng nói ra. Đi ra xem một chút. Vô Quyết yêu vương nói ra. Sau đó, từng cái cổ yêu tộc cao tầng theo tổ trong miếu đi ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ yêu giới cơ hồ trở thành một vùng phế tích. Đặc biệt là đông khu bị phá hư đến nghiêm trọng nhất, không có bất kỳ cái gì một tòa hoàn chỉnh kiến trúc. Bất luận cái gì một chút xíu thứ đáng giá, đều đã bị vơ vét không còn gì. Diệp Vân Phi, ba đại yêu vương tiếng giống giận dữ, tại toàn bộ cổ yêu giới bên trong, quần quần quanh quần. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm Diệp Vân Phi báo thù. Bằng không, ta nuốt không nổi khẩu khí này. Áo Nguyệt yêu vương cơ hồ đem răng đều cắn nát. Hắn hơn nửa bên yêu thể bị đánh tàn, nếu như muốn khôi phục không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài vật. Không, Diệp Vân Phi cướp đi món kia tiên tiên pháp bảo, chúng ta bây giờ không có năng lực tìm hắn báo thù. Mà lại, gần một quãng thời gian bên trong, chúng ta không thể lại đi trêu chọc Diệp Vân Phi. Bằng không, chúng ta còn sẽ phải gánh chịu càng thêm tổn thất lớn. Thiên cổ sư ra lắc đầu nói ra. Chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Áo Nguyệt yêu vương không cam tâm cực điểm. Không, sâu như vậy thù rất hận, dĩ nhiên sẽ không như vậy được rồi. Bất quá, thời gian kế tiếp, chúng ta cổ yêu tộc phải tận lực địa thấp, âm thầm phát triển, tranh thủ sớm ngày khôi phục nguyên khí. Mà lại, các vị không cần để ngoài, chúng ta còn có một hy vọng. Thiên cổ sư ra nói ra. Cái gì hy vọng? Mặt khác cổ yêu tộc cao tầng tầm mắt đều là hướng thiên cổ sư ra nhìn sang. Tổ giới. Sau đó, ta sẽ tranh thủ lần nữa cùng tổ giới bắt được liên lạc. Các vị, các ngươi ngẫm lại, tổ giới vị đại nhân kia hồn lực phân thân bị Diệp Vân Phi tiêu diệt, vị kia tổ giới đại nhân nhất định giận dữ. Chỉ cần có thể lần nữa cùng vị đại nhân kia bắt được liên lạc, ta nghĩ hắn nhất định sẽ toàn lực trợ giúp chúng ta đi tìm Diệp Vân Phi báo thù. Đến lúc đó, nếu như vị này tổ giới đại nhân lần nữa truyền đưa tới mấy món tiên thiên pháp bảo, chúng ta liền không cần sợ hãi Diệp Vân Phi. Thiên cổ sư gia nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi tiêu diệt vị kia tổ giới đại nhân hồn lực phân thân, cướp đi món kia tiên thiên pháp bảo, vị kia tổ giới đại nhân khẳng định 10 điểm phẫn nộ, muốn tìm Diệp Vân Phi báo thù. Chỉ cần chúng ta có thể lần nữa cùng vị kia tổ giới đại nhân bắt được liên lạc, hắn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Vị kia tổ giới đại nhân đã từng nói, tiên thiên pháp bảo đối với hắn mà nói, chẳng qua là một chút rác rưởi. Nói không chừng, lần sau, vị đại nhân này chuyển đưa qua đến cho chúng ta tiên thiên pháp bảo, không đến một kiện, mà là mấy kiện. Chúng ta cổ yêu tộc nếu như có thể có được mấy kiện tiên thiên pháp bảo, tất sẽ chân chính quật khởi. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng nghe xong, mỗi một cái đều là tinh thần đại chấn, trong mắt phát sáng, kích động. Thiên cổ sư gia, từ giờ trở đi, ngươi toàn lực nếm thử lần nữa câu thông tổ giới. Nhất định phải lần nữa cùng vị kia tổ giới đại nhân bắt được liên lạc. Ba đại yêu vương đều là cực kỳ hưng phấn, đối thiên cổ sư gia nói ra. Ba vị yêu vương, các ngươi yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Thiên cổ sư gia trọng trọng gật đầu. Chương 842, tự do chương 842, tự do lúc này, Diệp Vân Phi đã rời đi yêu vực, mang theo Hồ Diệu đám người ngồi tại trong phi thuyền, hướng về Bắc Hoang vực trở về. Đồng thời, cổ yêu giới bên trong phát sinh sự tình, cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người truyền bá. Diệp Vân Phi còn sống. Diệp Vân Phi cùng cổ yêu tộc cao từng phát sinh sống mái với nhau. Cổ yêu tộc cơ hồ có một nửa tố thần cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi giết chết. Cổ yêu tộc cao tầng bị Diệp Vân Phi truy sát đến tập thể trốn vào tổ trong miếu, không dám ló đầu. Cổ yêu giới bên trong tất cả đại thành trì đều bị Diệp Vân Phi hủy đi. Cái này đến cái khác làm cho không người nào có thể tin tin tức, không ngừng theo cổ yêu giới bên trong truyền tới. Làm nghe được những tin tức này một khắc này, vô số người choáng váng, phản ứng đầu tiên đều là không tin, cho rằng đây là tin tức giả. Làm sao có thể? Nếu như nói Diệp Vân Phi còn sống, ta tin tưởng, dù sao hắn am hiểu không gian năng lượng, xác thực rất khó bị giết chết. Có thể là hắn một cái hậu bối tiểu tử, làm sao có thể giết chết cổ yêu tộc một nửa tố thần cảnh cao thủ? Nói vậy, những tin tức này quá không đáng tin cậy. Cổ yêu tộc cao tầng lại bị một cái hậu bối tiểu tử giết đến tập thể trốn vào tổ trong miếu, đây quả thực giống đùa giỡn đồng dạng. Ta không tin Diệp Vân Phi có dạng này năng lực. Mọi người đều biết, ba đại yêu vương từng cái yêu vương vô biên, thuộc về cùng giai vô địch. Nghe nói, những cái kia bình thường thực lực tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, tại ba đại yêu vương trước mặt không chịu nổi một kích. Vô số người đang chất vấn những tin tức này tính chân thực. Ban đầu ta cũng không tin, có thể là ta cùng cổ yêu tộc một cái chấp sự giao tình cực sâu, ta tự mình gửi đi tin tức hướng hắn hỏi thăm, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Những chuyện này đều là thật. Những tin tức này đúng là thật, rất nhiều cổ yêu tộc đều chính miệng thừa nhận. Rất nhanh, những tin tức này được chứng thực là thật. Toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực triệt để sôi trào. Diệp Vân Phi cũng quá cường hắn đi. Một người ép nhất tộc, đây mới thực là một người ép nhất tộc a. Vô số người đang điên cuồng nghị luận. Diệp Vân Phi cái tên này lại một lần nữa truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực. Chuyện này có gì đó quái lạ. Cái kia Diệp Vân Phi xác thực yêu nghiệt, có thể là hắn mong muốn dùng lực lượng một người ép tới toàn bộ cổ yêu tộc không hề có lực hoàn thủ, tuyệt đối không thể. Không sai, ở trong đó nhất định xảy ra biến cố gì. Thánh vực những cái kia cổ lão đại giáo đại tộc, một chút cao tầng nghe được tin tức về sau, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Trắng Vân trưởng lão, Diệp Vân Phi quả nhiên không có chết. Người tính được quá chuẩn. Thiên Cơ Tông tổng bộ, một cái chấp sự vội vã đi vào Bạch Vân Tôn giả trước người báo cáo. Ta đã biết, người trẻ tuổi này không đơn giản a. Bạch Vân Tôn giả khẽ gật đầu. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Diệp công tử còn sống. Bắc Hoang vực, dưới mặt đất hang động bảy bên trong, Đường Ngũ trưởng lão cùng giáo chủ nhận được tin tức về sau, đều là xúc động cực điểm. Ha ha, thật không nghĩ tới a, Diệp Vân Phi thế mà nắm cổ yêu giới náo thành cái dạng này. Hắn là làm sao làm được đâu? Người trẻ tuổi này thật sự là quá thần bí. Thiên Đạo học viện bên trong, Tư Mã viện trưởng cùng Mạnh Thiên Chính nhận được tin tức về sau, đều là thoải mái cười to. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, chúng ta ngàn tháng giáo người, không thể trêu chọc Diệp Vân Phi. Muốn đối Diệp Vân Phi trốn tránh, chúng ta hộ tộc tử đệ đi nhớ, về sau hành tẩu tại bên ngoài, nếu như gặp phải Diệp Vân Phi, nhất định phải nhượng bộ lui binh. Bằng không, tộc quy xử trí. Huyền Hoàng trong tinh vực có thật nhiều nhị tam lưu thế lực, bắt đầu lặng lẽ tại bản thế lực bên trong ra lệnh, nghiêm lệnh không được trêu chọc Diệp Vân Phi. Bởi vì, cổ yêu tộc liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đặc biệt là Bắc Hoang vực bên trong, đại bộ phận thế lực cao tầng đều là nghe Diệp Vân Phi tên mà biến sắc. Dám giết tiến vào cổ yêu giới, đem cổ yêu tộc cao tầng đánh cho tập thể tránh né, dạng này tiểu ma đầu, thử hỏi, ai dám trêu chọc? Ngay tại toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực, khắp nơi đều đang nghị luận Diệp Vân Phi thời điểm. Một chiếc phi thuyền tiến vào Bắc Hoang vực, tại trong trời cao tốc độ cao chạy. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Tại cổ yêu giới bên trong, liên tục kịch chiến, khiến cho Diệp Vân Phi có một ít thể xác tinh thần mỏi mệt. Đoán chừng, cổ yêu tộc có tốt một quãng thời gian, không dám lại tới tìm ta gây phiền phức. Sau đó, liền chuẩn bị đi thần vấn địa nhìn một chút. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, phi thuyền hồi trở lại xuống đất hang động bảy vùng trời. Diệp Vân Phi nắm phi thuyền cất kỹ, thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện tại dưới mặt đất hang động bảy bên trong. Diệp công tử, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Đường Ngũ trưởng lão đầu tiên cảm giác được, xúc động cực điểm, dương ra thân hình đi vào Diệp Vân Phi trước người. Đường Ngũ trưởng lão, chúc mừng ngươi, đột phá đến tố thần cảnh. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng Đường Ngũ trưởng lão khí tức, vừa cười vừa nói. Đường Ngũ trưởng lão trước đây không lâu thành công đột phá, hiện tại đã là tố thần cảnh sơ kỳ thực lực. Diệp Thánh Tử, ngươi hồi trở lại đến rồi. Giáo chủ cũng đi tới Diệp Vân Phi trước người. Rất nhiều hậu thổ giáo cùng đường tộc cao tầng cũng là dồn dập đi vào. Thấy Diệp Vân Phi bình an trở về, mỗi một cái đều là hết sức kích động. Yên tâm đi, ta mệnh rất cứng, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Diệp Vân Phi cười nói. Đúng rồi, ta mang về một nhóm người. Thật tốt an trí một thoáng bọn hắn. Diệp Vân Phi nói ra. Sau một khắc, Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới một nhóm người. Toàn bộ đều là Diệp Vân Phi tại cổ yêu giới Bắc khu cứu ra. Đây là địa phương nào? Này chút bị cứu ra người, từng cái dùng kinh nghi bất định tầm mắt đánh giá trước mắt cái này dưới mặt đất hang động ấy. Các vị, chúng ta đã rời đi cổ yêu giới. Nơi này là Bắc Hoang vực. Từ giờ trở đi, các ngươi an toàn. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Rời đi cổ yêu giới. Những người kia nghe xong, mỗi một cái đều là mừng rỡ. Những người này ở đây cổ yêu giới bên trong, hàng năm bị cổ yêu tộc nô dịch, vô luận thể xác vẫn là tinh thần, trạng thái đều là kém tới cực điểm, ở vào một loại chết lặng trạng thái. Hiện tại, nghe được mình đã rời đi cổ yêu giới, từng đôi vẫn đục ánh mắt đờ đẫn, đều là trong nháy mắt có thần thái. Thật sao? Diệp công tử, chúng ta đã rời đi cổ yêu giới sao? Hết thảy mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía Diệp Vân Phi, tràn đầy chờ mong. Bọn hắn là bị Diệp Vân Phi cứu ra, tự nhiên là coi Diệp Vân Phi là thành chủ tâm cốt. Các vị, ta hướng các ngươi cam đoan, các ngươi đã rời đi cổ yêu giới, hoàn toàn tự do. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Quá tốt rồi. Nghe Diệp Vân Phi khẳng định lời, những người kia đều là dồn dập cuồng hoan lên, từng cái lệ nóng doanh trọng. Bá Quang, Đường Ngũ trưởng lão ở một bên, tầm mắt một mực đang quan sát một cái tóc trắng xóa lão giả, đánh giá một lát, cuối cùng mở lời kêu lên. Ông lão tóc trắng kia chính là Đường Bá Quang trưởng lão. Lão Ngũ. Đường Bá Quang tầm mắt cũng là tập trung vào Đường Ngũ trưởng lão. Bá Quang, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Đường Ngũ trưởng lão xông lên phía trước, đỡ lấy Đường Bá Quang, run giọng nói ra. Phải biết, năm đó cái này Đường Bá Quang tại Đường tộc bên trong địa vị, so Đường Ngũ trưởng lão cao hơn, thực lực cũng so Đường Ngũ trưởng lão còn muốn càng mạnh. Chương 843, ta cũng là Thiên Huyền Đại Lục chương 843, ta cũng là Thiên Huyền Đại Lục nghĩ không ra, ta còn có thể sống được trở về. Đường Bá Quang lệ rơi đầy mặt. Sau đó, từng cái Đường tộc người vượt qua đám người ra, tiến lên nhận nhau. Lần này, Diệp Vân Phi theo cổ yêu giới cứu ra người, mời khoảng 1 vạn người. Ở trong đó, Đường tộc người có chừng hơn 5000. Mà lại, này hơn 5000 Đường tộc người bên trong, có thật nhiều là năm đó Bắc Hoang vực Đường tộc lực lượng trung kiên. Thậm chí có mấy cái năm đó ở Đường tộc bên trong địa vị, cùng Đường Ngũ trưởng lão không sai biệt lắm. Đường Ngũ trưởng lão, cùng những cái kia ở trong lòng đất hang động bảy bên trong Đường tộc người, cùng này hơn 5000 cái vừa mới bị cứu trở về Đường tộc người, từng cái tiến hành nhận nhau, tràn diện 10 điểm náo nhiệt. Đến mức còn lại mấy cái bên kia người thì là đứng ở một bên. Những người này, có một ít đến từ Huyền Hoàng tinh vực, có một ít đến từ một ít tiểu thế giới. Các ngươi có ai là đến từ Thiên Huyền Đại Lục? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn tới, cao giọng hỏi. Hồi Diệp công tử, ta là tới từ Thiên Huyền Đại Lục. Một cái gầy còm lão giả vượt qua đám người ra, cung kính nói với Diệp Vân Phi. Trong các ngươi, có nhiều ít cái là đến từ Thiên Huyền Đại Lục? Diệp Vân Phi hỏi. Diệp công tử có lệnh, đến từ Thiên Huyền Đại Lục người, toàn bộ đều đứng ra. Cái kia gầy còm lão giả nói ra. Rất nhanh, có chừng hơn 3 vạn người đứng dậy. Diệp công tử, kỳ thật năm đó cổ yêu tộc theo Thiên Huyền Đại Lục bắt mấy 100000 con người, mang về cổ yêu giới cho bọn hắn làm nô lệ. Chỉ bất quá, sau này phần lớn người bị cổ yêu tộc trưởng kỳ nô dịch ép buộc, sống sờ sờ hành hạ chết, chỉ còn lại có chúng ta những thứ này. Gầy còm lão giả nói ra. Ừm. Lão nhân gia, ngươi năm đó là động tiên thất cảnh thực lực, tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, hẳn là một cái so sánh nhân vật nổi danh, ngươi tên là gì? Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, hỏi. Hồi Diệp công tử, ta gọi Tào Quang. Cái kia gầy còm lão giả kinh hãi, vội vàng trả lời. Hắn năm đó đúng là động tiên thất cảnh thực lực, tại Thiên Huyền Đại Lục thuộc về một cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ bất quá, đan điền của hắn sớm đã bị cổ yêu tộc phế bỏ, trở thành phế nhân một cái, hắn nghĩ không ra. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra hắn năm đó cảnh giới. Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này an định lại. Nếu như các ngươi muốn trở về Thiên Huyền Đại Lục, ta tìm một cái thời gian, đem các ngươi đưa trở về. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng cái kia hơn 3 vạn cái Thiên Huyền Đại Lục người quét nhìn đi qua, cao giọng nói ra. Đem chúng ta đưa trở về Thiên Huyền Đại Lục. Những Thiên Huyền Đại Lục đó người, mỗi một cái đều là lộ ra không thể tin được biểu lộ. Mọi người đều biết, Huyền Hoàng Tinh Vực cùng Thiên Huyền Đại Lục là ngăn cách, lẫn nhau không liên thông. Muốn từ Huyền Hoàng Tinh Vực trở về Thiên Huyền Đại Lục, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Các ngươi yên tâm, muốn trở về Thiên Huyền Đại Lục, hết sức dễ dàng. Ta chính là theo Thiên Huyền Đại Lục ra tới, ta cũng là Thiên Huyền Đại Lục người. Diệp Vân Phi nói ra. Nghe Diệp Vân Phi, những Thiên Huyền Đại Lục đó người đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp công tử, ngươi nói là thật? Ngươi cũng là Thiên Huyền Đại Lục người? Tào Quang run giọng hỏi. Không sai, ta đích xác là Thiên Huyền Đại Lục người. Ta là Trung Châu Hộ Đạo Học Viện người. Diệp Vân Phi gật đầu. Thì ra là thế. Những Thiên Huyền Đại Lục đó người nghe Diệp Vân Phi lại không hoài nghi. Diệp công tử, ta cũng là Hộ Đạo Học Viện người. Ta gọi Long Huy Lâm, năm đó là Hộ Đạo Học Viện một cái chấp sự, có một lần cùng cổ yêu tộc đại quân tác chiến, lỡ tay bị bắt. Một cái xanh sao vàng gọn nhưng bộ xương thô to nam tử trung niên vượt qua đám người ra, kích động nói ra. Nguyên lai là Long chấp sự. Diệp Vân Phi gật đầu mỉm cười. Tiếp theo lại có mấy trăm Hộ Đạo Học Viện người dồn dập tiến lên, cùng Diệp Vân Phi nhận nhau. Này mấy trăm Hộ Đạo Học Viện người, năm đó đều là Hộ Đạo Học Viện tinh anh lực lượng. Có thể nói, cổ yêu tộc chỗ nuôi nhốt nô lệ, tuyệt đại bộ phận năm đó đều là võ giả. Thậm chí, trong đó có không ít là những cái kia bị cổ yêu tộc diệt đi thế lực nhân vật cao tầng. Ngoại trừ Đường tộc cùng Thiên Huyền đại lục người bên ngoài, còn có hơn 8 vạn người đứng ở một bên. Các ngươi đều chuẩn bị cẩn thận một thoáng, ta cho mỗi người các ngươi một bút tài vật, sau đó phái người đưa các ngươi trở về. Diệp Vân Phi hướng cái kia hơn 8 vạn người nhìn lại, cao giọng nói ra: "Diệp công tử, chúng ta đến từ Huyền Hoàng tinh vực Thiên Hàn vực Lâm gia, chỉ bất quá, Lâm gia chúng ta năm đó đã bị cổ yêu tộc triệt để diệt đi. Chúng ta đã không có nhà để về. Diệp công tử, là ngươi đem chúng ta cứu ra, chúng ta nguyện ý lưu ở bên cạnh ngươi, cho ngươi làm nô bộc, vĩnh viễn phục thị ngươi." Một cái thấp bé lão giả mang theo hơn 1000 người, vượt qua đám người ra, quỳ rạp xuống Diệp Vân Phi trước người, nói ra: "Thỉnh Diệp công tử thu lưu chúng ta." Cái kia hơn 1000 người đều là lớn tiếng kêu lên: "Diệp công tử, chúng ta cũng giống vậy. Chúng ta đến từ Tây Lăng vực Trần gia đã diệt, chúng ta về sau nguyện ý cho Diệp công tử làm châu làm ngựa." "Diệp công tử, chúng ta đến từ vắng vẻ Thiên Mục Tinh, hiện tại Thiên Mục Tinh đã là trở thành cổ yêu tộc một cái cứ điểm, chúng ta vô pháp trở về, nguyện ý lưu tại Diệp công tử bên cạnh, cho Diệp công tử bưng trà dâng nước." Liên tục có mười mấy tốt người đi tới, cho Diệp Vân Phi quỳ xuống, yêu cầu lưu tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Những người này chỗ thế lực đã bị cổ yêu tộc diệt đi, mà lại bọn hắn hiện tại tu vi đã mất, vô pháp tu võ chẳng khác gì là phế nhân một cái, xác thực không biết đi hướng nơi nào. "Được a, đã các ngươi muốn giữ lại, liền tạm thời lưu lại đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Đa tạ Diệp công tử thu lưu tri ân. Từ nay về sau, chúng ta liền là Diệp công tử nô bộc, vĩnh viễn tùy tùng Diệp công tử." Những người kia mừng rỡ, từng cái lần nữa hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống. Diệp Vân Phi có năng lực đem bọn hắn theo cổ yêu giới bên trong cứu ra, thực lực mạnh, có thể nghĩ bọn hắn có thể tùy tùng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Cũng có mấy bạn người là muốn trở về. "Đường Ngũ trưởng lão, giáo chủ, các ngươi an bài một chút. Muốn trở về, phát một bút tài vật cho bọn hắn, phái người đưa bọn hắn trở về. Muốn giữ lại, liền thích đáng an bài." Cuối cùng, Diệp Vân Phi nhường Đường Ngũ trưởng lão cùng giáo chủ tới xử lý. Chỉ bất quá, có một chút phải chú ý, không thể tiết lộ này phiến lòng đất hang động vị trí, đem bọn hắn đưa ra ngoài thời điểm, trước phong ấn cảm giác của bọn hắn năng lực. Diệp Vân Phi căn dặn nói: "Diệp công tử, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Đường Ngũ trưởng lão gật đầu nói: "Đúng rồi. Diệp công tử, ngươi xem, Bá Quang tu vi có hay không có thể khôi phục?" Đường Ngũ trưởng lão đột nhiên hỏi. Trước đó, Diệp Vân Phi giúp Tuyết Nhi cùng Lý Trung chữa trị đan điền sự tình, Đường Ngũ trưởng lão trí nhớ khắc sâu. Có khả năng, không chỉ Đường Bá Quang trưởng lão, Đường tộc tuyệt đại bộ phận người tu vi đều có thể khôi phục. Diệp Vân Phi trực tiếp gật đầu. "Thật sao?" Đường Ngũ trưởng lão nghe vậy, không khỏi thân thể chấn động. "Đương nhiên là thật." Diệp Vân Phi gật đầu. Đối Diệp Vân Phi tới nói, trên nhục thể thương thế, tính không được bao lớn sự tình. "Quá tốt rồi." Đường Ngũ trưởng lão xúc động cực điểm. Phải biết, Diệp Vân Phi cứu trở về này hơn 5000 cái đường tộc người, đại bộ phận đều là năm đó đường tộc tinh anh. Này hơn 5000 đường tộc người nếu như có thể khôi phục tu vi, như vậy, đường tộc thực lực tổng hợp trong nháy mắt lật ra gấp bội. "Tốt. Đường Ngũ trưởng lão, giáo chủ, ta muốn đi bế quan một quãng thời gian." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Chương 844, hồi trở lại Thiên Đạo học viện. Chương 844, hồi trở lại Thiên Đạo học viện. Diệp Vân Phi nắm váy vàng cùng đan quân gọi tới, cùng một chỗ hỗ trợ luyện đan. Váy vàng hiện tại đã có thể sơ bộ luyện chế nhất phẩm đạo đan. Đan quân tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, luyện đan trình độ tăng lên hết sức nhanh chóng. Hắn hiện tại đã có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan. Trên thực tế, đan quân luyện đan thiên phú so với váy vàng muốn cao minh được nhiều. Chỉ bất quá, váy vàng đi theo Diệp Vân Phi bên người thời gian dài, cho nên tạm thời luyện đan trình độ càng hơn một bậc. Bất quá, về sau đan quân tại phương diện luyện đan thành tựu, khẳng định phải so váy vàng càng cao. Diệp Vân Phi cũng là cố ý bồi dưỡng đan quân, ngày sau rất nhiều đan dược có khả năng do hắn đến giúp đỡ luyện chế, không cần Diệp Vân Phi tự làm tất cả mọi việc. Lần này đi cổ yêu giới, Diệp Vân Phi nắm yêu vực cùng cổ yêu giới, tất cả đại thành trì cơ hồ đều là lần. Cổ yêu tộc cao tầng hiến cho cái kia tổ giới đại nhân mấy trăm không gian giới chỉ, cũng toàn bộ rơi vào Diệp Vân Phi trong tay. Thu hoạch quá phong phú, có khả năng không nói qua trương chút nào, cổ yêu tộc 1/3 của cải đã mất vào Diệp Vân Phi trong tay. Cổ yêu tộc mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, thế nhưng cho tới nay dùng giàu có lấy sưng. Có thể nghĩ, Diệp Vân Phi hiện tại có tài vật, đến cùng là cỡ nào kinh người. Trong đó, đan dược số lượng nhiều vô số kể. Vẹn vẹn là đạo dược, liền chất đầy hơn vạn cái không gian giới chỉ. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là vừa tới tứ phẩm đạo đan. Ngũ phẩm đạo dược cũng có một chút, thậm chí còn có chút ít lục phẩm đạo dược. Đến mức bảo dược cùng linh dược số lượng, vậy liền đơn giản vô pháp tính toán. Cho nên, Diệp Vân Phi bây giờ căn bản liền không thiếu thảo dược. Huyễn ảnh tháp bên trong, ước chừng 2 tháng, luyện chế ra tới đại lượng đan dược. Một bình lại một bình đan dược, như từng đống núi nhỏ, số lượng rất nhiều. Không sai biệt lắm đủ. Diệp Vân Phi dừng lại luyện đan. Sau đó, Diệp Vân Phi rời đi Huyễn ảnh tháp, nắm cứu trở về những Thiên Huyền đại lục đó, Đường tộc còn có tự nguyện lưu lại đi theo Diệp Vân Phi người, toàn bộ mang vào Huyễn ảnh tháp bên trong. Có chừng 5 vạn người. Sau đó, Diệp Vân Phi đúng bệnh hút thuốc, nắm này 2 tháng luyện chế đan dược, tiến hành phân phát. "Các vị, những đan dược này có thể chữa trị đan điền của các ngươi." Đại gia lập tức ăn đan dược, sau đó bế quan tĩnh dưỡng. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Lập tức, tất cả mọi người là kích động. Những người này bị bắt vào cổ yêu giới làm nô lệ, toàn bộ đều bị phế sạch tu vi, trở thành phế nhân. có thể một lần nữa tu luyện, một lần nữa trở thành võ giả, là bọn hắn sâu trong đáy lòng lớn nhất một cái khát vọng. Sau đó, Diệp Vân Phi khiến cái này người ngu tại Huyền Ảnh Tháp bên trong an đang lược bế quan tĩnh dưỡng, thần vẫn địa sắp tới mở, ta là thời điểm đi một chuyến Tiên Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp, tìm được Đại Địa Đạo Trưởng. Diệp Vân Phi đi Cổ Yêu Giới trong khoảng thời gian này, Đại Địa Đạo Trưởng một mực tại bế quan tu luyện. Không sai, đã là Đại Huyền Đan Cảnh hậu kỳ. Xem ra, không bao lâu, liền có cơ hội đột phá đến Nguyên Hồn Cảnh. Đại Quang Minh Thần Thuật, ngươi cũng tu luyện tới thứ tam trọng cảnh giới. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Đại Địa Đạo Trưởng thân bên trên phát ra năng lượng khí tức, vừa cười vừa nói: cùng ngươi không cách nào so sánh được. Liên tố thần cảnh cao thủ, ngươi cũng có thể chém giết. Đại Địa Đạo Trưởng lắc đầu cảm thán nói: đi, chúng ta hồi trở lại Thiên Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo Trưởng rời đi dưới mặt đất hang động bầy, hướng về Thiên Đạo Học Viện tổng bộ mà đi. Hơn nửa ngày về sau, đi tới Thiên Đạo Học Viện. Lần này, Diệp Vân Phi mang theo Đại Địa Đạo Trưởng, nên ngang theo Thiên Đạo Học Viện sơn môn đi vào. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng át chủ bài, tại Bắc Hoang vực bên trong đã có khả năng quang minh chính đại hành động. Xem, là Diệp Vân Phi cùng Đỗ Phàm, bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo Trưởng vừa đi vào Thiên Đạo Học Viện, liền bị nhận ra. Phải biết, lúc trước Diệp Vân Phi tại Thiên Đạo Học Viện bên trong, có thể là một cái nhân vật phong vân. Đặc biệt là Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo Trưởng nắm nhiệm vụ đường tầng thứ 2 nhiệm vụ toàn bộ bao xuống, sau đó toàn bộ hoàn thành sự tình, đến nay còn tại Thiên Đạo Học Viện chi bên trong lưu truyền, bị rất nhiều học viên nói chuyện say xưa. Nghe nói, Diệp Vân Phi đại náo Cổ Yêu Giới, doa đến Cổ Yêu tộc cao tầng tập thể trốn vào tổ trong miếu, co đầu rút cổ không ra. Nghe nói, hắn giết chết Cổ Yêu tộc một nửa tố thần cảnh cao thủ. Rất nhanh, liền có một nhóm lớn học viên xa xa vây xem Diệp Vân Phi, từng cái dùng kính sợ cùng sùng bái ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi. Không có cách, võ đạo thế giới, cường giả vĩnh viễn có thụ quan tâm cùng chú mục. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đã trở thành rất nhiều học viên thần tượng. Diệp sư minh thật là thần tượng của ta a. Ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ có một ngày cũng có thể giống như Diệp sư minh. Rất nhiều nam học viên nhìn Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Diệp sư minh thật rất đẹp a. Càng thêm có không ít nữ học viên, dùng hoa si đồng dạng tầm mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Thế là Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo Trưởng tại rất nhiều học viên chen chúc phía dưới, một đường hướng về Thiên Đạo Học Viện tổng bộ chỗ sâu đi vào. Tư Mã viện trưởng bọn hắn tại đại thính nghị sự, chúng ta trực tiếp đi tìm bọn họ. Tiến vào Thiên Đạo Học Viện về sau, Diệp Vân Phi hồn lực thả ra ngoài, lập tức liền phát hiện Tư Mã viện trưởng cùng Mạnh Thiên Chính vị trí. Cùng một thời gian, Thiên Đạo Học Viện trong nghị sự đại sảnh, Tư Mã viện trưởng, Mạnh Thiên Chính cùng với một nhóm lớn học viện cao tầng đều tại. Tư Mã viện trưởng, thần vẫn địa còn có 3 ngày liền mở ra. Lần này, chúng ta Thiên Đạo Học Viện đem phái ra 50 cái tinh anh học viên, tiến vào thần vẫn địa thám hiểm. Cụ thể ứng cử viên đã đại khái xác định, một cái chấp sự cao giọng nói ra. Được rồi, lưu hai cái danh ngạch cho Diệp Vân Phi cùng Đỗ Phạm. Tư Mã viện trưởng nói ra. Tư Mã viện trưởng, ta phản đối. Diệp Vân Phi cùng Đỗ Phạm đã không phải là chúng ta Thiên Đạo Học Viện người, nếu như cho hai cái danh ngạch bọn hắn, đối mặt các học viên không công bằng. Châu Nghĩa lập tức mở lời nói ra. Ai nói Diệp Vân Phi cùng Đỗ Phạm không phải chúng ta Thiên Đạo Học Viện người? Bọn hắn bị khai trừ sao? Ta làm sao không biết? Mạnh Thiên Chính lớn tiếng nói. Hừ, hai người bọn họ một mực không có trở về lại Thiên Đạo Học Viện. Rõ ràng không đem mình làm chúng ta Thiên Đạo Học Viện người. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện cần gì phải lại nhận hai người bọn họ đây? Huống chi, lần này Diệp Vân Phi cùng Cổ Yêu tộc kết thù kết toán sâu như thế, ta tin tưởng, tiếp xuống Cổ Yêu tộc nhất định sẽ điên cuồng tìm Diệp Vân Phi trả thù, chúng ta Thiên Đạo Học Viện nhất định phải kịp thời cùng Diệp Vân Phi phân rõ giới tuyến. Châu Nghĩa hừ lạnh nói ra. Ha ha, Châu Nghĩa lao thất phu, ngươi sai. Cổ Yêu tộc hiện tại nhưng không có dũng khí tìm ta trả thù. Đột nhiên, một đạo lạnh tiếng cười vang lên. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Đại Địa Đạo Trưởng, đã từ bên ngoài đi vào đại thính nghị sự. Diệp Vân Phi, Thiên Đạo Học Viện tất cả cao tầng đều là 10 điểm chấn kinh. Diệp Vân Phi, đây là đại thính nghị sự, là chúng ta Thiên Đạo Học Viện trọng địa, ngươi thân phận gì địa vị, có tư cách gì tiến vào nơi này? Còn không lập tức lăn ra ngoài. Đột nhiên, Châu Nghĩa lớn giống lên. Chương 845, Chiến Châu Nghĩa chương 845, Chiến Châu Nghĩa hưu. Châu Nghĩa vừa dứt lời, Diệp Vân Phi liền thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, trực tiếp đánh vào hắn hồn hải bên trong. Châu Nghĩa chỗ nào liệu đến Diệp Vân Phi sẽ như này dứt khoát trực tiếp động thủ với hắn, sắc mặt kỳ biến, cấp tốc lui lại. Diệp Vân Phi, ngươi dám động thủ với ta? Châu Nghĩa xấu hổ thành giận, quát: ta giết tiến vào Cổ Yêu giới cũng dám, chẳng lẽ cần phải khách khí với ngươi? Diệp Vân Phi cười lạnh, tầm mắt quét về phía Châu Nghĩa, chẳng thèm nó tới. Tư Mã viện trưởng, ngươi cũng nghe đến. Diệp Vân Phi là một cái học viên, lại dám trước mặt mọi người động thủ với ta, đây quả thực là không biết lễ phép, phạm thượng. Theo chúng ta Thiên Đạo Học Viện biệt uy, nên lập tức bắt lại, giao cho chấp pháp đường xử trí. Châu Nghĩa giận dữ nói ra. Tư Mã viện trưởng nghe Châu Nghĩa, lại là yên lặng không nói. Châu Nghĩa một mực bức bách hắn đối phó Diệp Vân Phi, trong lòng của hắn đã sớm không vui. Trên thực tế, tại trong lòng của hắn đã là khuynh hướng Diệp Vân Phi càng nhiều. Đặc biệt là Diệp Vân Phi đại náo Cổ Yêu giới về sau, Tư Mã viện trưởng biết, dùng Thiên Đạo Học Viện thực lực, nếu như nắm Diệp Vân Phi bước đến mặt đối lập trở thành địch nhân, là một loại 10 điểm không khôn ngoan cách làm. Ha ha, lão thất phu, trước ngươi không phải luôn miệng nói ta đã không phải là Thiên Đạo Học Viện học viên sao? Làm sao, hiện tại lại coi ta là học viên à? Uy phong thật to à, ta có phải hay không Thiên Đạo Học Viện học viên, toàn bằng ngươi một câu. Thật sự là thật là tức cười. Diệp Vân Phi lạnh cười nói, "Diệp Vân Phi, ngươi lại dám nhiều lần như thế trước mặt mọi người chống đối ta, phải bị tội gì?" Châu Nghĩa giận dữ hét, "Ha ha, chống đối ngươi lại như thế nào? Lão thất phu, ta và ngươi ban đầu không cựu không oán, thế nhưng ngươi nhiều lần khó xử tại ta, tại phá toái cốc bên trong càng thêm là chủ động tham gia vây giết ta, thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Ta Diệp Vân Phi là người tôn chỉ, liền là người không chọc ta, ta không làm cho người ta, người như chọc ta, nhất định gấp bội hoàn trả." Châu Nghĩa lao thất phu, ngươi nếu nhiều lần chọc ta, ta và ngươi ở giữa, chắc chắn không thể tùy tiện bỏ qua. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Tốt, tốt, hôm nay ta liền thử một chút người tên tiểu xuất sinh này đến cùng có nhiều ít cân lượng. Dưới con mắt mọi người, bị Diệp Vân Phi như thế chống đối, Châu Nghĩa đơn giản nộ tới cực điểm, ở vào một loại bạo tẩu trạng thái. Ầm ầm, quần quần linh lực uy áp theo Châu Nghĩa thân thể phía trên bạo phát ra tới, một thanh trường đao màu xanh theo hắn trong cơ thể lao ra, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Đây là một kiện sơ cấp tôn khí. Châu Nghĩa làm Thiên Đạo Học Viện phó viện trưởng, có được tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, một thân thực lực không kém. Nhăn phó viện trưởng, đừng muốn xúc động. Tư Mã viện trưởng liền vội vàng kêu lên. Châu Nghĩa, đối mặt một cái hậu bối, ngươi xính cái gì hùng? Mạnh Thiên Chính phẫn nộ quát. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thiên Chính bước chân nâng lên, dự định ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Thế nhưng Diệp Vân Phi động tác nhanh hơn hắn được nhiều. Và anh, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm cuồn cuộn chầm ra, như năm cái sáng chói dao long, chém về phía trước. Mạnh viện trưởng, ngươi yên tâm, chỉ bằng lao thất phu này còn không làm gì được ta. Ngươi đứng ở một bên nhìn xem là được. Diệp Vân Phi nói với Mạnh Thiên Chính. Làm cong, năm chuôi linh kiếm cùng trường đao màu xanh không ngừng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Cái gì? Châu Nghĩa sắc mặt đại biến, hắn phát hiện mấy lần sau khi đụng, hắn chuôi này trường đao màu xanh lại bị đánh rách tả tơi mười mấy cái lỗ hổng, lưỡi đao phía trên mấp mô. Phải biết, Diệp Vân Phi ngũ hành linh kiếm đã dung luyện tiến vào mấy chục chuôi tôn khí, phẩm chất so Châu Nghĩa chuôi này trường đao màu xanh muốn cao hơn nhiều. Nếu như không phải Châu Nghĩa bản thân linh lực hùng hậu, gia trì tại trên trường đao, chuôi này trường đao màu xanh chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị chấn thành mảnh vỡ. Tốt. Mạnh Thiên Chính đặt ở trong mắt, mười điểm hạ giận. Hắn cùng Châu Nghĩa mặc dù đều là Thiên Đạo Học Viện phó viện trưởng, nhưng đã sớm thế như nước với lửa, đã từng nhiều lần công khai trở mặt. Ầm ầm. Châu Nghĩa trong cơn giận dữ, trong cơ thể lao ra một thanh màu bạc đại truy, hai tay đủ nắm, hướng Diệp Vân Phi đập tới. Vâng. Màu bạc đại truy không ngừng phóng to, như một tòa ngọn núi lớn màu bạc. Giống. Thao thiết theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, thân thể khổng lồ phóng xuất ra năng lượng cường đại uy áp, hướng về phía trước đánh giết. Ầm ầm. Thao thiết cùng Châu Nghĩa đại chiến tại cùng một chỗ. Tại Cửu Cung Đồ Đằng vòng bên trong, Thao thiết thực lực là cường đại nhất, đã có thể cùng tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ một trận chiến. Đồng thời, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đánh vào Châu Nghĩa hồn hải bên trong, khiến cho Châu Nghĩa không thể không điều động một lực đi ngăn cản Thiên Hồn Kiếm. Cứ như vậy, hắn có thể thi triển ra chiến lực, chính là đánh một cái chiếc khấu. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh trò không thắng không phụ. Khó trách Diệp Vân Phi có thể đại náo cổ yêu giới. Tuổi còn trẻ, thực lực như vậy, quá kinh người. Đại thính nghị sự bên trong, mặt khác những Thiên Đạo Học Viện đó cao tầng thấy Diệp Vân Phi thế mà có thể cùng Châu Nghĩa chiến đến loại trình độ này, không khỏi âm thầm tắt lưới. Phải biết, Châu Nghĩa thân là Thiên Đạo Học Viện phó viện trưởng, thuộc về uy tín lâu năm tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ. Nghĩ không ra, bây giờ lại có một cái hậu bối có thể cùng hắn đối chiến, mà lại đánh cho khó hòa giải, cái này thật sự là kinh người. Đủ rồi. Tư Mã viện trưởng đột nhiên thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Vân Phi cùng Châu Nghĩa ở giữa. Ầm ầm. Một cỗ cường hãn linh lực uy áp còn như núi lửa bùng nổ, theo Tư Mã viện trưởng thân thể phía trên phóng lên tận trời, phân biệt hướng Diệp Vân Phi cùng Châu Nghĩa hai người chấn đệ tới. Diệp Vân Phi cùng Châu Nghĩa đồng thời lui lại một bước. Nơi này là Thiên Đạo Học Viện đại thính nghị sự, các ngươi dạng này náo, giống kiểu gì? Một người lui một bước đi. Tư Mã viện trưởng trầm giọng nói ra. Châu Nghĩa lao thất phu, hôm nay ta cho một lần mặt mũi Tư Mã viện trưởng, lần sau ta nhất định chém ngươi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Trên thực tế, chỉ cần Diệp Vân Phi lấy ra món kia tiên thiên pháp bảo, nghĩ oanh sát Châu Nghĩa hết sức dễ dàng. Thế nhưng Diệp Vân Phi muốn thử xem chính mình chiến lược chân chính, đồng thời cũng xem như cho một lần mặt mũi Tư Mã viện trưởng, cho nên không có ngay tại chỗ đánh giết Châu Nghĩa. Diệp Vân Phi, ngươi quá cuồng vọng. Tốt, liền nhìn một chút lần sau, đến cùng là ai chẳng ai. Châu Nghĩa giận dữ hét. Hắn biết, có Tư Mã viện trưởng cùng Mạnh Thiên Chính tại đây bên trong, hắn khẳng định không làm gì được Diệp Vân Phi. Giống xong sau, Châu Nghĩa ống tay áo phất một cái, nổi giận đùng đùng rời đi đại thính nghị sự. Tư Mã viện trưởng, ta lần này đến là vì chứng thực hai cái tiến vào thần vấn địa danh lệnh. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tư Mã viện trưởng, nói ra. Ngươi yên tâm, ta đã đồng ý sự tình, liền sẽ không đổi ý các ngươi hai cái chuẩn bị cẩn thận một thoáng, hai ngày sau đó xuất phát. Tư Mã viện trưởng nói ra. Được rồi. Đa tạ Tư Mã viện trưởng. Diệp Vân Phi cười nói. Trong nghị sự đại sảnh, còn lại mấy cái bên kia cao tầng đều là yên lặng, không có người phản đối nữa. Bọn hắn biết, Tư Mã viện trưởng đã làm ra quyết định, coi như phản đối cũng vô dụng. Huống chi, vừa rồi Diệp Vân Phi vừa rồi chỗ hiện ra chiến lực, để cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Rất nhanh, những Thiên Đạo Học Viện đó cao tầng dồn dập rời đi. Trong nghị sự đại sảnh, chỉ còn lại có Tư Mã viện trưởng, Mạnh Thiên Chính, còn có Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng. Đại Lục Hợp Hoàn Dương đan cần có đạo dược, ta đã thu thập đủ, chuẩn bị đi thánh vực cầu đan. Đột nhiên, Tư Mã viện trưởng nói với Diệp Vân Phi. Hắn theo Diệp Vân Phi nơi nào đạt được Đại Lục Hợp Hoàn Dương đan đan phương về sau, liền lập tức không tiếc bất cứ giá nào, đi thu thập cần có đạo dược, tại hao tốn giá cả to lớn về sau, cuối cùng thu thập đủ cần có đạo dược. Mạnh Thiên Chính đứng ở một bên, nghe đi lời của Mã viện trưởng, cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tư Mã viện trưởng đã đem sự tình nói cho hắn. Vậy liền chúc mừng Tư Mã viện trưởng, chỉ cần ăn đại lục hợp hoàn dương đan, thương thế của ngươi liền sẽ triệt để khỏi hẳn. Diệp Vân Phi cười nói, ai cũng không biết thánh vực bên trong những luyện đan đại sư đó có chịu ra tay hay không giúp ta luyện đan. Bất quá, dù như thế nào, ta cũng muốn thử một lần. Tư Mã viện trưởng nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặc dù là Thiên Đạo học viện viện trưởng, tại Bắc Hoang vực bên trong, thuộc về số một số hai đại nhân vật, có thể là nếu như đi đến thánh vực, thực sự không tính là cái gì. Thánh vực bên trong những luyện đan đại sư đó, cái nào không phải hết sức cao ngạo. Một cái tố thần cảnh hậu kỳ, muốn cho những cái kia ngũ phẩm đạo đan sư xuất tay luyện đan, độ khó rất lớn. Như vậy đi, Tư Mã viện trưởng, nếu như ngươi tin được ta, ngươi bây giờ đem ngươi thu thập những cái kia đạo dược giao cho ta. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra. Diệp Vân Phi đối cái này Tư Mã viện trưởng ấn tượng cũng tệ, cho nên không ngại ra tay giúp một thằng hắn. Luyện chế ngũ phẩm đạo đan, đối với Diệp Vân Phi tới nói, việc rất nhỏ. Chương 846, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chương 846, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Vân Phi, ngươi muốn làm cái gì? Tư Mã viện trưởng nghi hoặc hỏi. Tư Mã viện trưởng, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền theo ta nói tới làm. Đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt. Tư Mã viện trưởng nhìn chăm chú lấy Diệp Vân Phi tầm mắt, một lát sau, con ngón đúng ra, đem một mai không gian giới chỉ đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Cái mai không gian giới chỉ này bên trong chứa luyện chế đại lục hợp hoàn dương đan cần có ngũ phẩm đạo dược. Tư Mã viện trưởng, ngươi chờ một chút. Diệp Vân Phi cầm qua không gian giới chỉ về sau, thân hình lóe lên, rời đi đại thính nghị sự, bay lên trời. Một lát sau, Diệp Vân Phi về tới chính mình trước kia tại Thiên Đạo học viện tu luyện ngọn núi bên trên. Tư Mã viện trưởng đã từng phân phó xuống tới, ngọn núi này muốn giữ lại cho Diệp Vân Phi, cho nên một mực không có người chiếm dụng. Diệp Vân Phi tiến vào trong mật thất, tiện tay bố trí mấy cái ngăn cách trận pháp, sau đó lấy ra đan đỉnh bắt đầu luyện đan. Diệp Vân Phi nắm huyền ảnh tháp lưu dưới mặt đất hang động bảy bên trong, cho nên không có cách nào tiến vào huyền ảnh tháp bên trong luyện đan. Trong nghị sự đại sảnh, Diệp Vân Phi hắn nắm ta thu thập đạo dược cầm lấy đi, đến cùng muốn làm gì? Tư Mã viện trưởng y nguyên có chút nghi hoặc. Ta cũng không biết, Diệp Vân Phi quá thần bí. Chỉ bất quá, ta tin tưởng hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Chúng ta chờ xem đi. Mạnh Thiên Chính cười khổ nói. Này con phải hỏi sao? Diệp Vân Phi khẳng định muốn đi luyện đan. Lúc này, đại địa đạo trưởng cũng chờ lấy trong nghị sự đại sảnh, không khỏi bĩu môi. Ước chừng một nén hương thời gian sau, Diệp Vân Phi luyện đan hoàn tất, lần nữa về tới trong nghị sự đại sảnh. Tư Mã viện trưởng, cho. Diệp Vân Phi vung tay lên, một cái bình ngọc bay ra, rơi vào Tư Mã viện trưởng trước người. Ngũ phẩm đạo đan. Làm Tư Mã viện trưởng mở ra bình ngọc thời điểm, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, dùng kinh ngạc tầm mắt nhìn chằm chằm trong bình ngọc. Trong bình ngọc trang bị 10 khoảng ngũ phẩm đạo đan. Diệp Vân Phi, những này là? Tư Mã viện trưởng tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, hô hấp cũng là trong nháy mắt thô trọng. 10 khoảng ngũ phẩm đạo đan. Diệp Vân Phi, ngươi là từ đâu đạt được nhiều như vậy ngũ phẩm đạo đan? Bên cạnh, Mạnh Thiên Chính cũng là kinh ngạc cực điểm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong bình ngọc đạo đan, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Phải biết, coi như đối tại Thiên Đạo học viện cao tầng tới nói, ngũ phẩm đạo đan cũng là chân quý cực điểm. Có cơ hội lấy được một khỏa, cũng muốn trân trọng. Mà bây giờ, Diệp Vân Phi lập tức liền lấy ra tới 10 khỏa, tự nhiên là hết sức kinh người. Này chút liền là đại lục hợp hoàn dương đan. Tư Mã viện trưởng, này một bình đại lục hợp hoàn dương đan, đầy đủ chữa cho tốt thương thế của ngươi có thừa. Diệp Vân Phi nói ra. Đại lục hợp hoàn dương đan. Diệp Vân Phi, ngươi nói là sự thật sao? Này chút liền là đại lục hợp hoàn dương đan. Tư Mã viện trưởng nghe xong, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, nhìn chằm chằm trong bình những cái kia đạo đan, hai mắt hào quang dọa người. Là thật. Tư Mã viện trưởng, ngươi bây giờ lập tức ăn, liền biết. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt. Mạnh viện trưởng, Diệp Vân Phi, các ngươi thay ta hộ pháp, ta hiện tại lập tức ăn. Tư Mã viện trưởng đơn giản không kịp chờ đợi. Hắn bị thương thế bên trong cơ thể hành hạ 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng, quá khát vọng có thể đem thương thế chữa cho tốt. Thế là, Tư Mã viện trưởng khoanh chân ngồi xuống, lập tức uống vào một khỏa đạo đan. Oeng! Một cỗ khổng lồ dược lực tại hắn trong cơ thể bùng nổ. Ước chừng nửa nén hương sau. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi nói không sai, bình này đại lục hợp hoàn dương đan tuyệt đối có thể chữa cho tốt thương thế của ta. Diệp Vân Phi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Tư Mã viện trưởng đột nhiên vươn người đứng dậy, mặt mày hớn hở, cất tiếng cười to, nói ra. Hắn giống như là tháo xuống một cái gánh nặng, cảm giác toàn thân dễ dàng dễ chịu. Ăn một khỏa đạo đan về sau, hắn thương thế bên trong cơ thể cơ hồ tốt 3 phần 1 trong. Tư Mã viện trưởng, ngươi nói quá lời. Chúng ta cáo từ trước. Diệp Vân Phi mang theo đại địa đạo trưởng đi ra đại thính nghị sự, bay lên trời. Tư Mã viện trưởng, vừa rồi Diệp Vân Phi đem ngươi thu thập những cái kia ngũ phẩm đạo dược cầm lấy đi, một lát sau liền đem một bình ngũ phẩm đạo đan cho ngươi. Ngươi nói, này chút ngũ phẩm đạo đan có phải hay không là Diệp Vân Phi luyện? Nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi, Mạnh Thiên Chính đột nhiên suy đoán nói ra. Này chút ngũ phẩm đạo đan là Diệp Vân Phi luyện chế. Tư Mã viện trưởng nghe Mạnh Thiên Chính, không khỏi giật nảy mình. Làm sao có thể? Thánh vực bên trong những cái kia ngũ phẩm đạo đan sư, một cái kia không là sống 5 tháng dài đằng đẵng lao giả. Diệp Vân Phi tuổi tác như thế nhẹ, coi như biết luyện đan, cũng tuyệt không có khả năng là một cái ngũ phẩm đạo đan sư. Tiếp theo, Tư Mã viện trưởng lập tức lắc đầu phủ định Mạnh Thiên Chính lời giải thích. Bất quá, dù như thế nào, từ giờ trở đi, chúng ta Thiên Đạo Học Viện muốn giao hảo Diệp Vân Phi. Dùng Diệp Vân Phi thiên phú tư chất, ngày sau nhất định sẽ đi đến một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng độ cao. Như vậy đi, lập tức tuyên bố, Diệp Vân Phi cùng Đỗ Phạm trở thành chúng ta Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên. Tư Mã viện trưởng nói ra. Có thể là Châu Nghĩa nhất định sẽ ngăn cản, mà lại hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Diệp Vân Phi. Mạnh Thiên Chính nhíu mày nói ra. Hừ, Châu Nghĩa cùng Cổ Yêu tộc âm thầm tư thông, cho là ta không biết sao? Hắn đã sớm không ta đây viện trưởng để vào trong mắt. Rất nhanh, thương thế của ta liền có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó, Châu Nghĩa nếu như dám làm cái gì tiểu động tác, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện là thời điểm thật tốt chỉnh đốn một chút. Ta cái này chính viện trưởng, cũng là thời điểm thật tốt dựng nên một thoáng uy tín. Tư Mã viện trưởng tầm mắt mãnh liệt, lạnh cười nói, hắn trước kia bởi vì thân thể thụ thương, có chút nạn lòng phách trí, sự tình gì cũng không quá nguyện ý đi quản, cho nên khiến cho Thiên Đạo Học Viện bên trong bẻ cánh săn sát, làm theo ý mình. Mà bây giờ, thương thế của hắn sắp khỏi hẳn, hào khí tỏa ra, muốn dựng nên tự thân uy tín. Không sai, là nên thật tốt chỉnh đốn một chút. Mạnh Thiên Chính gật đầu. Hơn nửa ngày sau, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hồi trở lại xuống đất hang động ấy. Bù bù. Đột nhiên, một đạo lăng lệ bức người đạo mang, đột nhiên bùng nổ, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất hang động ấy. Ồ. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng đạo mang nhấp nhoáng vị trí nhìn lại, có chút kinh hỉ. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào một cái bắt ngát dưới mặt đất trong đại sảnh. Chỉ gặp Độc Cô Hoan tay cầm đơn đao, chạm ra từng đạo đao mang. Hắn mỗi một đao đều như nhấc lên nhất trọng thủy triều, một đao lại một đao, tầng tầng lớp lớp thủy triều, không ngừng chồng chất, đao thế càng ngày càng dọa người. Ầm ầm, trận trận tiếng nổ vang rền, không ngừng vang lên, như vạn mã buông đằng, lại giống như đại quân tại giao chiến. Độc Cô Hoan ánh mắt sắc bén, thân eo thẳng tắp, cả người như một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, phong mang tất lộ, bá khí vô hạn. Xuy, một đạo đao mang đột nhiên hướng lên trên phương chém đi tới, xuyên thấu tầng tầng bùn đất, cuối cùng lao ra mặt đất, phóng lên tận trời. Ầm ầm, đạo này đao mang một mực hướng thiên khung chỗ sâu chém đi tới, tựa hồ muốn thiên địa cắt thành hai phần, nổ vang thanh âm rõ ràng chuyển khắp phương viên mấy chục dặm. Không sai, ngươi đã có thể chạm ra 400 đao, chỉ bằng vào này một đao có thể bức lui tố thần cảnh sơ kỳ, thậm chí tố thần cảnh trung kỳ cũng không nhất định dám đón đỡ ngươi này một đao. Diệp Vân Phi không khỏi kinh ngạc tán thán, không thể không nói Độc Cô Hoan đúng là một cái đao đạo kỳ tài, hắn tại đao đạo bên trên thiên phú quá cao, trong khoảng thời gian ngắn dựa vào chính hắn tìm tòi tu luyện, thế mà nắm ngàn tuyệt đao tu luyện đến loại trình độ này, thứ 400 đao. Ngàn tuyệt đao tổng cộng 1000 đao, càng về sau, càng khó tu luyện, uy lực cũng là càng lớn. Trong khoảng thời gian này xem như có một chút tiến bộ. Độc Cô Hoan thu hồi trường đao, đi vào Diệp Vân Phi trước người nói ra. Ngoại trừ ta, tiến bộ của mọi người đều rất lớn. Độc Cô Hoan nói ra. Có đúng không? Vậy ngươi đem đại gia gọi tới, để cho ta nhìn một chút. Diệp Vân Phi có chút chờ mong. Một lát sau, Ngô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng, Ô Tử, Long Mạnh Ánh, Diệp Tuyết đám người đều là đi tới Diệp Vân Phi trước người. Khương Yên Nhiên cũng tới. Lão đại, nghe nói ngươi giết tiến vào cổ yêu giới, nắm những cổ yêu đó tộc dọa đến đều trốn đi, thật sự là quá thoải mái, quá hết giận. Lão đại, ngươi quá ba khí, thật là thần tượng của ta a. Nô Hắc Sơn thấy một lần Diệp Vân Phi, liền kêu lớn lên. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Vân Phi đại náo cổ yêu giới sự tình, đã sớm truyền khắp này một phiến lòng đất hang động bảy, người người đều biết. Thực lực của hắn vậy mà trưởng thành đến một bước này, liên cổ yêu tộc ba đại yêu vương cũng muốn trốn tránh hắn. Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, nhớ tới liên quan tới Diệp Vân Phi đại náo cổ yêu giới đủ loại tin tức, ý nguyên cảm giác được kinh ngạc cực điểm. Đại biến thái, như thế phong cách sự tình, ngươi làm sao không mang theo ta cùng đi? Loại chuyện này, mọi người cùng nhau tài năng có ý tứ mà. Ta đã sớm xem cổ yêu tộc những cái kia yêu quái không vừa mắt, nghĩ tìm cơ hội hung hăng đánh một trận bọn hắn. Ôn Tử Ván giận nói. Tốt. Bớt nói nhiều lời. Các ngươi đều để ta nhìn một chút, trong khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả như thế nào. Chỉ muốn các ngươi có thể nỗ lực tu luyện, nắm thực lực tăng lên, về sau ta có khả năng mang các ngươi đi làm càng thêm phong cách sự tình. Diệp Vân Phi cười nói. Sau đó, Diệp Vân Phi khiến cái này người từng cái biểu hiện ra bọn hắn thực lực. Kết quả nhường Diệp Vân Phi hết sức kinh hỉ. Mỗi một cái chiến lực đều tiến bộ 10 điểm lớn. Chương 847, khôi phục đan ruộng. Chương 847, khôi phục đan ruộng. Ngô Hắc Sơn vượt lên trước biểu hiện, thi triển ra sao trời đại pháp, lập tức dài đằng đằng sáng chói tinh mang quần quần ầm ầm mà xuống, nắm này một cái dưới đất phòng khách chiếu rọi mắt rõ ràng rành mạch. Từng viên hư ảo đại tinh lượn lờ tại Ngô Hắc Sơn trùng quanh thân thể, rung động ầm ầm. Giờ khắc này, Ngô Hắc Sơn khí chất có nói không hết xuất trần phiêu dật, đứng ở đầy trời trong ánh sao, đem hắn làm nổi bật như sao trời con trai, chiếu sáng rạng rỡ, khí chất mê người. Ừm, còn có khả năng. Ngô Hắc Sơn, mặc dù cảnh giới của ngươi còn không có bắt kịp, thế nhưng chiến lực của ngươi tối thiểu nhất tương đương với đại huyền đan cảnh hậu kỳ. Mà lại, ngươi cả người đều biến đến anh tuấn rất nhiều. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, từ khi tu luyện sao trời đại pháp về sau, Ngô Hắc Sơn bề ngoài và khí chất biến đến càng ngày càng anh tuấn, thân hình rất cao, mắt như rực rỡ tinh, khí chất hơn người. Không sai. Nô Minh hiện tại 10 điểm chịu đám nữ hải tử hoan nghênh, đặc biệt là hậu thổ giáo những cái kia nữ đệ tử cũng không có việc gì, tổng yêu tìm đến Nô Minh, nói là muốn tâm sự nhân sinh đây. Viên Đại Dũng nói ra, ngươi cái tên này, ta chuyển cho ngươi công pháp, mục đích chủ yếu là vì nhường ngươi tăng cao thực lực. Ngươi cũng không nên cả ngày đội vàng theo đuổi con gái. Diệp Vân Phi có chút im lặng, nói ra, lão đại, Ngươi yên tâm, ta hiểu rõ một cái đạo lý, nam nhân hẳn là dùng sự nghiệp làm trọng, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Lại nói, ta hiện tại mục tiêu là Bắc Hoang vực bên trong những cái kia đại giáo đại tộc thánh nữ, đối với bình thường nữ nhân, ta sẽ không tùy tiện như vậy. Nô Hắc Sơn nói ra. Cút. Diệp Vân Phi tức giận nói ra. Hóa ra cái tên này trong đầu cả ngày nghĩ, vẫn là truy thánh nữ. Sau đó, Ôn Tử Thi triển ra lục giáp vô cực công. Trong cơ thể nàng thái ớt thiên cương tinh khí, cùng thân thể nàng dung hợp đến càng ngày càng hoàn mỹ. Khi nàng vận chuyển công pháp thời điểm, từng sợi thái ớt thiên cương tinh khí không ngừng theo da thịt ở giữa tỏa ra, hình thành một tầng màng bảo hộ. Này chút màng bảo hộ tương đương cho Ôn Tử thân thể phủ thêm một tầng áo giáp, để cho nàng 10 điểm kháng đánh. Mà lại, Ôn Tử mỗi một chiêu mỗi một thức, uy lực đều bị thái ớt thiên cương tinh khí phóng to, chỗ tăng cường chiến lực, tối thiểu nhất là gấp mấy chục lần. Diệp Vân Phi đoán chừng, Ôn Tử hiện tại chiến lực, nếu như đang toàn lực phát huy tình huống dưới có thể sơ bộ đối chiến nguyên hồn cảnh sơ kỳ. Phải biết, Độc Cô Hoan, Ngô Hắc Sơn, Ôn Tử đám người, mặc dù đi vào Bắc Hoang vực thời gian 10 điểm ngắn, thế nhưng bọn hắn thường xuyên tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong tu luyện. Huyễn Ảnh Tháp bên trong thời gian là ngoại giới gấp trăm lần. Cho nên, bọn hắn chân thực thời gian tu luyện, kỳ thật cũng không ngắn, tối thiểu nhất cũng có đến mấy năm. Có thể có được chiến lược như vậy, không có gì lạ. Phải biết, Diệp Vân Phi truyền thụ cho Độc Cô Hoan đám người công pháp võ kỹ, mỗi một loại đều rất là cao cấp. Tuyệt đối không phải huyền hoàng trong tinh vực, bất kỳ một cái nào giáo phái thế lực công pháp võ kỹ đủ khả năng so sánh. Cho nên, cái này khiến Ngô Hắc Sơn đám người chiến lực đều tăng nhanh như gió. Sau đó, Viên Đại Dũng thi triển hậu thổ thần công, từng mặt dày nặng tường đất bay lên khỏi mặt đất, hóa thành từng mặt tâm chắn, cản ở xung quanh hắn. Viên Đại Dũng mỗi một chiêu, mỗi một thức đều lộ ra dày nặng như núi, đại khí bằng bạc. Không sai, cái môn này hậu thổ thần công, ngươi xem như sơ bộ nhập môn. Diệp Vân Phi gật đầu khen ngợi. Nhìn một chút tu luyện của ta hiệu quả. Long Ánh Ánh đánh một bộ quyền pháp, mỗi một quyền đả ra đều chấn động đến không gian kịch liệt run lên, như một đầu man thú hình người, uy không thể đỡ. Không sai, Long sư tỷ, ngươi kích hoạt lên chiến tộc huyết mạch về sau, thực lực tiến triển 10 điểm tốc độ cao, ngươi bây giờ chiến lực tối thiểu nhất tương đương với một cái đại huyền đan cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi thấy âm thầm kinh hãi. Long Ánh Ánh chiến lực tiến bộ thái thần nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thế mà đuổi kịp Ngô Hắc Sơn đám người. Diệp Tuyết thực lực tạm thời nhỏ yếu một chút, chỉ có động tiên cảnh thực lực. Bất quá, Diệp Vân Phi chuyên môn truyền một bộ thích hợp công pháp của nàng, gọi là thần quyết, nàng tựa hồ đã tìm được cảm giác. Diệp Vân Phi tin tưởng không bao lâu, thực lực của nàng liền thực hiện một cái bay vọt. Khương sư tỷ, ngươi đã là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Khương Yên Nhiên, vừa cười vừa nói: "Nguyên hồn cảnh hậu kỳ cũng còn kém rất rất xa ngươi." Khương Yên Nhiên đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, nói ra: "Nàng mới vừa quen Diệp Vân Phi thời điểm, Diệp Vân Phi chẳng qua là một cái mới vừa tiến vào Tiên Đạo Học viện học viên mới, kết quả trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này. Khương sư tỷ, ngươi tốt nhất mài giũa một chút linh lực cơ sở, tại thích hợp thời điểm, ta trợ giúp ngươi đột phá đến tố thần cảnh." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi, Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi." Khương Yên Nhiên gật đầu, lộ ra vẻ mong đợi, nàng biết, dù Diệp Vân Phi thủ đoạn, khẳng định có thể giúp nàng đột phá đến tố thần cảnh. "Những đan dược này, các ngươi cầm lấy đi." Diệp Vân Phi co ngón tay bắn liền, một bình lại một bình đan dược bay ra, rơi vào Ngô Hắc Sơn, Ôn Tử đám người trước người, mỗi người đều có 4-5 bình. Những đan dược này là Diệp Vân Phi chuyên môn thay bọn hắn luyện chế, đối tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Nhìn xem này chút hảo hữu từng cái thực lực đều có chỗ tiến bộ, Diệp Vân Phi trong lòng rất cảm thấy vui mừng. Nhưng vào lúc này, "Oan." Đột nhiên, này phiến lòng đất hang động bảy bên trong, mỗi một chỗ ngồi, một cô linh lực bùng nổ. "Ha ha, đan điền của ta cuối cùng khôi phục, mà lại tối thiểu nhất khôi phục năm đó một nửa thực lực." Một cái tóc trắng xóa lão giả xúc động cười to. Lão giả này chính là Đường Bá Quang. Sau đó, rầm rầm rầm. Này phiến lòng đất hang động bảy bên trong, từng đạo linh lực tiếng nổ vang rền, không ngừng vang lên. "Quá tốt rồi, đan điền của ta khỏi hẳn, ta lại có thể tu luyện. Ha ha, ta khôi phục thực lực. Từ giờ trở đi, ta lại là một võ giả. Ta không còn là một cái vô pháp tu luyện phế nhân." Khắp nơi đều là xúc động vui sướng tiếng cười to. "Diệp công tử, tin tức tốt, ngươi theo cổ yêu giới cứu trở về những người kia, đại bộ phận đan điền đều khỏi hẳn, thực lực cũng bắt đầu khôi phục." Đường Ngũ trưởng lão vọt tới đến Diệp Vân Phi trước người, xúc động cực điểm. "Vậy thì tốt." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Loại tình huống này, tại Diệp Vân Phi trong dự liệu. "Diệp công tử, đan điền của ta tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Đường Bá Quang đại ân nhân." Đường Bá Quang nhanh chân tới, thật sâu hướng Diệp Vân Phi làm một đại lễ. Trận trận linh lực ba động theo trên thân thể hắn phát ra. Hắn hiện tại là nguyên hồn cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn năm đó đỉnh phong nhất thực lực là tố thần cảnh hậu kỳ. Hiện tại, khôi phục một bộ phận mà lại theo không ngừng tu luyện, thực lực của hắn không sớm thì muộn sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. "Diệp công tử, đa tạ." "Diệp công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." "Diệp công tử, ngươi đối ta có tái tạo tri ân, từ giờ trở đi, ta sẽ vĩnh viễn tùy tùng tại bên cạnh của ngươi." Sau đó, cái này đến cái khác khôi phục đan dược người, xa xa vọt tới, kích động hướng Diệp Vân Phi nói lời cảm tạ. Rất nhanh, Diệp Vân Phi chung quanh thân thể, liền chen chúc mấy bạn người. "Diệp công tử, này mấy bạn người khôi phục thực lực về sau, chúng ta thực lực tổng hợp tăng gấp mấy lần." Đường Ngũ trưởng lão kích động nói ra. Phải biết, Diệp Vân Phi theo cổ yêu giới bên trong cứu ra này mấy bạn người, đại bộ phận năm đó đều là thực lực cường hãn võ giả. Một khi bọn hắn thực lực triệt để khôi phục, chính là một cố cường đại thực lực. "Đường Ngũ trưởng lão, giáo chủ, từ giờ trở đi, các ngươi có khả năng lấy tay chuẩn bị thành lập Thanh Vân Cung công tác. Chờ ta đi Thần Vẫn Địa sau khi trở về, đem chính thức đối ngoại tuyên bố thành lập Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối Đường Ngũ trưởng lão nói ra, những tư nguyên này làm Thanh Vân Cung tài nguyên tu luyện, phân phối theo nhu cầu cho đại gia tu luyện sử dụng, do các ngươi hai cái bảo quản. Diệp Vân Phi vung tay lên, mấy trăm mai không gian giới chỉ bay ra, mỗi một cái miếng trong không gian giới chỉ đều chứa đại lượng tài nguyên tu luyện. Liên quan tới thành lập Thanh Vân Cung sự tình, Diệp Vân Phi trước đó đã cùng hai người bọn họ thương lượng qua. Được rồi, chúng ta hiểu rõ. Đường Ngũ trưởng lão cùng giáo chủ đều là gật đầu trả lời. Còn có, từ giờ trở đi có thể nhường chúng ta người sơ bộ tại Bắc Hoang vực đi lại. Ta tin tưởng, tại Bắc Hoang vực, hiện tại không có có người nào thế lực dám lại trêu chọc ta Diệp Vân Phi người. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai. Đường Ngũ trưởng lão cùng giáo chủ nghe vậy, đều là mừng rỡ. Diệp Vân Phi đại náo cổ yêu giới, đánh cho cổ yêu tộc cao tầng tập thể trốn vào tổ trong miếu, tin tức này sau khi truyền ra, Bắc Hoang vực tất cả thế lực cùng võ giả đều đối Diệp Vân Phi nghe hổ biến sắc. Xác thực không có có người nào thế lực cùng võ giả dám trêu chọc Diệp Vân Phi. Tốt. Từ giờ trở đi, ta sẽ nhường chúng ta người bắt đầu ở Bắc Hoang vực trì bên trong hành động. Đại gia cũng xác thực cần muốn đi ra ngoài đi động đậy, lịch luyện một thoáng, thời gian dài ngốc dưới mảnh đất này hang động bảy bên trong, bất lợi cho bọn hắn sau này phát triển. Đường Ngũ trưởng lão nói ra. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Ta cũng là thời điểm xuất phát, đi Thần Vấn Điện. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chương 848, sắp xuất phát chương 848, sắp xuất phát chỉ bất quá, tại trước khi lên đường, ta còn muốn đối này phiến lòng đất hang động bảy làm một phiên bố trí. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Giáo chủ, ngươi điều một chút tinh thông tướng địa học người, hiệp trợ ta bố trí một chút trận pháp. Diệp Vân Phi đối giáo chủ nói ra. Được rồi. Giáo chủ gật đầu. Rất nhanh, giáo chủ liền mang theo một nhóm hậu thổ giáo cao tầng đi vào Diệp Vân Phi trước người. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn ẩn chứa thổ thuộc tính tài nguyên, dẫn đầu giáo chủ và hậu thổ giáo cao tầng, còn có 5 cái địa long, dưới mảnh đất này hang động bảy, một hơi bố trí mấy trăm trận. Cái gọi là trận, liền là tướng địa học bên trong ghi lại đủ loại đại trận, đại bộ phận đều là lợi dụng đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết, phối hợp sơn xuyên đại địa hình dáng tướng mạo, bố trí ra tới đại trận. Diệp Vân Phi tin tưởng, có này mấy trăm trận, coi như là ba đại yêu vương đi vào, cũng rất khó lập tức ở giữa công phá này một phiến lòng đất hang động bảy. Ừm. Vì càng thêm bảo hiểm, nắm món kia tiên tiên pháp bảo, cũng ở lại đây đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Thế là, Diệp Vân Phi tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Ước chừng nửa ngày sau, hưu, một đạo thân ảnh theo Diệp Vân Phi đầu bên trong lao ra. Đây là Diệp Vân Phi một đạo hồn lực phân thân. Diệp Vân Phi ngưng luyện ra tới này đạo hồn lực phân thân, là vì để nó điều khiển món kia tiên tiên pháp bảo. Bởi vì, món kia tiên tiên pháp bảo đã bị Diệp Vân Phi luyện hóa, lợi dụng hồn lực phân thân, là có thể hoàn toàn trưởng khống. Oanh! Diệp Vân Phi vung tay lên, một phương cổ ấn bay ra, trôi nổi tại cái kia đạo hồn lực phân thân trước đó, phát ra năng lượng kinh khủng uy áp. Này phương cổ ấn chính là Diệp Vân Phi tại cổ yêu giới bên trong cướp được món kia tiên thiên pháp bảo. Diệp Vân Phi động thủ mở ra tới một cái lỗ nhỏ, nhường này đạo hồn lực phân thân mang theo cổ ấn xếp bằng ở cái lỗ nhỏ này bên trong. Một khi có ngoại địch xâm lấn, này đạo hồn lực phân thân liền sẽ mang theo cổ ấn ra ngoài nên địch. Có cái này tiên thiên pháp bảo trấn áp, coi như là ba đại yêu vương tự mình đến cũng không làm gì được này phiến lòng đất hang động ấy. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Có thể nói, có mấy trăm trận cùng cái này tiên thiên pháp bảo bảo hộ, này phiến lòng đất hang động đã là vững như thành lũy. Coi như là ba đại yêu vương mang theo cổ yêu tộc đại quân tự mình đến, cũng không cần sợ. Diệp Vân Phi sở dĩ phải làm phen này bố trí, là bởi vì này phiến lòng đất hang động bảy bên trong những người này, đối Diệp Vân Phi tới nói, quá trọng yếu. Diệp Vân Phi nhất định phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Còn thừa lại thời gian một ngày, luyện thêm một điểm đan dược đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thế là, tiếp xuống một ngày, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, dẫn theo váy bảng cùng đàn quân hai cái, cùng một chỗ luyện đan. Bên ngoài một ngày, huyễn ảnh tháp bên trong không sai biệt lắm 3 tháng. Diệp Vân Phi bỏ ra 1 tháng thời gian, luyện một nhóm lớn đan dược. Những đan dược này, Diệp Vân Phi dự định đem một bộ phận lưu lại, một bộ phận mang ở trên người chính mình sử dụng. Bởi vì, tiến vào thần vấn địa thám hiểm, hung hiểm không biết, nhiều chuẩn bị một chút luôn là không sai. Còn lại 2 tháng, Diệp Vân Phi bắt đầu ở huyễn ảnh tháp bên trong bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi đầu tiên là bỏ ra một bộ phận tài nguyên, tu luyện thao thiết, khiến cho thao thiết thực lực lần nữa tăng lên. Sau đó, Diệp Vân Phi ăn một nhóm chuyên môn tăng lên hồn lực đan dược, nhường hồn lực tăng cường một đoạn. Tiếp theo, Diệp Vân Phi chuyên môn tu luyện Cửu Dương Kinh. Một mực nắm Cửu Dương Kinh bên trong đệ nhị dương, tu luyện tới đường kính chừng 100m. Tốt. Đến thời gian xuất phát, Diệp Vân Phi dừng lại tu luyện, đứng lên. Chúng ta muốn lên đường. Diệp Vân Phi tới đến đại địa đạo trưởng trước người. Đại địa đạo trưởng cũng tại huyễn ảnh tháp bên trong bế quan tu luyện. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo đại địa đạo trưởng, rời đi dưới mặt đất hang động bảy, hướng về Thiên Đạo học viện mà đi. Cùng một thời gian, Thần Vấn Địa sắp cởi mở tin tức, truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực. Thần Vấn Địa là một cái tiểu thế giới, 600 năm cởi mở một lần. Nghe nói, Thần Vấn Địa là cổ đại thần linh ngã xuống chỗ, lưu lại rất nhiều cơ duyên và bảo vật. Truyền thuyết Thần Vấn Địa bên trong, chân quý nhất bảo vật liền là bán thần dược. Đồng thời ấn Thiên Cơ Tông Bạch Vân Tôn giả suy tính, Thiên Đạo Tháp có khả năng nhất tồn tại 20 cái địa phương, bên trong một cái liền là Thần Vấn Địa. Bán thần dược lại thêm Thiên Đạo Tháp, khiến cho Thần Vấn Địa tràn đầy hấp dẫn cực lớn lực. Cho nên, Huyền Hoàng tinh 7 cái khu vực, mỗi một cái đại giáo đại tộc đều tại tích cực chuẩn bị phái ra đệ tử đi tới Thần Vấn Địa thám hiểm. Chỉ bất quá, Thần Vẫn Địa bị Huyền Hoàng Tinh vực bên trong mấy cái thế lực lớn nắm trong tay, cũng không là tất cả thế lực đều có tư cách phái ra đệ tử tiến vào Thần Vẫn Địa. Chỉ có mỗi một cái khu vực bên trong thực lực cường đại nhất mấy cái thế lực mới có tư cách phái ra số lượng nhất định đệ tử tiến đến Thần Vẫn Địa. Tại Huyền Hoàng Tinh vực 7 cái khu vực trong, thánh vực thực lực tổng hợp là mạnh nhất, cho nên thánh vực bên trong cũng có càng nhiều hơn thế lực có tư cách phái ra đệ tử tiến vào Thần Vẫn Địa. Đặc biệt là thánh vực bên trong mấy cái kia cổ lão đại giáo đại tộc, càng thêm là phái ra đại lượng đệ tử tiến vào Thần Vẫn Địa. Thậm chí có thể nói, lần này Thần Vẫn Địa thám hiểm, mấy cái này cổ lão đại giáo đại tộc đệ tử mới thật sự là nhân vật chính. Thánh vực, võ tộc tổng bộ. Võ tộc trong tổng bộ, trải rộng từng đầu to lớn dãy núi, xa xa nhìn lại, như từng đầu cự long bò nằm ở đại địa phía trên, uy vũ cực điểm. Đại lượng sương mù dày bao phủ tại vùng này, hào quang nở rộ, thủy khí bạc đạo, vô số linh cẩm tượng thú ẩn hiện, giống như thần tiên cư chỗ. Một cái nào đó trong sân rộng. Lần này, chúng ta võ tộc phái ra 700 cái tên đệ tiến vào Thần Vẫn Địa. Tiến vào Thần Vẫn Địa về sau, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất có 2 cái, thứ nhất tìm kiếm bán thần dược, cái thứ hai tìm kiếm thiên đạo tháp. Nếu có ai có thể nắm bán thần dược cùng thiên đạo tháp mang về, như vậy chính là chúng ta võ tộc đại công thần, đem đạt được tộc bên trong trọng điểm bồi dưỡng. Đồng thời, đại gia phải nhớ kỹ, lần này, không những chúng ta Huyền Hoàng Tinh vực, liền phụ cận mấy cái tinh vực thế lực lớn cũng phái ra đệ tử, muốn đi vào Thần Vẫn Địa, cho nên cạnh tranh sẽ 10 điểm kịch liệt. Các ngươi đại biểu là chúng ta võ tộc, tuyệt không thể cho chúng ta võ tộc mất mặt. Nhớ chưa? Một cái lão giả cao giọng nói ra. Chúng ta nhớ kỹ. Mấy trăm võ tộc tử đệ đứng tại lão giả này trước người, cùng theo lên trả lời. Võ Côn, thực lực của ngươi tối cường, lần này hành động do ngươi dẫn đội. Lão giả tầm mắt nhìn về phía một cái thân hình rất cao nam tử trẻ tuổi, nói ra. Trường lão yên tâm, ta hiểu được. Nam tử trẻ tuổi này gật đầu, đạm thanh nói ra. Cửu Lê Hoàng Triều. Cửu Lê Hoàng Triều chiếm cứ lấy một mảnh bát ngát đại địa, là một cái lưu truyền xa xưa hoàng triều, cũng là thánh vực bên trong cường đại nhất cổ lao thế một trong. Cửu Lê Hoàng Triều hoàng đô. Các vị, ta nhận được tin tức, lần này chẳng những có chúng ta Huyền Hoàng Tinh vực người trẻ tuổi tiến vào Thần Vẫn Địa, phụ cận mấy cái tinh vực thế lực cũng phái ra nhân mã, cũng muốn đi vào Thần Vẫn Địa. Cho nên, lần này Thần Vẫn Địa thám hiểm, cạnh tranh sẽ 10 điểm kịch liệt. Đại gia muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Còn có, đại gia nhớ kỹ, Thần Vẫn Địa bên trong chân quý nhất hai loại bảo vật, bán thần dược cùng thiên đạo tháp, tận lực tìm tới chúng nó, mang về. Một quảng trường khổng lồ bên trong, một cái hoàng đế cao giọng nói ra. Vị hoàng đế này toàn thân tản mát ra lớn lao uy nghiêm, có một loại thôn tính bát hoang, quân lâm thiên hạ khí chất. Hắn chính là Cửu Lê Hoàng Triều đương kim hoàng đế. Cùng một thời gian, thánh vực chi bên trong từng cái thế lực lớn cao tầng đều tại đối những cái kia sắp tiến vào Thần Vẫn Địa đệ tử tiến hành phát biểu. Chương 849, Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Chương 849, Thiên Đạo Tháp hạ lạc Thiên Cơ Tông tổng bộ. Một cái trong sân động. Các vị, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại thôi diễn Thiên Đạo Tháp hạ lạc, thôi diễn ra Thiên Đạo Tháp có khả năng nhất ở 3 cái địa phương, Thần Vẫn Địa liền là bên trong một cái. Cho nên, lần này, các ngươi tiến vào Thần Vẫn Địa về sau, nhất định phải lưu ý nhiều. Nếu có thể, tận năng lực lớn nhất, nắm Thiên Đạo Tháp mang về. Một cái khô gầy lão giả cao giọng nói ra, hơn 100 cái Thiên Cơ Tông đệ tử cung kính đứng tại lão giả này trước người. Lão giả này chính là Bạch Vân Tôn giả. Chúng ta hiểu rõ. Hơn 100 cái đệ tử đồng thời trả lời. Trắng Vân trưởng lão, Thiên Đạo Tháp thật sự có khả năng tại Thần Vẫn Địa bên trong sao? Năm đó Thiên Đạo Tháp có thể là rơi vào chân huyền tử trong tay, sau này chân huyền tử bị đông đảo thế lực hợp lại truy sát, bản thân bị trọng thương, không biết kết cục ra sao. Theo đạo lý, nếu quả thật huyền tử còn sống, Thiên Đạo Tháp hơn phân nửa ở trên người hắn, nếu quả thật huyền tử chết rồi, Thiên Đạo Tháp cũng vô cùng có khả năng còn sót lại tại chân huyền tử tử vong địa điểm. Làm sao lại tại Thần Vẫn Địa bên trong đâu? Chẳng lẽ chân huyền tử trốn vào Thần Vẫn Địa bên trong? Một cái toàn thân khí tức mênh mông cường giả đứng tại Bạch Vân Tôn giả bên cạnh, nhịn không được hỏi. Cường giả này chính là Thiên Cơ Tông tông chủ. Theo ta trong khoảng thời gian này thôi diễn ra tới quẻ tượng, Thần Vẫn Địa đúng là Thiên Đạo Tháp có khả năng nhất ở một chỗ. Về phần tại sao, người nào có thể nói rõ được đây? Chuyện thế gian không thiếu cái lạ. Nói không chừng chân huyền tử thật liền trốn vào Thần Vẫn Địa đây. Bạch Vân Tôn giả từ tốn nói. Cùng một thời gian, Tử Vi Tinh vực. Tử Vi Tinh là Tử Vi Tinh vực hạch tâm nhất một khóa tinh cầu. Giờ phút này, tại Tử Vi Tinh phía trên, một quảng trường khổng lồ bên trong, một người tướng mạo nho nhã áo trắng nam tử, trước người lít nha lít nhít đứng vững một nhóm lớn người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này, từng cái khí vũ hiên ngang, tài hoa xuất chúng, vừa nhìn liền biết là thiên phú bất phàm tuổi trẻ thiên tài. Các vị tuổi trẻ tài tuấn, các ngươi đều là chúng ta Tử Vi Tinh vực ưu tú nhất tuổi trẻ thiên tài một trong. Lần này, các ngươi đem đại biểu chúng ta Tử Vi Tinh vực tiến vào Thần Vẫn Địa thám hiểm. Thần Vẫn Địa bên trong, trải rộng bảo vật cùng cơ duyên, là các ngươi tiến hành lịch luyện một cái đất lành nhất phương, cho nên ta hy vọng các ngươi phải thật tốt nắm bắt một cơ hội này. Còn có, các ngươi phải nhớ kỹ, phải dùng tâm tìm kiếm hai loại bảo vật. Loại thứ nhất, bán thần dược, loại thứ hai, thiên đạo tháp. Đặc biệt là thiên đạo tháp, thuộc tại chúng ta cái vũ trụ này, chân quý nhất bảo vật một trong. Theo thần toán tử đại sư tôi diễn, thiên đạo tháp vô cùng có khả năng ngay tại Thần Vẫn Địa bên trong. Tốt, liên quan tới bán thần dược cùng thiên đạo tháp tư liệu, ta đã ghi vào trong những ngọc giản này, ta đem cho mỗi người các ngươi phân phát một viên, các ngươi kỹ càng nhìn một chút liền biết. Áo trắng nam tử cao giọng nói ra. Thần toán tử đại sư. Làm cái này áo trắng nam tử nâng lên thần toán tử đại sư cái danh xưng này thời điểm, trong sân rộng hết thảy người trẻ tuổi đều lộ ra vô cùng tôn kính tầm mắt. Bởi vì thần toán tử đại sư là tử vi trong tinh vực, danh xưng có thể biết quá khứ tương lai, thấm nhuần thế gian thiên cơ, thần bí nhất cường giả. Bù bù. Áo trắng nam tử vung tay lên, từng khối ngọc giản bay ra, có chừng mấy ngàn khối ngọc giản, phân biệt rơi tại những người tuổi trẻ kia trước người. Cùng một thời gian, huyền hoàng tinh vực xung quanh mấy cái tinh vực, tỉ như sừng túc tinh vực, quá hàng tinh vực các loại, đều phát sinh cảnh tượng giống nhau. Này chút trong tinh vực, từng đám tuổi trẻ thiên tài, tinh thần vô cùng phấn chấn, chờ xuất phát, chuẩn bị tiến vào thần vấn địa. Tinh vực bên trong cường giả đang ở đối cái này tuổi trẻ thiên tài tiến hành trước khi đi nói chuyện. Bắc Hoang vực, Thiên Đạo học viện trong tổng bộ, một cái trong quảng trường, 50 cái tinh anh học viên chỉnh tề đứng tại trong sân rộng. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng cũng ở bên trong. Tư Mã viện trưởng, Mạnh Tiên Chính, còn có mặt khác một chút học viện cao tầng cũng đều đi tới trong sân rộng. Thiên Đạo học viện cao tầng đối lần này thần vấn địa thám hiểm vẫn là hết sức coi trọng. Các vị, lần này các ngươi đem đại biểu chúng ta Thiên Đạo học viện tiến vào thần vấn địa thám hiểm. Thần vấn địa bên trong, kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại. Cho nên, ta đối đại gia yêu cầu là, an toàn là số 1, tầm bảo thu hoạch cơ duyên đặt ở vị thứ 2. Hy vọng tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Minh Bạch chưa? Tư Mã viện trưởng tầm mắt từng cái quét mắt 50 cái tinh anh học viên, cao giọng nói ra. Hiểu rõ. Những cái kia tinh anh học viên từng cái cùng kêu lên trả lời. Nghe nói, thần vấn địa bên trong chân quý nhất bảo vật, liền là bán thần dược. Mà lại, ta nhận được tin tức, Thiên Cơ Tông Bạch Vân Tôn giả đi qua thôi diễn, cho rằng Thiên Đạo Tháp có khả năng lại ở thần vấn địa bên trong. Cho nên, các ngươi tiến vào thần vấn địa về sau, đối hai loại bảo vật, lưu ý nhiều. Tư Mã viện trưởng nói tiếp. Thiên Đạo Tháp có khả năng tại thần vấn địa bên trong. Diệp Vân Phi nghe ti lời của Mã viện trưởng, không khỏi trong lòng hơi động. Nếu như nói, thế gian này có người chuẩn xác biết Thiên Đạo Tháp hạ lạc, cái kia chính là Diệp Vân Phi. Năm đó, Chân Huyền Tử đạt được Thiên Đạo Tháp về sau, bị rất nhiều thế lực truy sát, bản thân bị trọng thương, chạy đến Thiên Huyền Đại Lục cái kia khe hở không gian bên cạnh trong một cái tiểu không gian, cuối cùng vẫn lạc tại nơi nào. Mà Diệp Vân Phi tại trong lúc vô tình xông vào cái kia tiểu không gian, đạt được Chân Huyền Tử lưu lại một cái ngọc giản, trong ngọc giản có Chân Huyền Tử di ngôn. Theo Chân Huyền Tử di ngôn, Thiên Đạo Tháp đã bị hắn giấu ở một khóa gọi Thiên Hoang Tinh Thần Tinh Cầu phía trên, đồng thời Chân Huyền Tử còn tại trong ngọc giản lưu lại một bức bản đồ, cái kia bức trên bản đồ kỹ càng tiêu chú Thiên Đạo Tháp cất giấu cụ thể địa điểm. Có thể nói, chỉ cần dựa vào Chân Huyền Tử lưu lại cái kia cái ngọc giản, liền có khả năng tìm tới Thiên Đạo Tháp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái kia cái ngọc giản Diệp Vân Phi một mực mang ở trên người. Diệp Vân Phi định tìm một cái thích hợp thời điểm, tự mình đi lấy Thiên Đạo Tháp. Tư Mã viện trưởng, thần vấn địa ở nơi nào? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hướng Tư Mã viện trưởng hỏi. Thần vấn địa tại Thiên Hoang sao trời phía trên. Tư Mã viện trưởng hồi đáp. Chẳng lẽ Chân Huyền Tử vậy mà đem Thiên Đạo Tháp giấu vào thần vấn địa bên trong sao? Diệp Vân Phi nghe xong, có chút giật mình. Vậy thì tốt, nếu thần vấn địa ngay tại Thiên Hoang sao trời phía trên, như vậy lần này, tiện tay đem Thiên Đạo Tháp vào tay. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi tin tưởng, mặc kệ Thiên Đạo Tháp là tại thần vấn địa bên trong, vẫn là tại thần vấn địa bên ngoài, có Chân Huyền Tử lưu lại cái kia cái ngọc giản, hẳn là đều có thể tìm được. Diệp Vân Phi, tiến vào thần vấn địa về sau, làm phiền ngươi chiếu cố một chút chúng ta Thiên Đạo học viện học viên. Tư Mã viện trưởng tầm mắt đột nhiên hướng Diệp Vân Phi nhìn sang, nói ra. Hắn biết, Diệp Vân Phi thực lực xa mạnh hơn xa còn lại mấy cái bên kia tinh anh học viên. Được rồi, ta cũng là Thiên Đạo học viện một phần tử. Diệp Vân Phi gật đầu. Vậy thì tốt. Tư Mã viện trưởng rất hài lòng Diệp Vân Phi thái độ. Hắn đã quyết định toàn lực giao hảo Diệp Vân Phi. Nghe Diệp Vân Phi, còn lại mấy cái bên kia tinh anh học viên đều là nhịn không được hướng Diệp Vân Phi tới gần mấy bước, tiềm thức coi Diệp Vân Phi là thành chỗ dựa. Mặc dù Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng mấy ngày nay vừa mới vừa được đề thăng trở thành tinh anh học viên, thế nhưng còn lại mấy cái bên kia tinh anh học viên, không có bất kỳ người nào dám xem thường Diệp Vân Phi. Đây chính là một cái giết đến cổ yêu tộc cao tầng đều tập thể tránh né manh nhân a. Có thể nói, hiện tại Thiên Đạo học viện bên trong, bất kỳ một cái nào học viên đều đối Diệp Vân Phi tràn đầy kính sợ. Tốt. Các vị, Mạnh viện trưởng đem sẽ đích thân đem các ngươi đưa đến Thiên Hoàng sao trời. Hiện tại, bắt đầu lên đường đi. Tư Mã viện trưởng nói ra. Mạnh Tiên Chính tiến lên, vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại trong sân rộng, lớn lên theo gió. Sau đó, Mạnh Tiên Chính mang theo 50 cái tinh anh học viên tiến vào trong phi thuyền. Phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về xa xa chân trời mà đi, trong chốc lát liền tan biến ở chân trời phần cuối. Chương 850, Kaka chương 850, Kaka cùng một thời gian. Huyền Hoàng Tinh phía trên, từng chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, tiến vào tinh không bên trong. Huyền Hoàng Tinh 7 cái khu vực, ngoại trừ thánh vực bên ngoài, cái khác 6 cái vực, mỗi một cái đều có 3-4 thế lực lớn phái ra đệ tử, xuất phát đi thần vấn địa. Thánh vực bên trong thì là có 10 cái thế lực phái ra đệ tử tiến đến thần vấn địa. Thiên Hoàng sao trời tại Huyền Hoàng Tinh vực địa vị trí, lại khái muốn 2 ngày thời gian mới có thể đến đạt, đại gia kiên nhận chờ đợi đi. Trong phi thuyền, Mạnh Tiên Chính nói ra. Sau đó, Mạnh Tiên Chính tìm một vị trí, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt tĩnh dưỡng. Trong phi thuyền, những cái kia tinh anh học viên cũng là dồn dập đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tại một cái góc chỗ quanh chân ngồi xuống. Hưu, một đạo kim mang lóe lên, một đầu màu vàng kim tiểu long xuất hiện tại Diệp Vân Phi trên bờ bay, sau đó lười biếng bò ép xuống tới. Chính là Kim Giác Long Tạm. Lần này, Kim Giác Long Tạm, Hồ Diệu cùng váy vàng đều đi theo Diệp Vân Phi tới. Đồng thời, Diệp Vân Phi nắm Huyễn Ảnh Tháp cũng mang đến. Bởi vì tại lúc cần thiết, Huyễn Ảnh Tháp là dấu kín chạy trối chết một kiện tốt pháp bảo. Lúc này, phi thuyền đã rời đi Huyền Hoàng Tinh, tiến nhập trong tinh không mịt mờ. Bao la vô biên tinh không bên trong, điểm xuyết lấy một chút sáng lạn sao trời, lộ ra mênh mông như vậy. Ngoại trừ những cái kia sáng lạn sao trời bên ngoài, tinh không bên trong mang theo rất nhiều cái khác biệt phong cảnh, thậm chí còn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Có một ít băng lanh đen kịt khu vực, tràn ngập cuồng bạo cương phong tầng, thiên thạch tầng, trọng lực tầng khí quyển, những nguy hiểm này đều có thể đem trong lúc vô tình xông vào sinh linh xé thành phân vụn. Thậm chí còn sẽ có một chút đáng sợ vết nứt không gian, hư không lôi bạo, không biết không gian hấp động các loại. Coi như là tố thần cảnh cao thủ, đối diện với mấy cái này mối nguy, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên bình thường thực lực võ giả là không dám bằng thực lực bản thân, trong tinh không bay lượn, như thế quá nguy hiểm, đơn giản cựu tử nhất sinh. Muốn tiến vào tinh không bên trong đi, liền nhất định phải ngồi chuyên môn tinh không phi thuyền. Tinh không phi thuyền giá trị so với bình thường phi thuyền muốn chân quý rất nhiều. Đột nhiên, đại gia cẩn thận, phi thuyền của chúng ta tiếp cận một vùng vũ trụ cương phong tầng. Bất quá, đại gia không cần lung túng, ta biết điều khiển phi thuyền, tránh đi những cái kia cương phong. Một mực xếp bằng ở nhắm mắt dưỡng thần Mạnh Thiên Chính mở cho mắt, trầm giọng quát. Ầm ầm. Quả nhiên, khoảng cách phi thuyền cách đó không xa, từng đạo khổng lồ cương phong, cuồn cuộn gầm thét, khắp nơi gào thét bừa bãi tàn phá lấy. Những cái kia cương phong, có dài đến trăm trượng, có dài đến ngàn trượng, thậm chí vạn trượng. Mạnh Thiên Chính sắc mặt nghiêm túc, lập tức thao túng phi thuyền hướng viễn chỗ cực tốc đi vòng. Ầm ầm. Từng đạo thô to cương phong, cuồn cuộn hướng phi thuyền phương hướng đuổi theo tới. Trong phi thuyền, những cái kia tinh anh học viên từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, trái tim phanh phanh chực nhảy. Mọi người đều biết, một khi phi thuyền bị cuốn tiến vào này chút cương phong tầng bên trong, chỉ sợ trong chốc lát liền sẽ bị xé thành phân vụn. Cũng may, Mạnh Thiên Chính thực lực mạnh mẽ, mà lại tinh không đi kinh nghiệm 10 điểm phong phú, một lát sau liền thao túng phi thuyền tránh ra thật xa cái kia một mảnh cương phong tầng. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó, phi thuyền tiếp tục đi tới. Mấy canh giờ sau, đại gia cẩn thận, phía trước là một mảnh phá toái không gian, tràn ngập đại lượng vết nứt không gian. Phi thuyền bỗng nhiên dừng lại, Mạnh Thiên Chính sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ gặp phía trước xuất hiện một mảng lớn che kín màu đen vết nứt không gian. Một đạo khe hở không gian, lít nha lít nhít, bất quy tắc lan tràn. Này chút vết nứt không gian, nhỏ chỉ có cọng tóc kích cỡ tương đương, lớn có mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét rộng. Phía khu vực này quá nguy hiểm. Chúng ta vô pháp đi xuyên qua đi, chỉ có thể quay đầu lại, theo hắn phương hướng của nó đường vòng đi qua. Mạnh Thiên Chính quan sát trong chốc lát về sau, lắc đầu nói ra. Không cần. Mạnh viện trưởng, ta tới chỉ đường là được. Diệp Vân Phi nói ra. Ồ. Mạnh Thiên Chính nhìn về phía Diệp Vân Phi. Bất quá, hắn biết Diệp Vân Phi am hiểu không gian năng lượng. Trước mắt này mảnh tràn ngập vết nứt không gian phá toái không gian, đối người khác mà nói 10 phần nguy hiểm, thế nhưng đối với Diệp Vân Phi tới nói lại là như dẫm trên đất bằng. Mạnh viện trưởng, ngươi điều khiển phi thuyền ấn chỉ thị của ta tiến lên, không có nguy hiểm. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, liền rời đi phi thuyền. Ầm ầm, côn bằng theo Diệp Vân Phi sau lưng lao ra, chấn động không gian. Sau đó, Diệp Vân Phi đứng ở côn bằng trên lưng, côn bằng vỗ một đôi rủ xuống thiên chi cánh, hướng về phía trước mà đi. Trong nháy mắt liền vọt vào phía trước cái kia mảnh phá toái không thể tả không gian bên trong, đi xuyên qua từng đầu vết nứt không gian bên trong. Bù bù, đại lượng không gian năng lượng theo bốn phương tám hướng hướng côn bằng điên cuồng vọt tới, liên tục không ngừng bị côn bằng hấp thu luyện hóa. Đối với người khác mà nói, này mảnh phá toái không gian mười phần nguy hiểm. Thế nhưng, đối với Diệp Vân Phi tới nói, lại là một chỗ tu luyện không gian năng lượng tuyệt hảo chỗ. Quá lợi hại. Trong phi thuyền, từng cái tinh anh học viên nhìn về phía trước đầu kia côn bằng, không khỏi dồn dập kinh ngạc tán thán. Xác thực rất lợi hại. Mạnh Thiên Chính không khỏi lắc đầu cười khổ. Sau đó, Mạnh Thiên Chính tại Diệp Vân Phi chỉ dẫn phía dưới, thao túng phi thuyền, thoải mái mà đi xuyên qua này mảnh phá toái không gian bên trong. Cùng một thời gian, vũ trụ tinh không chỗ sâu, một mảnh phồn vinh trung ương trong tinh vực. Phiến tinh vực này, linh khí nồng đậm, pháp tắc cao minh, là một mảnh võ đạo văn minh độ cao phát triển tinh vực. Trong tinh vực, có một quả khổng lồ vô cùng sao trời. Này ngôi sao thể tích, tối thiểu nhất là huyền hoàng tinh gấp mấy bạn, vắt ngang trong tinh không, tản ra mênh mông uy năng. Tương đạo vô hình to lớn đạo tắc, như từng đầu cự long, trôi nổi tại đây ngôi sao vùng trời, rung động âm ầm. Này ngôi sao phía trên có một tòa xuyên thẳng mây xanh cao ngọn núi lớn, mỏm núi nội bộ có một cái đen như mực không gian. Cái không gian này nhưng thật ra là một tòa ngục giam. Cái này trong ngục giam giam giữ lấy hai người, một cái trung niên mỹ phụ, một cái 10 tuổi bộ dáng tựa hồ phấn điêu ngọc xây đồng dạng đáng yêu tiểu nữ hải. Mụ mụ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi thế giới bên ngoài đi. Tiểu nữ hải đối trung niên mỹ phụ nói ra. Được a, ta nói với ngươi nói. Trung niên mỹ phụ yêu chiều sờ lên tiểu nữ hải đầu, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, nói ra. Thế giới bên ngoài có sáng lạn ánh nắng, có bầu trời trong xanh, có tươi đẹp đóa hoa, có yêu mến ca hát chim nhỏ. Trung niên mỹ phụ ngồi xuống, nhường tiểu nữ hài nửa nằm xuống, dựa vào đầu gối của nàng phía trên, sau đó dùng hiền hòa ngữ khí bắt đầu nói: mụ mụ, hoa tươi là cái dạng gì, chim nhỏ là cái dạng gì? Tiểu nữ hài thỉnh thoảng đặt câu hỏi, tựa hồ đối với thế giới bên ngoài tràn đầy vô hạn hướng tới. Trên thực tế, tiểu nữ hài này đã là vô số lần nhường mụ mụ cho nàng miêu tả phía ngoài đặc sắc thế giới. Nàng đối thế giới bên ngoài vô hạn hướng tới, bởi vì nàng là tại đây cái trong ngục giam ra đời, theo xuất sinh đến bây giờ, nàng chưa từng có bước ra này tòa ngục giam nửa bước, cho nên nàng căn bản cũng không có cơ hội tận mắt xem xét thế giới bên ngoài. Mụ mụ, người trước kia nói qua, ta còn có một người ca ca, là thật sao? Ca ca hẳn là sinh hoạt tại thế giới bên ngoài đi, hắn khẳng định gặp qua ánh nắng, hoa tươi, chim nhỏ. Tiểu nữ hài đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, không khỏi thân thể chấn động, giống như là bị mở ra mỗi đoàn trần phong đã lâu trí nhớ, trong ánh mắt đã là chứa đầy nước mắt. Không sai, ca ca của ngươi, hắn sinh hoạt tại thế giới bên ngoài. Trung niên mỹ phụ gật gật đầu. "Ca ca tên gọi là Diệp Vân Phi sao?" Tiểu nữ hài hỏi. "Đúng thế." Trung niên mỹ phụ gật đầu. "Mụ mụ, ngươi nói, ta về sau có cơ gặp được ca ca sao?" Tiểu nữ hài lại hỏi. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chương 851, cạnh tranh kịch liệt. Chương 851, cạnh tranh kịch liệt. "Mụ mụ, ngươi không cao hơn sao? Ta đây không hỏi liên quan tới ca ca sự tình." Tâm tư của cô gái nhỏ 10 điểm tinh tế tỉ mỉ, lập tức phát hiện mẫu thân tựa hồ rất thương cảm, nói ra: "Ta không hề không vui. Tiểu phỉ, ca ca ngươi cùng phụ thân sự tình là giữa chúng ta bí mật, chỉ có thể hai chúng ta ở giữa nói, về sau tại trước mặt của người khác, không thể nhắc lên ca ca của ngươi cùng phụ thân." Trung niên mỹ phụ sờ lên tiểu nữ hài đầu, nói ra: "Mụ mụ, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ." Tiểu phỉ dùng sức nhẹ gật đầu. "Ha ha, ta thân yêu đường muội, ngươi cho rằng ngươi không nói, chúng ta Miêu gia cũng không biết ngươi tại bên ngoài có một cái gian phu cùng một cái dã trùng à hử? Quả thực là lừa mình dối người." Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo lớn tiếng cười vang lên. Một cái hoàng bào nam tử trung niên chẳng biết lúc nào đã đi tới, đứng tại cách đó không xa, cười lạnh nhìn xem trung niên mỹ phụ cùng tiểu phỉ. "Huy thúc." Trung niên mỹ phụ cùng tiểu phỉ đều là lấy làm giật mình, đồng thời đứng lên, tiểu nữ hải mở lời kêu lên: "Đừng kêu đến thân thiết như vậy, ta có thể chưa từng có thừa nhận qua ngươi là cháu của ta. Một cái không rõ lai lịch con hoàng, còn chưa có tư cách trở thành chúng ta Miêu gia người." Cái kia hoàng bào nam tử trung niên ánh mắt chán ghét, nhìn lướt qua tiểu phỉ, lạnh cười nói: "Miêu Huy, ngươi có ý tứ gì? Tiểu phỉ là vô tội, lại không trêu chọc ngươi, ngươi nói chuyện có thể nhất định như thế ác độc." Trung niên mỹ phụ nắm tiểu phỉ hộ tại sau lưng, cả giận nói: "Không có gọi ta chọc ta. Đường muội, ngươi chẳng lẽ không biết à, bởi vì ngươi năm đó tùy hứng, không nghe theo gia tộc căn bài, không để ý liêm sỉ, tại bên ngoài một mình làm quen một cái gia phu, hơn nữa còn sinh ra hai cái con hoang. Chuyện này, để cho chúng ta Miêu tộc mất hết mặt mũi. Mà lại, bàng tộc cũng bởi vì việc này, nhiều năm qua một mực đối với chúng ta Miêu tộc không vừa lòng, làm cho chúng ta Miêu tộc bỏ lỡ rất nhiều phát triển cơ hội tốt. Đường muội, ngươi là gia tộc tội nhân, ngươi sinh ra hai cái con hoàng, càng thêm là gia tộc tội nhân. Hừ, nếu như không phải cái này tiểu tiện nhân người mang Chu Tức thần mạch, đối với chúng ta Miêu tộc còn có chút dùng, Thái thượng trưởng lão sớm liền hạ lệnh xử tử nàng. Những năm gần đây, bang tộc có thể là nhiều lần yêu cầu chúng ta Miêu tộc xử tử cái này tiểu tiện nhân. Phải biết, ngươi năm đó đã dự định là bang tộc đại thiếu gia người vợ, kết quả ngươi tại bên ngoài cấu kết ra hắn tử, sinh ra cái này tiểu tiện nhân, đối với bang tộc tới nói là một cái to lớn xỉ nhục. Chờ lấy xem đi, cái này tiểu tiện nhân nhất định phải chết." Miêu Huy lạnh cười nói: "Các ngươi ai dám động đến tiểu phỉ, ta và các ngươi liều mạng." Trung niên mỹ phụ triệt để nổi giận: "Ha ha, Đường muội, ngươi cho rằng còn là năm đó cái kia cao cao tại thượng Miêu tộc công chúa sao? Ngươi lấy cái gì cùng chúng ta liều mạng?" "Đơn giản ngây thơ." Miêu Huy lớn cười nói: "Tốt, đại trưởng lão để cho ta tới nhìn một chút, cái này tiểu tiện nhân trong cơ thể Chu Tức thần mạch ôn dưỡng tới trình độ nào." Miêu Huy nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn nhắm ngay tiểu phỉ vung tay lên. "Oanh!" Tiểu phỉ cái kia nhỏ gầy nhu nhược trong thân thể vậy mà chuyển tới thao thiên tiếng nổ vang rền, tại đây cái hắc ám trong ngục giam quanh quẩn. Sau đó, một đạo cao vút tiếng kêu to vang lên, một đầu hư ảo Chu Tức từ nhỏ phỉ trong cơ thể lao ra. Quần quần biển lửa không ngừng sinh ra, đầu kia Chu Tức bay lượn tại trong biển lửa, phóng xuất ra trận trận mênh mông năng lượng uy áp, khiến cho cái này ngục giam cũng hơi lay động. Không hổ là Chu Tức thần mạch. Miêu nhất phàm thế tử thiên phú ban đầu liền yêu nghiệt cực điểm, thế gian hiếm thấy, lại thêm này loại Chu Tức thần mạch, tương lai đã định trước sẽ quật khởi mạnh mẽ. Miêu Huy nhìn xem đầu kia tắm gội tại trong biển lửa Chu Tức, kích động nói ra: "Những tư nguyên này là cho cái này tiểu tiện nhân ăn, dùng tới ôn dưỡng Chu Tức thần mạch. Bất quá, Đường muội ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho cái này tiểu tiện nhân tu luyện bất kỳ công pháp võ kỹ, một khi bị phát hiện, gia tộc đem sẽ lập tức xử tử cái này tiểu tiện nhân." Miêu Huy vung tay lên, mười mấy mai không gian giới chỉ bay ra, rơi tại trung niên mỹ phụ trước người. Này chút không gian giới chỉ, mỗi một miếng đều chứa đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện, giá trị liên thành. Miêu Huy xoay người rời đi. Đột nhiên, "Đúng rồi, Đường muội, có một việc suýt nữa quên mất nói cho ngươi, bàng tộc giống như đã phát hiện ngươi cái kia gian phu cùng con hoang hạ lạc. Ta đoán chừng, bàng tộc chẳng mấy chốc sẽ phái ra nhân mã, đi tiến hành truy sát. Đường muội, tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ, dùng bàng tộc thực lực cùng thủ đoạn, một khi bị để mắt tới, tại trong vũ trụ này, có thể không có bao nhiêu cá nhân, có thể thoát khỏi bàng tộc truy sát." "Ha ha." Miêu Huy đột nhiên bước chân dừng lại, mở lời nói ra, sau khi nói xong, cười to mà đi. Trung niên mỹ phụ nghe vậy, vẻ mặt trong nháy mắt tạm đạm. "Không được, ta phải nghĩ một cái biện pháp thông chi bọn hắn, để cho bọn họ tiến hành tránh né." Trung niên mỹ phụ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng hiểu rõ, Miêu Huy theo như lời nói không có sai, bàng tộc thực lực thật là đáng sợ, thuộc về cái vũ trụ này tinh không, cường đại nhất siêu cấp thế lực một trong. Một khi bị bàng tộc để mắt tới, toàn bộ vũ trụ không có bao nhiêu sinh linh có thể trốn được. "Mụ mụ, bọn hắn tại sao phải giết ta, còn muốn giết ca ca cùng ba ba?" Tiểu phỉ ngẩng mặt lên hỏi, cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất biểu lộ. "Bởi vì bọn hắn là người xấu." Trung niên mỹ phụ khẽ thở dài một hơi, nói ra. Cùng một thời gian, Thiên Huyền Đại Lục, Hộ Đạo Học Viện bên trong, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Một người trung niên nam tử một mình đứng ở đỉnh núi phía trên, nhìn ra xa bầu trời. Người trung niên này chính là Diệp Thiên Bằng. Không biết Phi Nhi hiện tại thế nào, mà đi ngàn dặm mẹ lo lắng, kỳ thật, làm vì phụ thân, lại làm sao không lo lắng đây? Diệp Thiên Bằng thở dài nói ra. Không biết nàng hiện tại thế nào. Một lát sau, Diệp Thiên Bằng trong óc đột nhiên hiện hiện một đạo xinh đẹp vô song thân ảnh, trong lúc nhất thời, lâm vào si mê bên trong. Huyền Hoàng tinh vực tinh không bên trong. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng an toàn xuyên qua này mảnh phá toái không gian khu vực. Trong phi thuyền, Mạnh Thiên Chính có chút xúc động. Tại Diệp Vân Phi chỉ dẫn phía dưới, phi thuyền tại đây mảnh phá toái không gian bên trong, cẩn thận từng ly từng tí phi hành mấy canh giờ về sau, cuối cùng thành công xuyên qua. Phía trước, Diệp Vân Phi thu hồi côn bằng, thân hình khẽ động, trở lại trong phi thuyền. Này mấy canh giờ, côn bằng hấp thu đại lượng không gian năng lượng, thực lực tăng lên rất nhiều. Còn có nửa ngày thời gian, chúng ta là có thể đến Thiên Hoang tinh thần. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh Thiên Chính nói ra. Trong phi thuyền những cái kia tinh anh học viên đều là mừng rỡ. Sau đó, phi thuyền tiếp tục trong tinh không mịt mở tiếp tục bay lượn tiến lên. Phía trước tiến vào quá trình bên trong, bắt đầu thấy càng ngày càng nhiều phi thuyền không ngừng xuất hiện trong tinh không, đều là hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Không cần hỏi, những chiếc phi thuyền này bên trong nhân mã nhất định cũng là muốn đi Thiên Hoang sao trời, chuẩn bị tiến vào thần vấn địa thám hiểm. Từ từ, tinh không bên trong phi thuyền càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, rung động ầm ầm, tranh nhau chen lấn bay lượn trong tinh không. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng chiếc phi thuyền chật ních toàn bộ tinh không, như cá giết sang sông đồng dạng. Nghĩ không ra lần này sẽ có nhiều người như vậy tiến vào thần vấn địa. Diệp Vân Phi chỗ trong phi thuyền, Thiên Đạo học viện những cái kia tinh anh học viên, nhìn tinh không bên trong, khắp nơi đều chen lấn lít nha lít nhít phi thuyền, mỗi một cái đều là cảm nhận được áp lực lớn. Tiến vào thần vấn địa càng nhiều người, liền mang ý nghĩa lần này thám hiểm tầm bảo cạnh tranh sẽ càng kịch liệt. Bởi vì, thần vấn địa bên trong bảo vật cùng cơ duyên coi như lại nhiều, cũng sẽ không là vô hạn. Có nhiều người như vậy cùng một chỗ tiến vào tranh đoạt, tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột. Lần này tiến vào thần vấn địa người, xác thực sẽ rất nhiều. Nghe nói, ngoại trừ chúng ta Huyền Hoàng tinh vực, xung quanh tối thiểu nhất còn có mặt khác 5 cái tinh vực thế lực lớn, đều phái ra đệ tử muốn đi vào thần vấn địa. Nhiều như vậy tinh vực người tướng cộng lại, ít nhất cũng sẽ có mấy vạn người tiến vào thần vấn địa. Mà lại, phàm là được phái tới tiến vào thần vấn địa người trẻ tuổi, toàn bộ đều là từng cái tinh vực, từng cái thế lực lớn đệ tử tinh anh. Cho nên, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong phi thuyền, Mạnh Thiên Chính tầm mắt quét một vòng 50 cái đệ tử tinh anh, nói ra: "T. Thiên Đạo học viện những tinh anh này đệ tử, từng cái nhịn không được nổ ra khí lạnh. Mấy bạn cái tuổi trẻ thiên tài, cùng một chỗ tiến vào thần vấn địa, dạng này cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Chúng ta đến, phía trước liền là Thiên Hoang tinh thần." Nhưng vào lúc này, Mạnh Thiên Chính đột nhiên nói ra. Chương 852, quá nhiều thiên tài chương 852, quá nhiều thiên tài nghe Mạnh Thiên Chính, trong phi thuyền, Thiên Đạo học viện tinh anh học viên cả đám đều ngẩng đầu hướng về phía trước tinh không nhìn lại. Chỉ gặp một quả to lớn ngôi sao màu xám trôi nổi tại phía trước tinh không bên trong. Này ngôi sao quy mô mặc dù 10 điểm lớn, nhưng lại lộ ra 10 điểm hoang vu. Ý nghĩa, này ngôi sao có chút kỳ lạ. Năng lượng của nó tựa hồ đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, thế nhưng phía trên lại còn sót lại lấy hứa cao minh bao nhiêu phát tắc. Xem ra, này ngôi sao đi qua khẳng định đã từng 10 điểm rực rỡ. Diệp Vân Phi tầm mắt quan sát một chút phía trước cái kia viên tinh cầu khổng lồ, trong lòng không khỏi thầm nói. Dù Diệp Vân Phi ánh mắt xem ra, phía trước cái ngôi sao kia mặc dù lộ ra có chút ảm đạm tối tăm, mang theo một loại hoang vu mùi vị, nhưng lại có thật nhiều vô hình đạo tắc ẩn giấu ở trong hư không, nổ vang rung động. Cái kia viên liền là Thiên Hoang tinh thần. Thiên Hoang sao trời vị tại chúng ta Huyền Hoàng tinh vực địa vị trí, phía trên ít ai lui tới, linh khí mỏng manh, là một khỏa vắng vẻ hoang vu tinh cầu. Thần vấn địa cửa ra vào, ngay tại Thiên Hoang sao trời phía trên. Cũng có một loại truyền thuyết, thần vấn địa kỳ thật ngay tại Thiên Hoang sao trời nội bộ. "Tốt, hiện tại chúng ta tiến vào Thiên Hoang sao trời đi." Mạnh Thiên Chính nói ra. Sau đó, Mạnh Thiên Chính điều khiển phi thuyền hướng phía Thiên Hoang sao trời phi hành đi qua. Ầm ầm. Lúc này, tinh không bên trong, lít nha lít nhít phi thuyền đều hướng phía Thiên Hoang sao trời bay lượn mà đi. Cuối cùng, từng chiếc phi thuyền đều tiến vào Thiên Hoang tinh vực, đáp xuống đại địa phía trên. "Chúng ta ra ngoài đi." Mạnh Thiên Chính nói ra, sau đó mang theo mọi người đi ra phi thuyền. Thiên Đạo học viện những tinh anh này đệ tử ngẩng đầu, tầm mắt hướng chung quanh nhìn lại. Lập tức, tất cả mọi người là thầm giật mình. Đôi mắt đều là người. Từng chiếc phi thuyền liên tục không ngừng lạc Thiên Hoang tinh thần phía trên. Sau đó, theo những chiếc phi thuyền này bên trong, đi tới từng đám khí tức bất phàm tuổi trẻ thiên tài. Này chút đi vào người trẻ tuổi, có đại nguyên đan cảnh, có nguyên hồn cảnh, cũng có tố thần cảnh. Trong đó, nguyên hồn cảnh thực lực cái này tầng thứ tuổi trẻ thiên tài, tựa hồ số lượng nhiều nhất. Quá nhiều người, quá mạnh. Thiên Đạo học viện những cái kia tinh anh học viên, ban đầu tại trước khi lên đường, mỗi một cái đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, dự định tiến vào thần vấn địa về sau, thật tốt xông sáo một phiên, nhất định phải xông ra một chút thành tích tới. Có thể là, hiện tại, thấy trước mắt người đông nghìn nghịt chẳng diện, lại nhìn thấy số lượng nhiều như vậy nguyên hồn cảnh tuổi trẻ thiên tài, từng cái vẻ mặt đều là có chút biến. Áp lực quá lớn. Phải biết, Thiên Đạo học viện này 50 cái tinh anh học viên, có được nguyên hồn cảnh thực lực, bao quát Diệp Vân Phi ở bên trong, chỉ có 10 cái. Có thể là, trước mắt những cái kia đi vào Thiên Hoang sao trời người trẻ tuổi, liếc nhìn lại, là có thể thấy mấy chục cái, trên trăm cái, thậm chí mấy ngàn nguyên hồn cảnh cao thủ. Đối mặt nhiều như vậy nguyên hồn cảnh cao thủ, lấy cái gì đi cùng bọn hắn cạnh tranh? Huống chi, còn thỉnh thoảng có một ít tố thần cảnh thực lực tuổi trẻ thiên tài, không ngừng đi vào. Cho nên, nhìn trước mắt chẳng diện, Thiên Đạo học viện những tinh anh này học viên, hốc mắt chỗ sâu, đều mơ hồ hiện lộ ra hoảng sợ mùi vị, không tự chủ được lui lại mấy bước. Lần này thần vấn địa thám hiểm, cạnh tranh thật để quá kịch liệt. So sánh dưới, chúng ta Thiên Đạo học viện những tinh anh này học viên thực lực, thật chính là quá kém. Mạnh Thiên Chính cũng là như mày, lộ ra có chút lo lắng. Các ngươi phải nhớ kỹ, lần này thám hiểm, an toàn là số 1, tầm bảo thu hoạch cơ duyên, bày ở vị thứ 2. Mạnh Thiên Chính dặn dò. Ha ha, Mạnh viện trưởng, nghĩ không ra, các ngươi Thiên Đạo học viện người, tới trước một bước. Nhưng vào lúc này, một đạo lớn tiếng cười vang lên. Sau đó, một chiếc phi thuyền đi vào Thiên Đạo học viện mọi người trước người. Tiếp theo, một cái lao giả tóc trắng mang theo một đội người trẻ tuổi theo trong phi thuyền đi tới. Bác Hoang vực lên tộc nhân mà đến. Bác Hoang vực có 4 thế lực lớn, phân biệt là Thiên Đạo học viện, Cửu Hoa Thánh địa, Thiên Toàn Thánh địa, Lê tộc. Ha ha. Mạnh viện trưởng, Lê trưởng lão, các ngươi này hai cái thế lực người, đoạt đi một bước a. Lại có một chiếc phi thuyền đứng ở phụ cận, một người trung niên nam tử mang theo một nhóm người trẻ tuổi theo trong phi thuyền đi tới. Cửu Hoa Thánh địa người đến. Tiếp theo, Thiên Toàn Thánh địa người cũng đến. Tổng thể tới nói, Lê tộc, Cửu Hoa Thánh địa, cùng Thiên Toàn Thánh địa này ba cái thế lực đệ tử thực lực, cùng Thiên Đạo học viện không sai biệt lắm. Xem, thấy vực võ tộc tuổi trẻ thiên tài đến. Đột nhiên có người thấp giọng kêu lên sợ hãi. Ầm ầm, chỉ gặp có một chiếc phi thuyền hoành không mà đến. Ha ha, các vị con em trẻ tuổi, chúng ta cuối cùng đi vào Thiên Hoàng tinh thần. Rất nhanh, các ngươi là có thể bắt đầu thần vấn địa thám hiểm hành trình. Một cái vóc người cường tráng, toàn thân linh lực mênh mông nam tử trung niên, theo trong phi thuyền đi tới. Người trung niên này thần thái ngạo mạn, dưới mắt không còn ai, khí thế trùng thiên, trong lúc phất tay, toàn bộ đều là đại nhân vật phong phạm. Là Võ Thất Lang. Đây chính là chúng ta Huyền Hoàng trong tinh vực, một cái đại danh đỉnh đỉnh cao thủ a. Nghĩ không ra, lần này lại là hắn tự mình dẫn đội đến đây. Xem ra, võ gia đối lần này thần vấn địa thám hiểm, 10 điểm coi trọng. Có người thấp giọng phát biểu nghị luận. Tiếp theo, mấy trăm người trẻ tuổi cùng sau lưng Võ Thất Lang, theo chiếc phi thuyền kia bên trong đi tới. Những người tuổi trẻ này, mỗi một cái đều là khí vũ hiên ngang, tài hoa xuất chúng. Này chút vũ gia tuổi trẻ thiên tài, mỗi một cái đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, trong ánh mắt tràn ra tới che đậy không giấu được tự tin cùng khát vọng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Càng để cho người giật mình là, này chút vũ gia tuổi trẻ thiên tài, đại bộ phận đều là nguyên hồn cảnh thực lực. Trong đó, tối thiểu nhất có hơn 100 cái là tố thần cảnh cao thủ. Quá cường đại. Không hổ là thánh vực bên trong, cường đại nhất cổ lao thế lực một trong, vậy mà phái hơn 100 cái tố thần cảnh cao thủ tiến vào thần vấn địa. Khủng bố như thế thực lực tổng hợp, thử hỏi, thế lực khác lấy cái gì cùng võ tộc so sánh đâu? So không nổi a, so không nổi. Nhìn xem những cái kia thực lực đáng sợ võ tộc tuổi trẻ thiên tài, mọi người không khỏi dồn dập cảm thán. Sắc thực không thể so sánh nổi. Chúng ta Thiên Đạo học viện, cho võ tộc sách dạy cũng không xứng. Mạnh Thiên Chính cũng không khỏi đến lắc đầu cười khổ. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, chúng ta Bắc Hoang vực này chút nhị lưu thế lực, phái ra đệ tử tới tham gia thần vấn địa thám hiểm, có phải hay không là một loại sai lầm. Bên cạnh, Lê tộc trưởng lão cũng là lắc đầu cười khổ. Thấy bực võ tộc người. Hừ, nghĩ không ra, cuối cùng bắt đầu gặp gỡ võ tộc người. Thật sự là oan gia đường hẹp a. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng võ tộc những cái kia nhân mã, quét nhìn đi qua, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trước kia, tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Tô Thanh Lạc cùng võ công tử mấy tên thủ hạ bắt đi, cũng may Diệp Vân Phi kịp thời chạy tới, bằng không hậu quả khó mà lường được. Theo lúc kia bắt đầu, Diệp Vân Phi liền âm thầm thề, nhất định sẽ tìm võ công tử, thật tốt tính sổ sách. Nếu như tại thần vấn địa bên trong gặp gỡ này chút võ tộc người, ta tuyệt không khách khí. Diệp Vân Phi cười lạnh. Xem, người trẻ tuổi kia giống như là võ côn, hắn được xưng là võ tộc thế hệ tuổi trẻ, thiên phú yêu nghiệt nhất thiên tài một trong. Đột nhiên lại có người thấp giọng kêu lên. Mọi người tầm mắt lập tức nhìn tới, nhìn chằm chằm võ tộc bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài. Chương 853, thần vấn địa mở ra. Chương 853, thần vấn địa mở ra. Đây là một cái thân hình rất cao nam tử trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt bên nghệ, tựa hồ toàn không đem chung quanh các tộc các giáo tuổi trẻ thiên tài không để trong mắt. Cảnh giới của hắn là tố thần cảnh hậu kỳ. Nghe nói võ côn đã từng một chiêu đánh giết một vị thế hệ trước tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, hoàn toàn làm miểu sát. Cùng giai bên trong khó gặp đối thủ. Có người nhịn không được nhẹ giọng nói. T. Người chung quanh nghe vậy, từng cái nổ ra khí lạnh. Tuổi con trẻ cũng đã là tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, đã đầy đủ kinh người, thế mà còn có thể tùy tiện miểu sát cùng giai, thực lực như vậy, đối với bình thường người trẻ tuổi tới nói, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại gia nhớ kỹ, tại thần vấn địa bên trong nếu như gặp phải võ tộc người, nhất định phải đường vòng đi, tuyệt đối không thể trêu chọc. Tại chỗ liền có thật nhiều nhị lưu thế lực cao tầng, âm thầm bản thế lực tử đệ. Cửu Lê Hoàng Triều nhân mã đến rồi. Đột nhiên, có người thấp giọng kêu sợ hãi. Và anh, chỉ gặp nơi xa tinh không bên trong, từng chiếc uy vũ bất phàm chiến thuyền nổ văng tới, phô trương cực lớn. Này chút chiến thuyền mỗi một chiếc đều cắm một cây cờ lớn, trên cờ lớn khắc ấn lấy Cửu Lê Hoàng Triều 4 chữ lớn, đón gió pháp phới. Rất nhanh Cửu Lê Hoàng Triều này chút chiến thuyền liền đi tới Thiên Hoàng sao trời phía trên. Sau đó, từng đội khí chất hơn người trẻ tuổi, tại một cái toàn thân áo giáp đại tướng quân dẫn dắt phía dưới, theo chiến trong thuyền đi tới. Cửu Lê Hoàng Triều là thánh vực bên trong cường đại nhất cổ lão thế lực một trong, cùng võ tộc thực lực tương xứng. La Thiên Đồng đại tướng quân tự mình dẫn đội tới. Rất nhiều người dùng ánh mắt kính sợ nhìn chằm chằm cái kia đại tướng quân. Xem, là Chín Lê công chúa. Nghe nói, nàng là thánh vực bên trong tứ đại mỹ nhân một trong, mà lại cũng là lừng lẫy nổi danh võ đạo thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực. Nghĩ không ra, nàng cũng muốn đi vào thần vấn địa. Có người hoảng sợ nói. Lập tức, mọi người tầm mắt nhìn về phía Cửu Lê Hoàng Triều nhân mã bên trong một nữ tử. Nữ tử này màu tím quần áo, thân hình thức tha nhẹ nhàng, tản ra một loại linh hoạt kỳ ảo khí chất, chỉ bất quá, sắc mặt của nàng che lại một tầng lụa mỏng, để cho người ta thấy không rõ nàng diện mục chân thật. Nhật Nguyệt giáo nhân mã cũng tới. Đột nhiên, có người thấp giọng kêu lên. "Oanh!" Chỉ gặp một chiếc trắng đen xen kẽ bảng đại phi thuyền, hoành không mà đến, những nơi đi qua, đâm đến không khí quần quật quật quật. Thương Viêm Thánh Địa nhân mã cũng tới. Lại có người nói, chỉ gặp mấy chiếc phi thuyền bằng tốc độ kinh người, tới nhanh như điện chớp, trong chớp mắt liền vọt vào thiên hoàng sao trời. Võ tộc, Cửu Lê Hoàng Triều, Nhật Nguyệt giáo, Thương Viêm Thánh Địa, được xưng là thánh vực bốn thế lực lớn. Bốn cái đều là truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng cổ lão đại thế lực, thực lực đều là 10 điểm khủng bố. Nay bốn cái cổ lão thế lực là huyền hoàng trong tinh vực, tối cường bốn cái thế lực lớn siêu cấp, áp đảo cái khác hết thảy thế lực phía trên. Các vị, thời gian kế tiếp, thần vẫn địa lúc nào cũng có thể sẽ phải mở, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Một cái lão giả tóc trắng đứng giữa không trung bên trong, cao giọng nói ra, tại linh lực gia chỉ phía dưới, thanh âm của hắn quần quần truyền bá, rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Thần vẫn địa xuất nhập môn hộ, muốn tới cởi mở một khắc này mới có thể xuất hiện, hiện tại còn vô pháp thấy được. Cho nên, chúng ta trước tìm một chỗ, thật tốt tính dưỡng một cái đi. Mạnh Thiên Chính nói ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi, xem. Cổ yêu tộc nhân mã cũng tới. Đột nhiên, Mạnh Thiên Chính nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lại, quả nhiên, thấy được mấy chiếc yêu khí bừng bừng phi thuyền, đáp xuống nơi xa. Sau đó, một cái lao yêu quái mang theo một đội tuổi trẻ cổ yêu tộc, theo trong phi thuyền đi tới. Diệp Vân Phi. Lao yêu quái đó cảm chi năng lực thập phần cường đại, rất nhanh liền phát hiện Diệp Vân Phi, ánh mắt phẫn nộ nhìn tới. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, bỏ mặc. Tôn kính Võ Thất Lang đại nhân. Lao yêu quái đó đột nhiên hướng võ tộc nhân mã đi qua, đi vào một cái vóc người cường tráng nam tử trung niên trước người, thái độ cung kính chào hỏi. "Ừm." Võ Thất Lang nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp theo, cái kia lão yêu quái lấy ra mười mấy mai không gian giới chỉ, cung kính hiến cho Võ Thất Lang, đồng thời nhỏ giọng nói với Võ Thất Lang mấy câu. "Ồ, cái kia liền là Diệp Vân Phi sao?" Võ Thất Lang tầm mắt đột nhiên hướng Diệp Vân Phi phương hướng nhìn sang, rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Không sai, hắn liền là Diệp Vân Phi. Lão yêu quái nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Diệp Vân Phi, gầm nhẹ nói ra. Nguyên lai hắn liền là Diệp Vân Phi. Lập tức, chung quanh liền có vô số đạo tầm mắt dồn dập hướng Diệp Vân Phi nhìn lại. Diệp Vân Phi đại náo cổ yêu giới, năm cổ yêu tộc một nửa tố thần cảnh cao thủ giết chết sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực. Diệp Vân Phi cái tên này, tại Huyền Hoàng trong tinh vực đã là có chút danh tiếng. Cho nên, vừa nghe nói Diệp Vân Phi cái tên này, mọi người tự nhiên mười điểm quan tâm. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nghĩ không ra, vậy mà như thế lợi hại, đơn thương độc mã, đối chiến cổ yêu tộc, năm cổ yêu tộc cao tầng dọa đến tập thể tránh né. Từng đạo ánh mắt tò mò, đánh giá Diệp Vân Phi, dồn dập nghị luận. Diệp Vân Phi, võ côn đường ca nhường ngươi lập tức quay lại đây, quỳ xuống dập đầu nhận tội. Đột nhiên, một cái võ tộc người trẻ tuổi, dương ra thân pháp, trong nháy mắt liền đi tới Thiên Đạo Học Viện trận doanh trước đó, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống tầm mắt, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân Phi. Ồ, Diệp Vân Phi vậy mà trêu chọc võ côn. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi sửng sở. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cười lạnh, bỏ mặc. Diệp Vân Phi, ngươi đi sao? Võ côn đường ca ra lệnh, nhường ngươi lập tức lăn đi, dập đầu nhận tội. Cái kia võ tộc người trẻ tuổi thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, không khỏi nổi giận, sầm mặt lại, quát, ầm ầm. Một cỗ cường đại linh lực uy áp nén giận mà phát, như tầng tầng sóng lớn, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Cái này võ tộc người trẻ tuổi có được tố thần sơ kỳ thực lực. Cút. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. A. Cái kia võ tộc người trẻ tuổi một tiếng hét thảm, thân thể đảo ném ra, đau đến gương mặt và mèo. Ra đến phát trước, Diệp Vân Phi ăn một nhóm chuyên môn tăng lên hồn lực đan dược, nhường hồn lực tăng cường một đoạn. Có thể nói, dùng Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, liền tố thần cảnh hậu kỳ cũng có chút khó ngăn cản. Huống chi là một cái tố thần cảnh tiền kỳ đây, thật là lợi hại hồn lực võ kỹ. Thấy cảnh này người đều là tầm mắt co rụt lại, âm thầm chấn kinh. Diệp Vân Phi thật ngông cuồng, liền võ tộc tử đệ cũng dám thương, dám chọc võ tộc người, phiền phức của hắn lớn. Có người không khỏi thấp giọng nói ra. Diệp Vân Phi tận lực không nên cùng võ tộc người lên xung đột. Mạnh Thiên Chính cũng là cảm thấy có điểm rung động lòng người. Toàn bộ Huyền Hoàng tinh vực có thể không người nào dám tùy tiện trêu chọc võ tộc. Hừ, mệnh lệnh của ta, ngươi dám không theo? Võ tộc nhân mã bên trong, võ côn tầm mắt trong nháy mắt liền khóa chặt Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Ầm ầm. Nói chuyện đồng thời, võ côn đầu lao ra một cỗ kinh khủng hồn lực gợn sóng, cách không hướng Diệp Vân Phi manh đến, giống như là sóng thần ngập trời, chấn động đến vùng không gian này nổ vang rung động. Phanh phanh phanh. Lập tức ở giữa, Diệp Vân Phi cùng võ côn ở giữa, tối thiểu nhất có mấy trăm người trẻ tuổi bị liên lụy, giống như hạ như sủi cảo, binh binh bang bang, dồn dập đảo ném ra, ngã đầy một chỗ. Oanh. Quân quân hồn lực đụng vào Diệp Vân Phi trước đầu, hướng Diệp Vân Phi hồn hải đảo thổi vào. Hồn lực không kém. Liên Diệp Vân Phi cũng là âm thầm nhíu mày. Không thể không nói, cái này võ côn hồn lực trình độ, sắp thực hết sức kinh người. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn hải bên trong hồn lực tuôn ra, đem võ côn nhanh tới hồn lực ngăn tại hồn hải bên ngoài. Thật là đáng sợ. Trung quanh những người khác, mỗi một cái đều là run sợ thất sắc. Võ côn chỗ biểu diễn ra hồn lực trình độ, liền những cái kia thế hệ trước tố thần cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng là tự than thở xa kém xa. Võ côn công tử, theo như truyền thuyết, tại thần vẫn địa cởi mở trước đó, cuối cùng không muốn tại thiên hoàng sao trời phía trên động thủ. Bởi vì thần vẫn địa xuất nhập môn hộ, vị trí là không cố định, có khả năng sẽ tại bất luận cái gì một chỗ không gian hiện hiện. Động thủ sinh ra năng lượng ba động, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thần vẫn địa xuất nhập môn hộ ổn định. Nhưng vào lúc này, một cái lao giả tóc trắng thân hình lóe lên, ngang tại võ côn cùng Diệp Vân Phi ở giữa. đích thật là dạng này. Võ Thất Lang nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá, kẻ này làm tổn thương ta võ tộc người, đáng chém. Võ Thất Lang nói tiếp, nếu hiện tại không thích hợp động thủ, vậy được rồi. Chờ tiến vào thần vấn địa bên trong, ta thông gia gặp nhau tay chẳng hắn. Võ Côn nhẹ gật đầu. Diệp Vân Phi, tại trước khi lên đường, chúng ta võ gia đại thiếu gia cố ý dặn dò qua chúng ta, muốn xử tử ngươi. Dám đắc tội chúng ta võ gia đại thiếu gia, đây là tội chết. Ta cho ngươi biết này chút, là nhờ ngươi chết được rõ ràng một chút. Tốt, tiến vào thần vấn địa về sau, chính ngươi trước tới tìm ta, quỳ xuống đất tự sát mà chết. Dạng này, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Bằng không, ta sẽ để cho ngươi thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Võ Côn tầm mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Sau đó, ánh mắt của hắn rời, không nhìn nữa Diệp Vân Phi liếc mắt. Võ gia đại thiếu gia, liền lúc trước phái người tiến vào Thiên Huyền đại lục, khắp nơi bắt lấy mỹ nữ cái kia võ công tử. Bắt Tô Thanh Lạc mấy cái kia lão giả, liền là võ công tử thủ hạ. Tại Nguyên Hoàng trong tinh vực, mọi người đều biết, võ công tử háo sắc, hàng năm phái ra tâm phúc thủ hạ, khắp nơi sưu tập thiên hạ mỹ nữ. Đại địa đạo trưởng nhỏ giọng nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thế mà đắc tội võ gia đại thiếu gia, lần này chết chắc. Chung quanh người xem náo nhiệt, từng cái nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có thương hại. Diệp Vân Phi, tiến vào thần vấn địa về sau, ngươi nhất định phải tránh đi Võ Côn. Mạnh Thiên Chính nói với Diệp Vân Phi, lộ ra lo lắng. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, xem thường. Hiện tại nhiều lời vô ích chờ tiến vào thần vấn địa bên trong, nếu như gặp gỡ võ tộc người, Diệp Vân Phi tự nhiên sẽ đại khai sát giới. Võ tộc không thể chọc, một cái đã từng thiên đế, càng thêm không thể chọc. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xa tinh không bên trong, một nhóm lớn phi thuyền nổ vang tới, lít nha lít nhít, thật giống như một đám biển sâu cá bơi, tập thể tới. Tử vi tinh vực người đến rồi. Có người kêu lên. Vâng. Một phương hướng khác, cũng có một nhóm lớn phi thuyền che đậy tinh không, trùng trùng điệp điệp tới. Sương túc tinh vực người đến rồi. Có người kinh hô. Xem. Lại có một nhóm phi thuyền tới, giống như là quá hàng tinh vực người. Thiên mã tinh vực người cũng tới. Lại có hai nhóm phi thuyền, từ khác nhau hai cái hướng đi, quần quần tới. Cái này đến cái khác tinh vực nhân mã, dồn dập đi vào. Cứ như vậy, thiên hoàng sao trời bùng trời, đơn giản đầu đẩy phi thuyền, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, tại đại địa phía trên dừng lại mảnh lớn mảnh nhỏ bóng mờ. Cái khác những tinh đó vực nhân mã, dồn dập theo trong phi thuyền đi tới, từng cái khí tức lăng lệ, thực lực mạnh mẽ. Ban đầu, tại Huyền Hoàng trong tinh vực, tiến vào thần vấn địa tư cách, bị mấy cái thế lực lớn siêu cấp nắm trong tay, không phải tất cả thế lực đều có tư cách phái ra đệ tử đến đây thần vấn địa khống hiểm. Có thể là, xung quanh mấy cái tinh vực nhân mã dồn dập đi vào, Huyền Hoàng tinh vực mấy cái thế lực lớn siêu cấp, căn bản là vô pháp ngăn cản, bằng không, rất dễ dàng sẽ sao nổ vực ở giữa đại chiến. Vâng. Ngay lúc này, cả viên thiên hoàng sao trời đột nhiên kịch liệt run lên. Tương đạo sáng chói chói mắt thần mang, theo thiên hoàng sao trời nội bộ, cuồn cuộn phun ra. Mọi người chú ý, thần vấn địa mở ra. Ông lão tóc trắng kia lập tức lớn giống lên. Sau một khắc, mọi người liền mơ hồ trông thấy, chói mắt không gian môn hộ, theo thiên hoàng sao trời nội bộ, chậm rãi bay lên, một lát liền rõ ràng ra mặt đất, trôi nổi tại đại địa phía trên. Chương 854, rất nhiều thảo dược chương 854, rất nhiều thảo dược lập tức, mọi ánh mắt đều là tập trung vào cái kia đạo sáng chói mắt không gian môn hộ. Thần vấn địa xuất nhập môn hộ. Tốt, các vị, thần vấn địa cuối cùng chính thức mở ra. Đại gia có khả năng đi vào thám hiểm tầm bảo. Ông lão tóc trắng kia cao giọng nói ra. Cuối cùng có khả năng tiến vào. Giờ khắc này, hội tụ tại nơi này chỗ có tuổi trẻ thiên tài, mỗi một cái đều là kích động. Võ tộc người, lập tức đi vào. Võ Côn nhanh chân mà đi, vượt lên trước hướng cái kia đạo không gian môn hộ mà đi. Mấy trăm võ tộc tử đệ cùng sau lưng Võ Côn cũng xuống tới. Diệp Vân Phi, nhớ kỹ, nếu như muốn cho mình lưu một cái toàn thây, ngươi liền chính mình tới tìm ta nhận lãnh cái chết. Bằng không, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Không chỉ ngươi muốn thịt nát xương tan, ngươi cửa phía sau phái, Thiên Đạo học viện cũng phải bị thanh toán. Võ Côn mang theo võ tộc nhân mã vọt tới cái kia đạo không gian môn hộ trước đó, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, dùng một loại giọng ra lệnh nói ra. Vừa mới nói xong, hắn mang theo võ tộc tử đệ, xông vào không gian môn hộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trêu chọc võ tộc, xem ra, cái này Diệp Vân Phi khó thoát khỏi cái chết a. Trung quanh rất nhiều võ giả trong lòng đều là thầm than. Ha ha, thám hiểm tâm bảo loại chuyện này, cũng không thể là hậu. Quá hàng tinh vực các minh đệ, theo ta đi vào. Một người mặc màu đỏ thâm chiến giáp anh vũ nam tử cười và nói, hai hàng lông mày của hắn ở giữa mọc ra con mắt thứ ba, mơ hồ có tia chớp phun tung tóe mà ra, mười điểm thần dị. Ầm ầm. Cái này anh vũ nam tử mang theo một nhóm quá hàng tinh vực nhân mã, trùng trùng điệp điệp phóng tới cái kia đạo không gian môn hộ. Ha ha ha. Không sai. Thám hiểm tâm bảo, hành động càng sớm lại càng tốt. Đi vào. Một người mặc màu đen áo choàng, phía trên thêu lên một đầu quỷ dị con rơi yêu dị nam tử, cười khăng khắc quái dị, mang theo một nhóm nhân mã, xông vào cái kia đạo không gian môn hộ. Lúc này, cơ hồ hết thảy thế lực nhân mã cũng bắt đầu hành động, tranh nhau chen lấn, dương ra thân pháp, hướng về kia đạo không gian môn hộ bay vút đi. Trong lúc nhất thời, từng cái tuổi trẻ thiên tài lướt qua này phim trường không, thả ra linh lực ba động nổ vang thao thiên. Liếc nhìn lại, như đầy trời như châu chấu, lít nha lít nhít, nhìn thấy mà giật mình. Chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Vân Phi nói ra, bay lên trời, hướng phía cái kia đạo không gian môn hộ bay lượn mà đi. Thiên đạo học viện những cái kia tinh anh học viên, dồn dập cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Các ngươi phải chú ý, nghe nói, thần vấn địa xuất nhập môn hộ, có thể là một cái không định hướng truyền tống lối đi. Cho nên, các ngươi tiến vào thần vấn địa về sau, có thể sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa điểm. Đến lúc đó, các ngươi liền muốn lợi dụng truyền tin ngọc giản, tốc độ cao tìm tới đối phương, cùng một chỗ kết bạn mà đi, dạng này lực lượng lớn hơn một chút. Mạnh Thiên chính tại sau lưng phân biệt đối Thiên Đạo Học Viện những tinh anh này học viên gửi đi truyền âm, tiến hành căn dặn. Diệp Vân Phi, ngươi nhất định phải chết. Võ tộc sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta Cổ Yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh tiếng cười vang lên, cách đó không xa, một đội Cổ Yêu tộc nhân mã cũng hướng phía trước cái kia đạo không gian môn hộ bay lượn mà đi, một cái cao tới 9 mét tuổi trẻ Cổ Yêu tộc đang theo dõi Diệp Vân Phi. Này cái trẻ tuổi Cổ Yêu tộc có được tố thần cảnh sơ kỳ thực lực. Nhị thái tử, ngươi yên tâm, lần này Diệp Vân Phi tên tiểu xuất sinh này chết chắc. Cái này là trêu chọc chúng ta Cổ Yêu tộc xuống tràng. Còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ Cổ Yêu tộc cũng là dồn dập mở lời. Cổ Yêu tộc thành viên quá hận Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đại náo Cổ Yêu giới, khiến Cổ Yêu tộc cao tầng tập thể trốn vào tổ miếu, sự tình truyền ra về sau, nhường Cổ Yêu tộc triệt để mất hết mặt. Có thể nói, hiện tại Cổ Yêu tộc đã triệt để trở thành huyền hoàng tinh vực bên trong một chuyện cười. Hiện tại, mỗi một cái Cổ Yêu tộc thành viên hành tẩu tại bên ngoài đều cảm giác 10 điểm xấu hổ. Cho nên, mỗi một cái Cổ Yêu tộc thành viên đều đối Diệp Vân Phi hận thấu xương. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Thiên Hồn kiếm, nhanh như tia chớp lập tức liên tục công kích mười mấy cái Cổ Yêu tộc thành viên. A a a. Từng cái tuổi trẻ Cổ Yêu tộc linh hồn thể bị Thiên Hồn kiếm đánh trúng, thân thể dồn dập đảo ném ra, miệng mũi đổ máu. Diệp Vân Phi, ngươi lại dám động thủ? Nơi xa, một cái lao yêu quái thấy cảnh này, không khỏi muốn rách cả mí mắt, lệ giống lên. Còn dám trêu chọc ta, cẩn thận các ngươi này chút Cổ Yêu tộc nhân mã, còn không có tiến vào Thần Vẫn Địa liền chết sạch. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Thiên Đạo Học Viện nhân mã, xông vào cái kia đạo không gian môn hộ bên trong. Sau một khắc, một cỗ cường đại truyền tống năng lực kéo tới. Truyền tống bắt đầu. Một lát sau, Diệp Vân Phi cước đạp thực địa, tập trung nhìn vào. Đây là một cái quy mô khá lớn tiểu giới, sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đung đưa vô ngần, tản ra nguyên thủy cùng khí tức cổ xưa, còn có một loại để cho người ta dùng mình cảm giác nguy hiểm, tựa hồ khắp nơi trải rộng nguy hiểm. Chỉ gặp dãy núi kéo dài vô tận, núi cao vạn trượng, núi non sông ngòi, đại địa bình nguyên, đủ loại địa hình địa vật, đầy đủ mọi thứ. Diệp Vân Phi lập đủ chỗ, là một vùng núi khu vực, cổ thụ che trời, có một ít cổ lão cây cối, độ cao có thể có ngàn mét, tung tùm cành lá bao phủ mấy trăm mẫu chỗ, nhìn qua 10 điểm hùng tráng. Thỉnh thoảng có hung cầm dương cánh xoay quanh, không ngừng phun ra lôi điện cùng hỏa diễm, ở trên mặt đất bỏ ra rất lớn bóng mờ. Còn có quái thú khổng lồ tại hồ nước một bên uống nước, hô hấp ở giữa, khí tức kinh thiên động địa. Cái kia nói ra nhập môn hộ, quả nhiên là một cái không định hướng truyền tống lối đi. Diệp Vân Phi phát hiện, ban đầu cùng sau lưng tự mình những Thiên Đạo Học Viện đó học viên, vậy mà toàn bộ không thấy. Chỉ có thật nhiều người trẻ tuổi xa lạ, thỉnh thoảng xuất hiện tại khu vực phụ cận. Đến nhanh tìm tới bọn hắn mới được. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thiên Đạo Học Viện những học viên kia, thực lực phổ biến khá thấp, tại đây cái thần vẫn địa bên trong sông sáo, đoán chừng sẽ 10 phần nguy hiểm. Chủ nhân, ta cũng ra tới, cùng ngươi cùng một chỗ thám hiểm tầm bảo. Đứng lâu ở Huyền Châu bên trong, ta nhanh ngặt chết. Hồ Diệu kêu lên. Được rồi, ra đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau một khắc, Hồ Diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Theo lấy thực lực tăng lên, Hồ Diệu càng có vẻ quyến rũ động lòng người, cười một tiếng một cái nhăn mày, đơn giản câu hồn và phách. Khống chế tốt ngươi mỹ thuật, đừng loạn thay ta gây phiền toái. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Hồ Diệu, không khỏi lắc đầu thở dài. Nắm dạng này một đại mỹ nữ mang theo trên người, quả thực là một quả bom hẹn giờ, khẳng định phiền toái không ngừng. Hi hi, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta không sẽ thay ngươi gây phiền toái. Hồ Diệu cười nói. Hiu. Một đạo kim mang lóe lên, kim giác long tầm đã xuất hiện tại Diệp Vân Phi phải trên bờ vai. Cái thế giới này rất không tệ. Ta hết sức ưa thích cái thế giới này khí tức. Kim giác long tầm nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, hướng phía trước mà đi. Trong chốc lát, liền đi tới hơn 10 dặm. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện rất nhiều thảo dược, linh dược, bảo dược, đạo dược, toàn bộ đều có. Đặc biệt là linh dược, quả thực là đầy khắp núi đồi, túi nhặt đều là. Bảo dược số lượng cũng rất nhiều, thường cách một đoạn thời gian, liền gặp được mảnh lớn mảnh nhỏ bảo dược. Đạo dược số lượng cũng là không ít, thỉnh thoảng gặp được nhiều gốc. Chủ nhân, cái này tiểu giới rất nhiều thảo dược a. Hồ Diệu một bên giúp Diệp Vân Phi ngắt lấy thảo dược, một bên cao hứng kêu lên. Chương 855, lôi kết quả chương 855, lôi kết quả xác thực rất nhiều thảo dược, chúng ta đã hái tới hơn 100 gốc đạo thuốc, bất quá chờ cấp cao nhất tạm thời chỉ là tứ phẩm đạo dược. Hy vọng có thể tìm tới một chút đẳng cấp càng cao đạo dược. Diệp Vân Phi nói ra. Nhưng vào lúc này, chủ nhân, ngươi xem, bên trong thung lũng kia có lôi điện xen lẫn, tựa hồ sinh trưởng một mảnh kỳ dị thảo dược. Hồ Diệu đột nhiên chỉ về đằng trước một cái sơn gốc, kêu lên. Đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn tới, không khỏi trong lòng vui vẻ. Bù bù. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu dương ra thân hình, trong nháy mắt liền vọt vào trong sơn gốc. Chỉ gặp trong sơn gốc sinh trưởng một mảng lớn không ngừng phun ra lôi mang hồ quang điện đạo dược. Này chút đạo dược thuộc về dây leo loại, từng sợi lao đằng ước chừng có thành tựu người to bằng cánh tay, leo lên trên mặt đất, cành lá rậm rạp. Mà lại còn kết lấy từng quả trái cây màu đỏ, từng đạo lôi điện năng lượng không ngừng theo trái cây màu đỏ bên trong bắn tung tóe ra tới. Này chút trái cây số lượng nhiều, có tới trên ngàn viên, là lôi kết quả, một loại 10 điểm hiếm thấy ngũ phẩm đạo dược. Nếu như cầm đến thế giới bên ngoài đi bán, đoán chừng giá cả tương đương với lục phẩm đạo dược. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ, nghĩ không ra, lập tức ở giữa liền phát hiện nhiều như vậy lôi kết quả, ngũ phẩm đạo dược, quá tốt rồi. Thần Vẫn Địa bên trong quả nhiên khắp nơi đều có bảo bối a. Hồ Diệu cũng là hết sức kích động, liền muốn xông lên đi ngắt lấy những cái kia lôi kích quả. Cẩn thận! Diệp Vân Phi đột nhiên kêu lên. Hiu! Cách đó không xa giữa rừng núi, đột nhiên có một đầu màu đỏ chim nhỏ cực tốc tới, như một đạo tia chớp màu đỏ. Này con chim nhỏ toàn thân màu đỏ thắm, chỉ có trưởng thành lớn cỡ bàn tay, thế nhưng thế tới 10 điểm hung mãnh, chỗ thả ra năng lượng khí tức tối thiểu nhất tương đương với nguyên hồn cảnh sơ kỳ. Đáng sợ nhất là, này con chim nhỏ tốc độ thật sự là quá nhanh. Diệp Vân Phi tiếng kêu còn chưa rơi xuống, nó liền đã vọt tới Hồ Diệu trước người, bắn ra một đạo tia chớp màu đỏ, hướng Hồ Diệu đánh tới. Xoẹt. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra ám thứ, màu đen ám thứ vô thanh vô tức, đột ngột xuất hiện tại cái kia màu đỏ chim nhỏ phía trước, lập tức liền đem chim nhỏ thân thể xuyên thấu. Thật đáng sợ. Hồ Diệu giật nảy mình. Đây là tật lôi chim, phiền toái nhất chính là, này loại chim ưa thích kết mẹ kết đội. Diệp Vân Phi nhíu mày nói ra. Ào ào ào. Diệp Vân Phi lời nói vẫn chưa nói xong, phụ cận trong núi rừng thật giống như sôi trào, trong tích tắc, thành trăm thành ngàn màu đỏ chim nhỏ vỗ cánh bay ra, không ngừng thét lên, lít nha lít nhít, như là như mưa rơi, hướng Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu đội xuống tới. Thì tương đương với đều có ngàn cái nguyên hồn cảnh đồng thời phát động công kích. Mỗi một cái tật lôi chim đều không ngừng phun ra lôi mang, trong lúc nhất thời, vùng không gian này lúc buốt, khắp nơi đều là lôi quang chói mắt. Thật sự có một đoàn. Hồ Diệu không khỏi kêu lên, có chút tê cả da đầu. Hồ Diệu, ngươi cùng váy vàng ngắt lấy lôi kết quả, ta tới đối phó này chút tật lôi chim. Diệp Vân Phi nói ra. Xoẹt. Ám thư hóa thành một đạo hắc quang, hướng những cái kia tật lôi chim nên đón. Ông ngong. Năm chuôi linh kiếm cũng là lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, chém xoáy ra ngoài. Phốc phốc phốc. Những cái kia tật lôi chim số lượng mặc dù nhiều, mà lại tốc độ nhanh, thế nhưng Diệp Vân Phi thi triển ám thứ cùng ngũ hành chu tiên kiếm trận, tốc độ càng nhanh, mà lại uy lực càng lớn, từng con tật lôi chim không ngừng bị đánh giết, căn bản là vô pháp tới gần. Váy vàng hiện ra thân hình, cùng Hồ Diệu cùng một chỗ, tốc độ cao ngắt lấy lôi kết quả. Vâng. Nhưng vào lúc này, nơi xa những cái kia rừng rậm cũng toàn bộ đều sôi trào lên, từng đạo hồng quang quần quận không dứt từ trong rừng rậm lao ra. Này chút hồng quang toàn bộ đều là tật lôi chim. Trong lúc nhất thời, những cái kia tật lôi chim bố cánh thanh âm, thét lên thanh âm, đinh thai nhức óc, như từng mảnh hồng vân, nắm bầu trời đều che đậy, cực tốc hướng bên này vào tới. Tối thiểu nhất có mấy bằng chỉ. Càng thêm đang sợ là, nơi xa cái kia từng mảnh trong rừng rậm, còn liên tục không ngừng có càng nhiều hơn tật lôi chim không ngừng xuất hiện. Động tác nhanh một chút, chúng ta muốn rời đi nơi này. Thấy số lượng nhiều như thế tật lôi chim, liền Diệp Vân Phi cũng làm mí mắt liên tục vượng, hét lớn. Chủ nhân, mau trốn, chúng ta ngắt xong. Cuối cùng, Hồ Diệu cùng váy vàng nắm trong sơn cốc tất cả lôi kích quả ngắt xong. Hiu. Diệp Vân Phi ống tay háo một quyển, mang theo Hồ Diệu cùng váy vàng, kích hoạt thiên ảnh bảo, xông ra khỏi sơn cốc, hướng về phương xa bỏ chạy. Đằng sau, từng đám tật lôi chim tốc độ cao đuổi theo. May mắn, tại thiên ảnh bảo gấp 10 lần gia tốc phía dưới, Diệp Vân Phi tốc độ so với cái kia tật lôi chim càng nhanh. Sau gần nửa canh giờ, cuối cùng triệt để thoát khỏi những cái kia tật lôi chim truy sát. Nguy hiểm thật. Hồ Diệu trái tim nhỏ tựa hồ còn tại phanh phanh chực nhảy, nói ra: "Này chút tật lôi chim số lượng nhiều lắm, sắp thực hết sức khó đối phó. Bất quá, thu hoạch hơn 1000 viên lôi kết quả, cũng xem là không tệ." Diệp Vân Phi cười nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, lại lần lượt hái tới càng nhiều thảo dược, thu hoạch 10 điểm phong phú. Mà lại, còn thỉnh thoảng gặp được những võ giả khác. Không ít võ giả thấy Hồ Diệu có được tuyệt sắc chi tư, mà lại Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu hai người cảnh giới đều không cao, nổi lên lòng xấu xa, muốn Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu ra tay. Kết quả, những võ giả này đều là bị Diệp Vân Phi nhất kiếm miểu sát. Thiên Đạo Học Viện cái kia năm người, các ngươi không muốn chạy trốn, trốn không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ha ha, ba cái kia nam quỳ xuống đất tự sát, cái kia hai nữ nhân có khả năng lưu lại tính mệnh, thật tốt phụng dưỡng chúng ta. Chỉ cần phụng dưỡng cho chúng ta vui vẻ có thể lưu tại bên người chúng ta làm nô lệ. Đột nhiên, phía trước từng đạo cuồng tiếng cười vang lên. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại. Hồn lực cảm giác phía dưới, Diệp Vân Phi phát hiện có 10 cái cổ yêu tộc đang đuổi giết 5 người trẻ tuổi. Cái kia 5 người trẻ tuổi chính là Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên. Cuối cùng gặp gỡ ba cái, Diệp Vân Phi nói ra. Chỉ gặp cái kia 5 cái học viên từng cái trên thân thể máu tươi chảy đầm đìa, rõ ràng đã thụ thương, mà lại hết hơi hết sức, chạy tốc độ càng ngày càng chậm. Phía sau cái kia 10 cái cổ yêu tộc một bên chặt chẽ truy sát, một bên lên tiếng cười lớn. Các ngươi này chút cổ yêu tộc chờ lấy xem đi, liền coi như các ngươi có thể giết chết chúng ta, Diệp Vân Phi sư huynh cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một người học viên giận dữ nói. Hiện tại, Thiên Đạo Học Viện bên trong cơ hồ hết thảy học viên đều nắm Diệp Vân Phi xưng là sư huynh. Thế giới của võ giả chính là như vậy, cường giả vi tôn. Dù Diệp Vân Phi thực lực hôm nay, chỉ có hắn và Diệp Vân Phi đặc biệt quen thuộc học viên mới dám ngay mặt xưng Diệp Vân Phi vì sư đệ. Mặt khác học viên, hết thảy tôn xưng Diệp Vân Phi là sư huynh. Ha ha, hiện tại võ tộc người đã để mắt tới Diệp Vân Phi, Diệp Vân Phi tự thân khó đảm bảo, hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi cũng đừng huyễn tưởng hắn có thể giúp các ngươi báo thù. Phía sau những cổ yêu đó tộc cười to kêu lên. Trong lúc nói chuyện, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Cuối cùng, 10 cái cổ yêu tộc triệt để đuổi theo, lập tức ở giữa, năm Thiên Đạo Học Viện 5 cái học viên bao quanh bao vây lại, lộ ra trêu tức ý cười. 5 cái học viên đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn biết, tuyệt đối đánh không lại này 10 cái cổ yêu tộc. "Tốt, các ngươi này 3 cái nam có thể chết đi. Hai nữ nhân, liền cho chúng ta làm nô lệ. Ta hết sức yêu mến bọn ngươi nhân loại nữ tính đâu, da mịn thịt mềm, rất là không tệ." Cái kia 10 cái cổ yêu tộc từng cái lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, có thể đi chết, hẳn là các ngươi. Một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Sau một khắc, bóng người lóe lên, cái kia năm cái học viên bên cạnh đã nhiều một người, chính là Diệp Vân Phi, Diệp Sư Minh. Năm cái học viên mừng như điên phía dưới, đều là kêu to. Không tốt, Diệp Vân Phi đến rồi, mau trốn. Cái kia 10 cái cổ yêu tộc trông thấy Diệp Vân Phi, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nào dám lưu, xoay người bỏ chạy. Diệp Vân Phi tại cổ yêu giới có thể là giết ra huy danh hiển hách, coi như cổ yêu tộc những cái kia cao tầng thấy Diệp Vân Phi, cũng không dám tùy tiện độc thủ, huống chi là cái này tuổi trẻ cổ yêu tộc. Chương 856, Miệng Sơn Cốc xung đột. Chương 856, Miệng Sơn Cốc xung đột xoẹt. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ám thứ liền xông ra ngoài. Phốc phốc, từng cái cổ yêu tộc đầu không ngừng bị ám thứ xuyên thủng mà qua, thân thể dồn dập đảo ném ra, ngã xuống đất mà chết. Nay 10 cái cổ yêu tộc đều là nguyên hồn cảnh thực lực, đối Diệp Vân Phi tới nói, tự nhiên có thể dễ dàng miểu sát. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái cổ yêu tộc đứng ở nơi đó, một cử động cũng không dám, bởi vì ám thứ trôi nổi tại trước người hắn, chặn đường đi của hắn lại. Nói cho ta biết, các ngươi cổ yêu tộc đội ngũ khác ở nơi nào? Diệp Vân Phi nhìn cái kia cổ yêu tộc, lạnh lùng hỏi. Ta nói, ngươi có thể tha ta một mạng à? Cái kia cổ yêu tộc dọa đến toàn thân thẳng run run, run động hỏi. Cổ yêu tộc thành viên, thật sự là bị Diệp Vân Phi giết sợ, trước mắt cái này cổ yêu tộc đối mặt Diệp Vân Phi, tay chân đều tại run nhẹ nhẹ. Có khả năng, chỉ cần ngươi không có gạt ta, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Một cái cổ yêu tộc tính mệnh đối Diệp Vân Phi tới nói, không đáng để ý, giết cùng không giết, không khác nhau bao nhiêu. Chúng ta cổ yêu tộc lần này, tổng cộng tiến đến hơn 300 cái. Ta sau khi đi vào, ước chừng cùng hơn 100 cái tộc bên trong thành viên tụ tập tại cùng một chỗ. Chúng ta này 10 cái phụ trách truy sát này, 5 cái Thiên Đạo Học viện học viên, hắn ước lượng còn có hơn 100 cái tại phía trước bên trong dãy núi kia. Bên trong dãy núi kia có một cái to lớn sơn cốc, bên trong thung lũng kia bị phát hiện có một mảnh thần bí dược điển, khả năng tồn tại lục phẩm thậm chí thất phẩm đạo dược. Hiện tại có rất nhiều người đang ở hướng nơi nào tiến đến. Cái kia cổ yêu tộc nói ra. "Hả? Có một mảnh thần bí dược điển, tồn tại lục phẩm, thất phẩm đạo dược?" Diệp Vân Phi sững sờ. "Diệp Sư Minh, hắn nói là sự thật, đằng trước xác thực phát hiện một mảnh dược điển. Chúng ta 5 cái cũng là nghe được tin tức này, nghĩ đi sơn cốc kia nhìn một chút, kết quả là gặp được này chút cổ yêu tộc, bị bọn hắn truy sát." Lúc này, một cái Thiên Đạo Học viện học viên nói ra. "Các ngươi cổ yêu tộc thành viên ở giữa, dùng cái gì thức tiến hành liên hệ?" Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hỏi. "Chúng ta dùng này loại hắc yêu thạch tiến đi liên hệ. Hắc yêu thạch có khả năng cảm ứng được yêu khí, còn có khả năng dùng tới thu gửi tin tức." Cái kia cổ yêu tộc do dự một chút, lấy ra một tảng đá màu đen, tản mát ra nồng đậm yêu khí. Diệp Vân Phi đưa tay một nhếp, nắm khối kia đá màu đen chiếm được vào trong tay. "Ngươi có khả năng lăn?" Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái kia cổ yêu tộc nghe xong, vui mừng quá đỗi, hắn nghĩ không ra Diệp Vân Phi thật sẽ bỏ qua hắn, lộn nào, dùng sức toàn lực hướng viễn chỗ bỏ chạy, trong chớp mắt liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Đa tạ Diệp sư huynh nhân cứu mạng." Cái kia 5 cái học viên hướng Diệp Vân Phi cảm kích nói ra. Bọn hắn hiểu rõ, vừa rồi nếu như không phải Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện, bọn hắn 5 người hẳn phải chết không nghi ngờ. Này 5 cái học viên 3 cái nam, 2 nữ nhân, giờ phút này đều có một loại trở về từ coi chết xúc động cảm giác. Tất cả mọi người là Thiên Đạo Học viện học viên, không cần phải khách khí. "Đi, chúng ta đến đằng trước sơn cốc kia nhìn một chút." Diệp Vân Phi nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, Váy Vàng, còn có 5 cái học viên hướng về phía trước mà đi. "Diệp sư minh, ta biết sơn cốc kia vị trí, ta tới chỉ đường." Một người học viên nói ra. Một lát sau, phía trước bên trong dãy núi quả nhiên xuất hiện một cái quy mô cực lớn sơn cốc, tối thiểu nhất có mấy ngàn người vây quanh ở miệng sơn cốc chỗ, tiếng người xôi trào. "Diệp sư minh, liền là sơn cốc kia. Nghe nói, trước đó từng có hơn 100 người trong lúc vô tình xông vào, phát hiện một mảnh dược điển, tồn tại lục phẩm, thất phẩm đạo dược. Chỉ bất quá, trong sơn cốc này tràn đầy nguy hiểm, những cái kia xông vào người, cơ hồ chết sạch, chỉ còn lại có một cái chật vật trốn thoát. Cái kia chật vật trốn tới người, xác thực mang ra vài quặp lục phẩm cùng thất phẩm đạo dược. Cho nên, tin tức truyền ra về sau, liền có càng ngày càng nhiều người hướng chỗ này chạy đến, muốn đi vào sơn cốc ngắt lấy đạo dược." Một người học viên nói với Diệp Vân Phi. "Ừm, đi, chúng ta vào xem." Diệp Vân Phi gật đầu, nhanh chân hướng sơn cốc kia đi qua. Hồ Diệu cùng Váy Vàng đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh. "Được rồi." Cái kia 5 cái học viên cũng liền đội vàng cùng sau lưng Diệp Vân Phi, có Diệp Vân Phi tại, bọn hắn lực lượng 10 phần, cái gì cũng không sợ. Rất nhanh, Diệp Vân Phi đoàn người liền đi tới miệng sơn cốc chỗ. "Các vị, sơn cốc này thuộc tại chúng ta võ tộc, người không có phận sự, chưa trải qua cho phép, hết thảy không được tự tiện xông vào, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Diệp Vân Phi vừa mới vừa đi tới miệng sơn cốc, liền nghe đến một đạo quát chói 2 tiếng. Chỉ gặp 10 mấy cái võ tộc tử đệ ngăn ở miệng sơn cốc bên trong, ngăn trở những võ giả khác đường đi. Khi tiến vào thần vấn địa trước đó, Diệp Vân Phi đã gặp võ tộc chỗ có thành viên, cho nên liếc mắt liền nhận ra. "Nơi này là thần vấn địa, tất cả mọi thứ đều là vật vô chủ, lúc nào biến thành các ngươi võ tộc người?" Có người không phục, lớn tiếng phản bác. "Hừ." Cái kia mở lời phản bác người vừa mới nói xong, một cái võ tộc tử đệ thân hình tựa như tia chớp đã lao đến. "Oanh!" Cái này võ tộc tử đệ trong tay nắm một thanh đại đao, dùng lực bổ hoa sơn chi thế, chém ra một đao, đao khí như rồng, chém vùng không gian này đang run rẩy, uy thế kinh người. "A!" Cái kia lên tiếng phản bác người, dưới sự kinh hãi liều mạng phản kháng, có thể là không dùng, thân thể của hắn bị theo bên trong một đao chém xuống, chém thành 2 khúc, ngũ tạng lục phủ vung đầy một chỗ, máu tươi chảy ngang. Ầm ầm. Cái kia võ tộc tử đệ liên tục ra tay, liên tiếp mấy đao một cái, phân biệt chém giết mấy cái vừa rồi đã từng lên tiếng biểu đạt không vừa lòng người. Lập tức, miệng sơn cốc chỗ liền nằm nhiều bộ thi thể, đầy đất máu tươi. Lập tức, những người khác đều là lập tức ý miệng, dọa đến dồn dập lui lại. Thủ tại miệng sơn cốc cái kia mười mấy cái võ tộc tử đệ, có 10 cái là tố thần cảnh cao thủ, thực lực tổng hợp thập phần cường đại. Cho nên, trong lúc nhất thời không có người tiến lên khiêu khích. Thế nhưng, trong sơn cốc này có thể là tồn tại lục phẩm cùng thất phẩm đạo dược, quá trân quý. Nếu như có thể đạt được một hai gốc lục phẩm cùng thất phẩm đạo dược, mang đi ra ngoài thế giới bên ngoài, đối với những người tuổi trẻ này tới nói, vậy liền phát đạt. Cho nên, cũng không có người chịu cam tâm cứ thế mà đi. Trong lúc nhất thời, miệng sơn cốc bầu không khí có chút giằng co. Ta nói sơn cốc này là chúng ta võ tộc, nó chính là chúng ta võ tộc, các ngươi ai dám không phục? Dám người không phục, liền là đối với chúng ta võ tộc khiêu khích. Dám khiêu khích chúng ta võ tộc, hậu quả có nhiều nghiêm quả, ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng. Cái kia ra tay giết người võ tộc tử đệ, giơ lên trong tay không ngừng tích huyết đại đao, lạnh lùng nói ra. Cái này võ tộc tử đệ là tố thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, mà lại tu luyện không ít võ tộc hạch tâm công pháp, chiến lược thập phần cường đại. Tin tức tốt, võ dương đường ca sắp đến. Nhưng vào lúc này, nơi xa một cái vóc người cao gầy người trẻ tuổi xa xa tới, đáp xuống miệng sơn cốc chỗ. Võ dương đường ca đến rồi. Những võ tộc đó tử đệ nghe xong, mỗi một cái đều là hết sức kích động. Võ dương. Trung quanh có thật nhiều người là thuộc về huyền hoàng tinh vực, vừa nghe đến võ dương cái tên này, đều là nhổ ra khí lạnh. Võ dương là võ tộc một cái tuổi trẻ thiên tài, tố thần cảnh hậu kỳ cảnh giới, nghe nói hắn tại võ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, bài danh gần với võ côn. Đồng thời, tại thánh vực bên trong tạo nên uy danh hiển hách, thậm chí, thanh danh truyền khắp toàn bộ huyền hoàng tinh vực. Các ngươi có nghe hay không, võ dương đường ca cũng nhanh đi tới, các ngươi không muốn chết, còn không lập tức cút. Một cái võ tộc tử đệ cao giọng quát. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu, váy vàng, cùng 5 cái học viên đã xuyên qua chen chúc đám người, hướng sơn cốc chi đi bảo. Ý đi, bọn họ là ai? Không nhìn thấy võ tộc người đang ngăn trở đường đi à, lại dám hướng bên trong sông. Mọi người thấy Diệp Vân Phi mấy người cử động, đều là sức sở. Rất tốt, lại có mấy cái không sợ chết đi. Cái kia tay cầm đại đao võ tộc tử đệ phát hiện có người đi tới, đột nhiên giận dữ, còn không có đợi thấy rõ, liền giơ lên đại đao, chuẩn bị giết người. Hắn dự định giết nhiều mấy người, dùng tới lập uy, từ đó dọa lùi còn lại mấy cái bên kia người. Vâng. Trong tay hắn đại đao hướng phía Diệp Vân Phi mấy người một đao chém tới, bạo phát đi ra quần quần đao mang, 10 điểm bá đạo. Cút. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cất bước mà đi, một tiếng quát nhẹ. Hiu. Thiên hồn kiếm thi triển ra đi, tấn công vào cái này võ tộc tử đệ hồn hải bên trong. A. Cái này võ tộc tử đệ chẳng qua là tố thần cảnh sơ kỳ thực lực, hồn lực trình độ so Diệp Vân Phi kém quá nhiều, chỗ nào chống đỡ được Diệp Vân Phi thiên hồn kiếm, một tiếng hét thảm, thân thể tại chỗ đảo ném ra, hai mắt mũi miệng đổ máu, dãy rủa lấy vô pháp đứng lên. Hắn là Diệp Vân Phi. Cách đó không xa, một cái cổ yêu tộc chỉ Diệp Vân Phi, kêu lớn lên. Ước chừng có hơn 100 cái cổ yêu tộc tụ tập tại miệng sơn cốc chỗ này. Diệp Vân Phi. Những cái kia đến từ Huyền Hoàng tinh vực người, tầm mắt lập tức nhìn về phía Diệp Vân Phi, âm thầm kinh hãi. Tại Huyền Hoàng trong tinh vực, Diệp Vân Phi cũng xem như sơ bộ giết ra tới một chút danh tiếng. Diệp Vân Phi, cái kia mười mấy cái võ tộc tử đệ, từng cái dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lại là phẫn nộ, lại là kiên kỵ. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, dám làm chúng ta bị tổn thất võ tộc người, liền không sợ chọc giận chúng ta võ tộc sao? Diệp Vân Phi, dám làm chúng ta bị tổn thất võ tộc người, đây chính là tội lớn ngập trời. Những võ tộc đó tử đệ thấy thế, từng cái giận dữ. Cho tới nay, võ tộc tử đệ hành tẩu tại Huyền Hoàng trong tinh vực, chỗ đến, như vương công quý tộc đi tuần, không ai dám trêu chọc. Thậm chí, có thật nhiều nhất lưu cùng nhị lưu thế lực lớn, sẽ xuất động trưởng lão cấp bậc đại nhân vật, tự mình khoản đãi định nọt võ tộc tử đệ. Cho nên, nay chút võ tộc tử đệ trông thấy Diệp Vân Phi thế mà trực tiếp ra tay đả thương người, tự nhiên là cực kỳ tức giận. Cổ yêu tộc, ta chính là đang tìm ngươi nhóm đây. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia hơn 100 cái cổ yêu tộc, cười lạnh. Sau một khắc, xoẹt. Ám thứ theo Diệp Vân Phi trước ngực lao ra, sau đó trốn vào không gian bên trong. Tiếp lấy, phốc phốc, một đạo hắc mang không ngừng xuất hiện, không ngừng tan biến, lập tức ở giữa, liền đánh xuyên mấy cái cổ yêu tộc đầu. Này hơn 100 cái cổ yêu tộc, toàn bộ đều là nguyên hồn cảnh thực lực, đối Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản yếu như sâu kiến. Mau trốn. Những cổ yêu đó tộc thấy Diệp Vân Phi ra tay, từng cái dọa đến hồn bay lên trời, xoay người bỏ chạy. Đối mặt Diệp Vân Phi, bọn hắn có thể không có nửa điểm chiến ý võ tộc các đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta. Có một ít cổ yêu tộc một chút đường chạy, một bên hướng võ tộc tử đệ cầu cứu. Bởi vì, cổ yêu tộc cùng võ tộc quan hệ so sánh mật thiết, cổ yêu tộc hàng năm hướng võ tộc tiến cống, túi đầu xưng thần. Diệp Vân Phi còn không ngừng tay. Những võ tộc đó tử đệ quá to. Thế nhưng, ám thứ giết người tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chốc lát, liền cơ hồ đem cái kia hơn 100 cái cổ yêu tộc giết hết. Động thủ, giết hắn. 9 cái tố thần cảnh thực lực võ tộc tử đệ đồng thời gầm hét, dương ra thân hình hướng Diệp Vân Phi xông lại. Ban đầu, tổng cộng có 10 cái tố thần cảnh thực lực võ tộc tử đệ thủ tại miệng sơn cốc chi, bị Diệp Vân Phi dùng thiên hồn kiếm đả thương một cái, còn thừa lại 9 cái. Võ tộc người cũng nên chết. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ông ngoong. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm theo trong cơ thể lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, cuồn cuộn xoắn giết đi qua. Tại thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận đồng thời, Diệp Vân Phi cũng thi triển ra thiên hồn kiếm, phối hợp công kích. A a a. Lập tức, cái kia 9 cái tố thần cảnh thực lực võ tộc tử đệ, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể bị năm chuôi linh kiếm cắn giết đến chia năm xẻ bảy. Chết 6 cái tố thần cảnh sơ kỳ, 3 cái tố thần cảnh trung kỳ trọng thương. Thiên hồn kiếm lại thêm ngũ hành chu tiên kiếm trận, Diệp Vân Phi có khả năng dễ dàng hạ gục nguyên hồn cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. T. Người chung quanh trông thấy Diệp Vân Phi trong chốc lát liền đánh bại 9 cái tố thần cảnh cao thủ đây công, còn giết chết hơn 100 cái cổ yêu tộc, mà lại toàn bộ quá trình lộ ra nhẹ nhàng như thường, không khỏi từng cái nổ ra khí lạnh. Chương 857, vào cốc chương 857, vào cốc Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, dám giết chúng ta võ tộc người. Còn lại những võ tộc đó tử đệ, từng cái vừa sợ vừa giận, hướng Diệp Vân Phi gầm hét. Chỉ bất quá, bọn hắn căn bản cũng không dám lại hướng Diệp Vân Phi động thủ, thậm chí còn dọa đến không ngừng lùi lại, rời xa Diệp Vân Phi. Ta giết, liền là các ngươi võ tộc người. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Xoẹt. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ám thứ liền xông ra ngoài. A a. Lập tức, còn lại những võ tộc đó tử đệ, từng cái hét thảm lên. Còn lại này chút võ tộc tử đệ, đều là nguyên hồn cảnh thực lực, chỗ nào chống đỡ được ám thứ đánh lên đây. Trong chốc lát, miệng sơn gốc nơi này võ tộc tử đệ, liền cơ hồ bị giết sạch. Chúng ta đi vào đi. Diệp Vân Phi thu hồi ám thứ, từ tốn nói, sau đó liền cất bước hướng trong sơn gốc đi vào. Hồ Diệu cùng váy vàng lập tức đuổi theo kịp, theo sát Diệp Vân Phi bước chân. Sơn cốc chỗ, mấy ngàn người từng cái thấy run như cầy sấy, chân cẳng như nhũn ra, mọi ánh mắt đều là tập trung ở Diệp Vân Phi bóng lưng phía trên. Không có bất kỳ người nào dám nói câu nào, sợ không cẩn thận va chạm Diệp Vân Phi, đưa tới họa sát thân. Thiên Đạo Học Viện cái kia năm cái học viên cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Những võ tộc đó tử đệ, bình thường tại Huyền Hoàng trong tinh vực, cái nào không phải cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc. Kết quả, trong chốc lát liền bị Diệp Vân Phi giết sạch. Chúng ta mau cùng bên trên Diệp sư minh. Năm cái học viên lăng thần một lát, lấy lại tinh thần vội vàng phát chân hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi đoàn người liền đi tiến vào trong sơn cốc. Ngay tại Diệp Vân Phi đoàn người mới vừa tiến vào sơn cốc không lâu, bù bù, từng đạo lăng lệ thân ảnh hoành không mà đến. Một cái vóc người thon dài, dung mạo anh tuấn người trẻ tuổi, mang theo hơn 50 người trẻ tuổi, đáp xuống miệng sơn cốc trước đó. Võ tộc tuổi trẻ thiên tài, võ dương đến rồi. Đám người chung quanh bên trong, có người nhịn không được thấp giọng nói ra. Đây là có chuyện gì? Đến cùng là ai dám giết chúng ta võ tộc người, cút ra đây. Võ Dương liếc mắt liền thấy được trên mặt đất những võ tộc đó tử đệ đẫm máu thi thể, không khỏi giận dữ, giống to nói. Ầm ầm. Nói chuyện đồng thời, một cỗ đáng sợ linh lực uy áp, như vòi rồng theo thân thể của hắn phía trên quét ngang tới, hướng bốn phương tám hướng nghiền ép ra ngoài. Phanh phanh phanh. Lập tức, một nhóm khoảng cách tương đối gần người bị liên lụy, bị chấn động đến dồn dập ném bay ra ngoài, rơi xuống ở phía xa, đau đến không ngừng kêu thảm. Cái này Võ Dương cảnh giới là tố thần cảnh hậu kỳ, linh lực hùng hậu vô cùng. Võ Dương đường ca, chúng ta võ tộc những người này là Diệp Vân Phi giết. Diệp Vân Phi đã tiến vào sơn cốc bên trong. Một cái nằm trên mặt đất đẫm máu võ tộc tử đệ, suy yếu mở lời nói ra. Cái này võ tộc tử đệ là tố thần cảnh trung kỳ thực lực, một cái tay của hắn một cái chân bị chém đứt, nằm trong vũng máu. Nguyên lai là Diệp Vân Phi. Tội đáng chết một lần. Ta nhất định sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Đi, chúng ta đi vào. Võ Dương giận dữ hét, vung tay lên, mang theo võ tộc người hướng trong sơn cốc sông đi vào. Hiu liu liu. Nhưng vào lúc này, lại có một nhóm khí tức lăng lệ người trẻ tuổi, xa xa vọt tới, tốc độ kinh người, đi vào miệng sơn cốc chỗ. Những người tuổi trẻ này tất cả đều ăn mặc trắng đen xen kẽ trường bào. Nhật Nguyệt giáo người đến rồi. Lập tức, liền có người nhận ra những người trẻ tuổi này thân phận, bởi vì Nhật Nguyệt giáo quần áo và trang sức quá dễ nhận biết. Xem, cái kia là Hàn Ngọc Thành, Nhật Nguyệt giáo nổi danh tuổi trẻ thiên tài một trong. Nghe nói, hắn tại Nhật Nguyệt giáo hạch tâm đệ tử bên trong, thực lực xếp tại 10 hàng đầu. Có người lặng lẽ chỉ một cái mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang Nhật Nguyệt giáo đệ tử, thấp giọng nói ra. Rất nhanh, Nhật Nguyệt giáo những đệ tử này vọt vào trong sân gốc. Xem, Thương Viêm Thánh Địa cùng Cửu Lê Hoàng Triều người cũng tới. Có người kêu sợ hãi. Quả nhiên, lại có hai nhóm người trẻ tuổi xa xa tới, tuần tự xông tiến vào trong sân gốc. Ha ha, chính là cái này sân gốc, xuất hiện lục phẩm cùng thất phẩm đạo dược sao? Rất tốt, lục phẩm cùng thất phẩm đạo dược, mang về chúng ta sừng tốc tinh vực cũng là chân quý cực điểm. Đi, chúng ta đi vào. Thương Viêm Thánh Địa cùng Cửu Lê Hoàng Triều đệ tử vừa mới vừa đi vào, lại có một đội người ngựa, trùng trùng điệp điệp vọt tới miệng sân gốc, bên trong một cái nam tử đầu chọc cười ha ha. Sừng tốc tinh vực người đến rồi. Trong lòng mọi người thầm nói, cái kia nam tử đầu chọc là tố thần cảnh hậu kỳ thực lực, đến từ sừng túc tinh vực một cái thế lực lớn siêu cấp, tại sừng túc trong tinh vực là một cái tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ thiên tài. Tại nam tử đầu chọc dẫn đầu dưới, này một nhóm sừng túc tinh vực người trẻ tuổi hướng trong sơn cốc sông đi vào. Ngay sau đó, lại có thật nhiều thực lực mạnh mẽ tuổi trẻ thiên tài dồn dập tới, sông tiến vào trong sơn cốc. Không chỉ Huyền Hoàng tinh vực tuổi trẻ thiên tài, sừng túc tinh vực, Tử Vi tinh vực, Thiên Mã tinh vực, Hóa Hằng tinh vực chờ tinh vực tuổi trẻ thiên tài cũng là dồn dập nghe hỏi tới. Hiện tại miệng sơn cốc đã không có người trấn giữ, chúng ta còn chờ cái gì? Đi vào tầm bảo a. Đột nhiên, miệng sơn cốc chỗ có người hét lớn. Đúng a, chúng ta làm sao ngu như vậy, còn chờ cái gì đâu, đi vào. Lập tức tụ tập tại sơn cốc chỗ tuổi trẻ võ giả như ong vỡ tổ hướng trong sơn cốc sông đi vào. Lục phẩm cùng thất phẩm đạo dược đối những người tuổi trẻ này tới nói sức hấp dẫn quá lớn, tùy tiện đem một gốc mang đi ra ngoài thì tương đương với phát đạt. Lúc này trong sơn cốc, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, Vây Bằng còn có 5 cái học viên một đường chỗ sâu. Tiểu chủ, cái này trương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Sơn cốc này quy mô thật sự là quá lớn. Khắp nơi trải rộng nguyên thủy cây rừng, lộ trình gập ghềnh. Mà lại, mới vừa tiến vào sơn cốc không lâu, Diệp Vân Phi liền phát hiện, trong sơn cốc này tồn tại một loại đặc thù pháp tắc, cấm chỉ bay lượn. Ý vị này, tại trong sơn cốc này, chỉ có thể dựa vào đi bộ, vô pháp tại giữa không trung bay lượn. Đây là người làm bố trí một loại cấm bay quy tắc. Mà lại, xuất thủ người thực lực thập phần cường đại. Hiện tại ta, xa xa không phải là đối thủ. Xem ra, sơn cốc này không đơn giản a. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Mọi người chú ý, sơn cốc này có chút nguy hiểm, cẩn thận một chút. Diệp Vân Phi mở lời nhắc nhở. Cái kia năm cái học viên nghe vậy, giật nảy mình, lập tức hướng Diệp Vân Phi dựa vào gần một chút. Sau một lát, liền thấy phía trước trên mặt đất, nằm vô số cố đấm máu thi thể, nổ ngang lộn xộn, rõ ràng chết đi không lâu. Theo những thi thể này trên thân còn sót lại linh lực ba động có thể nhìn ra được, những người này khi còn sống có nguyên hồn cảnh, cũng có tố thần cảnh. Diệp sư minh, những người này liền là trước đó xông lên sơn có người. Một người học viên run như cầy sấy nói với Diệp Vân Phi, mau cứu ta. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vang lên một đạo hư nhược tiếng thê. Diệp Vân Phi ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện là một cái tuổi trẻ nam tử, nằm trong vũng máu, trên ngực hắn có một đen như mực vết thương, chảy ra máu cũng thay đổi thành màu đen. Nam tử trẻ tuổi này là tố thần cảnh trung kỳ thực lực. Van cầu các ngươi, mau cứu ta, nắm ta mang đi ra ngoài. Sơn cốc này quá nguy hiểm, các ngươi không cần tiến vào. Phía trước có quỷ. Thanh niên trẻ tuổi kia nói ra. Có quỷ? Quỷ có gì có thể sợ? Diệp Vân Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Ngươi là thuộc về thế nào một cái thế lực? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua nam tử trẻ tuổi này, hỏi. Ta là Quá Hàng Tinh Vực, Bái Hỏa Giáo đệ tử, tên là Tiêu Lượng. Tin tưởng ta, mau rời đi sơn cốc này, bằng các ngươi thực lực lại tiếp tục hướng phía trước sông, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đồng thời nắm ta cũng mang đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, ta sẽ dâng lên trọng thủ. Thanh niên trẻ tuổi kia phát hiện, Diệp Vân Phi đoàn người này, liền một cái tố thần cảnh cao thủ cũng không có. Này ba quả đạo đan, ngươi ăn về sau, thương thế của ngươi liền sẽ khỏi hẳn. Khỏi hẳn về sau, ngươi liền ra ngoài đi. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, ba quả đạo đan rơi tại thanh niên trẻ tuổi kia trước người. Chúng ta tiếp tục. Diệp Vân Phi quay người mang theo Hồ Diệu đám người, hướng phía sâu trong thung lũng mà đi. Tứ phẩm đạo đan. Thanh niên trẻ tuổi kia nhìn xem cái kia ba quả rơi trước người đan dược, kinh ngạc cực điểm, tại chỗ kêu thành tiếng. Tứ phẩm đạo đan, đối với hắn mà nói, quá chân quý. Rất nhanh, nam tử trẻ tuổi này liền đem này ba quả tứ phẩm đạo đan ăn. Lập tức, hắn liền thấy, trên nhục thể thương thế dùng một loại tốc độ kinh người tại khỏi hẳn. Không hổ là tứ phẩm đạo đan, chữa thương hiệu quả quá tốt rồi. Nam tử trẻ tuổi này kinh hỉ phía dưới. Huynh đài, ân cứu mạng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nam tử trẻ tuổi này hướng phía sâu trong thung lũng, thật sâu làm một đại lễ. Thật tốt người, đáng tiếc, càng muốn xông vào, không còn sống lâu nữa. Nam tử trẻ tuổi này hướng phía sâu trong thung lũng, ngốc nhìn chỉ chốc lát, sau đó quay người hướng sơn cốc bên ngoài lao ra. Hắn là cũng không dám lại sâu vào sơn cốc. Lúc này, Diệp Vân Phi đoàn người đang theo sâu trong thung lũng tiếp tục đi tới. Chương 858, đại chiến phệ hồn thú. Chương 858, đại chiến phệ hồn thú. Hắc. Đột nhiên, phía trước vang lên một đạo để cho người ta mao xương sợ sắc quỷ dị tiếng cười, trong thanh âm tràn đầy một loại ác độc mùi vị. Ở trong sơn cốc quanh quẩn, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện tiếng cười là theo một mảnh đen như mực cây rừng ở giữa truyền tới. Cái kia mảnh cây rừng sinh trưởng từng cây đen như mực cây cối. Này chút cây cối không phải rất cao, ước chừng 2-3 mét, lượn lờ lấy từng kia từng sợi xương mù màu đen, hơn nữa còn thỉnh thoảng có mấy đạo hư ảo thân ảnh, giữa khu rừng chợt lóe lên rồi biến mất, lộ ra quỷ ảnh lay động, âm trầm một mảnh. Hắc hắc. Mơ hồ trong đó, từng đạo ẩn chứa vô tận ác ý quỷ dị tiếng cười, không ngừng theo cái kia mảnh đen kịt cây rừng bên trong truyền tới. Này chút tiếng cười mang theo một loại quỷ dị phát tác, có thể ảnh hưởng đến linh hồn thể. Một khi nghe đến mấy cái này tiếng cười, người linh hồn thể liền sẽ chịu ảnh hưởng, loạn tra loạn trọng mà run rẩy lên, tựa hồ muốn rời khỏi thân thể, đồng thời theo sâu trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng Váy Vàng ba người nghe được trong rừng chuyển tới những cái kia quỷ dị tiếng cười, tạm thời nhận ảnh hưởng không phải rất lớn. Thế nhưng cái kia năm cái học viên thì là không chịu nổi, từng cái mặt lộ hoảng sợ thanh âm, thân thể lung la lung lay, bọn hắn hồn hải bên trong linh hồn thể thật giống như uống rượu say đồng dạng, ngã trái ngã phải. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng xuất ra một cỗ hồn lực, đem năm cái học viên bao phủ ở bên trong. Lập tức, cái kia năm cái học viên thanh tỉnh lại. Nguy hiểm thật. Vừa mới linh hồn của ta thể, giống như muốn rời khỏi hồn hải, hướng cái kia mảnh cây rừng bay đi. Ta cũng vậy. Năm cái học viên nhớ tới vừa mới trải qua, lòng còn sợ hãi. Chủ nhân, xem ra thật sự có quỷ. Này chút quỷ âm đối linh hồn thể có mê miễn tác dụng. Hồ Diệu nhịn không được nói với Diệp Vân Phi. Sợ cái gì? Hoàng lão liền là quỷ, hơn nữa còn là một cái cao cấp sẽ tu luyện quỷ đâu. Diệp Vân Phi cười nói. Quỷ tu, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật liền là một cái quỷ, lại có thể là âm mục, mà lại số lượng nhiều như vậy. Đột nhiên, Diệp Vân Phi nhận ra cái kia mảnh đen kịt cây rừng lai lịch. Hoàng lão, những này là âm mục, 10 điểm thích hợp ngươi. Diệp Vân Phi lập tức đối Váy Vàng nói ra. Âm mục cần chứa đại lượng âm minh khí, đối với quỷ tu tới nói, là 10 điểm chân quý bảo vật. Không sai, ta cũng cảm thấy, này chút cây tối đối tu luyện của ta, tựa hồ có chỗ tốt rất lớn. Váy Vàng lúc này cũng ở đây lấy cái kia một mảnh đen như mực cây rừng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đi, chúng ta đi qua, nắm này mảnh cây rừng toàn bộ chặt đi xuống. Diệp Vân Phi nói ra, hướng cái kia mảnh đen kịt cây rừng đi tới. Cẩn thận một chút, này mảnh cây rừng bên trong khẳng định có cổ quái. Váy vàng nói ra. Váy vàng lời vừa mới nói xong, hưu, một vệt bóng đen đã theo cái kia mảnh đen kịt cây rừng bên trong vọt ra, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Đây là một cái thân hình hư huyễn bất định quái vật, thân thể không ngừng bặm mẹo, tựa hồ không phải thực thể, mà càng giống một đạo đen kịt cái bóng. Phệ hồn thú. Diệp Vân Phi không khỏi ăn cả kinh kêu lên. Phệ hồn thú là một loại 10 điểm ít có hiếm thấy yêu thú. Phệ hồn thú chuyên môn dùng sinh linh linh hồn thể cùng hồn lực năng lượng vi thực vật, là một loại 10 điểm đáng sợ quỷ dị đáng sợ yêu thú. Rất không tệ. Phệ hồn thú trong thân thể ẩn chứa đại lượng hồn lực. Diệp Vân Phi nhìn cái kia đạo vồ giết tới cái bóng, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Này chút phệ hồn thú mặc dù quỷ dị đáng sợ, thế nhưng đối Diệp Vân Phi tới nói lại là bảo vật khó được. Hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, hướng cái kia vồ giết tới phệ hồn thú đánh tới. Hoa. Cái kia phệ hồn thú bị Thiên Hồn Kiếm đánh trúng, một tiếng hét thảm, cực tốc lui lại. Thân thể nó phía trên bị Thiên Hồn Kiếm đánh xuyên một cái hố, thế nhưng ý nguyên hành động tự nhiên. Diệp Vân Phi thấy thế, không khỏi nhíu mày. Xem ra cái này phệ hồn thú có chút khó đối phó a, dùng Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, thế mà chẳng qua là nhường đầu này phệ hồn thú thụ thương mà thôi. Nhưng vào lúc này, hiu hiu hiu, chỉ gặp cái kia mảnh âm một lâm bên trong liên tục không ngừng lao ra một đầu lại một đầu phệ hồn thú, trong lúc nhất thời âm vụ của quận thảm liệt sát khí quanh quẩn, tối thiểu nhất có mấy trăm đầu. Này chút phệ hồn thú tầm mắt oán độc vô cùng, giống là cựu nhân gặp mặt đồng dạng, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi đoàn người, điên cuồng bổ giết tới. Hắc hắc, tất cả phệ hồn thú đều là không ngừng phát ra từng đạo quỷ dị tiếng cười âm trầm. Này chút tiếng cười đối linh hồn thể có to lớn công kích tác dụng. A a, cái kia năm cái học viên lập tức ôm đầu kêu thảm lên, lộ ra thống khổ cực điểm. Liên Hồ Diệu cùng Máy Vàng cũng là có chút điểm khó chịu, điều động nguồn lực đối những cái kia quỷ dị tiếng cười tiến hành chống cự. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nắm Hồ Diệu, Váy Vàng, còn có năm cái học viên toàn bộ truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi những xuất sinh này có nhiều ít năng lực. Diệp Vân Phi cười lạnh nói. Sau một khắc, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, không ngừng dương ra thân pháp, tránh né những cái kia phệ hồn thú đánh giết. Những cái kia phệ hồn thú thân hình mặc dù là hư ảo, thế nhưng bọn chúng trưởng trảo lại có vẻ 10 điểm sắc bén đáng sợ, đen nhánh phát sáng, mỗi một lần vô đánh đều xé rách không khí, trảo ảnh tung bay, lạnh lẽo bức người. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ nhanh hơn chúng có thể tùy tiện tránh đi. Bù bù. Diệp Vân Phi không ngừng thi triển Thiên Hồn Kiếm, công kích những cái kia phệ hồn thú. Thiên Hồn Kiếm tốc độ công kích có thể xưng cực tốc, trong một nhịp hít thở, liền có thể công kích mấy trăm lần. Những cái kia phệ hồn thú mỗi một lần bị Thiên Hồn Kiếm đánh trúng, thân thể phía trên đều bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, khí tức cũng lộ ra suy yếu mấy phần. Này chút phệ hồn thú quá khó đối phó. Diệp Vân Phi không khỏi lắc đầu cười khổ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, nếu như không là bởi vì chính mình hồn lực mạnh mẽ, mà lại nắm giữ Thiên Hồn Kiếm này loại cao minh hồn lực võ kỹ, đối mặt số lượng nhiều như vậy phệ hồn thú, khẳng định đánh không lại. Bù bù. Nhưng Diệp Vân Phi thầm giật mình chính là, tại quá trình chiến đấu bên trong, cái kia mảnh đèn kịt cây rừng ở giữa, thế mà lao ra càng nhiều hơn phệ hồn thú, đối Diệp Vân Phi phát động điên cuồng công kích. Đến cuối cùng, này chút phệ hồn thú số lượng, thế mà tiếp cận 1000 đầu. Cái này khiến Diệp Vân Phi vô cùng đau đầu. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cũng là phát hung ác, bất kể chi phí, liên tục không ngừng thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đối những cái kia phệ hồn thú tiến hành điên cuồng công kích. Những cái kia phệ hồn thú trên thân thể, không ngừng bị Thiên Hồn Kiếm đánh ra tới một cái lỗ thủng, có thể là, này chút phệ hồn thú sinh mệnh lực 10 điểm đáng sợ, này chút hang đối bọn nó tới nói, tựa hồ chỉ là chút thứ nhỏ. Dần dần, bởi vì tiêu hao hồn lực thực sự nhiều lắm, Diệp Vân Phi bắt đầu cảm thấy có điểm hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng. Linh hồn thể biến đến suy yếu rất nhiều. Cũng may, xuất phát tới thần vấn địa trước đó, ta chuẩn bị không ít chuyên môn bổ sung hồn lực đạo đan. Diệp Vân Phi vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra 10 cái bình ngọc, đồng thời mở ra cái nắp, há mồm khẽ hấp. Bù bù. Từng viên đạo đan không ngừng bị hút vào Diệp Vân Phi trong miệng. Ầm ầm. Một cỗ dư thừa dược lực tại Diệp Vân Phi trong cơ thể bùng nổ. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi linh hồn thể mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Mãi đến sau nửa canh giờ, cuối cùng, Diệp Vân Phi phát hiện có một ít phệ hồn thú bắt đầu không chịu nổi, khí tức mỏng manh yếu, hấp hối. Ha ha, các ngươi những xuất sinh này, cuối cùng không chịu nổi sao? Hiện tại, đến phiên ta tới công kích các ngươi. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Hiu. Diệp Vân Phi thân ảnh lóe lên, đưa tay trộn một cái, đem một đầu phệ hồn thú bắt trong lòng bàn tay. Đầu này phệ hồn thú đã toàn thân vô lực, hấp hối, không có lực phản kháng chút nào. Cho ta hút. Diệp Vân Phi thi triển một loại chuyên môn thôn phệ hồn lực năng lượng công pháp. Hô. Lập tức, đầu này phệ hồn thú trong cơ thể ẩn chứa hồn lực năng lượng, liên tục không ngừng bị Diệp Vân Phi hấp thu, chuyển tống vào hồn hải bên trong.